Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Trên lầu, trong phòng ngủ trắng tinh khổng lồ, Bảo Bảo lại móc hai con mắt của mình ra, cố định giữa không trung, hai tay nhỏ giơ lên trên đỉnh đầu, cầm từng sợi tóc mảnh, khó khăn nhét vào lỗ chân lông. Vừa nhét vừa thở dài. Sao lúc rụng thì dễ, mà mọc lại thì khó thế nhỉ? Cô bé còn cố tình phóng to lỗ chân lông, nếu không chắc chẳng nhét được sợi nào. Dù vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đầy vẻ buồn bực. Nhét xong sợi này, còn sợi nữa. Nhét xong sợi nữa, còn sợi nữa. Hu hu, sao con lại nhiều tóc thế này, mắt con sắp mù rồi. Ai? Cứ nhét được một sợi, cô bé lại than thở một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như sắp khóc. Cửa phòng cách âm rất tốt, nên Hoắc Trầm Lệnh không nghe thấy tiếng thở dài của Bảo Bảo. Ông đến cửa, lịch sự gõ cửa. Cộc cộc cộc. Hai con mắt của Bảo Bảo đang nhìn chằm chằm vào cái đầu chọc lóc, lúc này cùng nhau quay sang nhìn cửa. Ai đấy ạ? Giọng nói không nhỏ, Bảo Bảo sợ đối phương không nghe thấy. Dù sao sau khi dọa chú nhỏ đến mức hồn lìa khỏi xác, Bảo Bảo rất cẩn thận, sợ lại dọa chú nhỏ nhát gan, còn cố tình khóa cửa phòng. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười, là ba. Hai con mắt của Bảo Bảo vui vẻ xoay tròn giữa không trung, sau đó ba một tiếng, hai cái bị cô bé nhét lại vào hốc mắt. Chạy xuống giường, chân trần chạy đến cửa, cái ghế nhỏ vẫn còn sau cửa, cô bé đạp lên mở cửa. Mở khóa xong, Bảo Bảo reo lên, ba chấm, Hoắc Trầm Lệnh nhìn thấy Bảo Bảo cười tươi, liền cúi xuống bế cô bé lên, tiện tay đóng cửa, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Lúc trước ông bận xử lý những chuyện lộn xộn nên tuy ngửi thấy mùi thịt nướng trên người Bảo Bảo nhưng không để ý. Chỉ nghĩ Bảo Bảo đói bụng nên trước khi xảy ra chuyện đã ăn thịt nướng. Nghĩ đến lời Hoắc Trầm Vân, ông mỉm cười hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, chú nhỏ nói con để dành thịt nướng cho ba, con giấu thịt nướng ở đâu rồi? Bảo Bảo nhớ đến chú nhỏ bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, vội vàng xua tay nhỏ. Không có thịt nướng, không có thịt nướng. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, hửm. Bảo Bảo sợ ba thất vọng nhưng lại sợ dọa ba, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Ba, đó là thịt của con, không thể ăn. Hoắc Trầm Lệnh không hiểu, Bảo Bảo, chú nhỏ và ba anh đều có thể ăn, sao ba lại không thể ăn? Bảo Bảo ngơ ngác, ba, chú nhỏ và ba anh cũng không ăn mà. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, hửm. Bảo Bảo chớp chớp mắt to đen láy, nghiêng đầu, sau đó cố gắng sắp xếp từ ngữ giải thích. Anh cả và anh hai nói không đói, không muốn ăn, anh ba rất đói, nhưng mà dù là anh cả, anh hai hay anh ba, nhìn thấy thịt nướng trên người con đều nôn, chú nhỏ. Nói đến đây, Bảo Bảo hơi chột dạ, liếc nhìn ba, thấy ba có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn dịu dàng nhìn cô bé, Bảo Bảo mím môi, mặc kệ. Cô bé nhắm mắt lại, nói liến thoáng. Chú nhỏ nhìn thấy thịt nướng của con liền bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác, nhưng con biết chú nhỏ nhát gan, hồn của chú nhỏ vừa lìa khỏi xác đã bị con bắt được, sau đó nhét lại vào trong cơ thể. Chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng bị ma quỷ quấy phá. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Vậy, rốt cuộc là thịt nướng gì mà ba đứa con trai chỉ nhìn thấy đã nôn, em trai còn bị dọa đến hồn lìa khỏi xác. Chưa kịp hỏi, sự chú ý của ông lại bị 10 sợi tóc lưa thưa trên đỉnh đầu Bảo Bảo thu hút. Bảo Bảo, tóc của con. Người bình thường cạo chọc đầu, tóc mọc lại cũng chỉ vài ngày. Nhưng tóc của Bảo Bảo là sao? 10 sợi tóc đó như có ý chí riêng, mọc lởm chởm, còn chỗ khác, chẳng có sợi nào. Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy đầu óc mình không thể suy nghĩ nổi, chỉ vô thức hỏi theo lời Bảo Bảo, nhét. Bảo Bảo vội vàng gật đầu. Vâng ạ, ba địa phủ nói tóc của con cũng là sức mạnh của con, tóc rụng, sức mạnh của con sẽ bị hao tổn, bây giờ con không thể sửa sổ sinh tử và mở cửa địa phủ. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm, à, nhớ ra rồi, con gái ông là con gái ruột của đại lão địa phủ, là tiểu công chúa địa phủ. Trí thông minh dần dần quay trở lại, đầu óc Hoắc nãi ba nhanh chóng xoay chuyển. Thì ra ông bị em trai và ba đứa con trai hợp sức lừa. Cái gọi là thịt nướng, chắc là Bảo Bảo tự nướng mình, hình ảnh đó chắc chắn rất kinh dị, khiến ba đứa con trai không chịu nổi nên mới nôn. Em trai nhát gan, hồn lìa khỏi xác, nói một cách uyển chuyển là bị dọa chết khiếp. Nhưng vì có Bảo Bảo, một siêu BUG, nên chết rồi lại sống. Còn việc Bảo Bảo nói trồng tóc, thậm chí còn khóa cửa phòng. Chắc chắn không phải trồng tóc bình thường. Hoắc Trầm Lệnh mím môi, trong đôi mắt u ám, không biết đang suy tính điều gì. Chỉ là đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của Bảo Bảo, ông vội vàng trấn an cô bé. Không sao, ba giúp con nhét, sẽ nhanh thôi. Mắt Bảo Bảo sáng lên. Cảm ơn ba, anh cả cũng nói sẽ giúp con nhét, nhưng anh cả chưa ăn no, hơn nữa cần nghỉ ngơi, chắc mai mới giúp con được. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến ba đứa con trai nghịch ngợm, khóe miệng nhếch lên. Vậy Bảo Bảo chơi ở đây, ba đi rửa mặt, ăn cơm, rồi lên giúp con nhé. Ừm, hay để các anh ăn no rồi lên giúp trước. Bảo Bảo vừa định từ chối, Hoắc nãi ba đã quyết định dứt khoát. Quyết định vậy đi. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc nãi ba xoa đầu trơn nhẵn của Bảo Bảo, cẩn thận tránh 10 sợi tóc cô bé đã trồng, hôn lên trán cô bé, đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy ba đứa con trai trên hành lang. Trưởng tử Hoắc Ti Cẩn có vẻ lo lắng, nhị tử và tam tử, đứa nào đứa nấy đều mong đợi, chỉ thiếu nước viết lên mặt nhanh xem ba tôi bị dọa thành cái dạng gì. Hoắc Trầm Lệnh khẽ ả một tiếng. Ông hơi cúi đầu, khi ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch, miệng hơi há ra, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn nhìn thấy, hai đứa em rất phấn khích, định nói gì đó, liền thấy gân xanh trên trán ba nổi lên. Sau đó quay lưng lại chỉ vào phòng bảo bảo, lại chỉ vào đầu mình, rồi vội vàng bỏ đi. Hoắc Ti Cẩn hiểu ngay, ba muốn anh nhớ giúp bảo bảo trồng tóc. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần hơi thất vọng, sao ba không há hốc mồm ra vậy? Hoắc Ti Cẩn yếu ớt nhắc nhở hai em, thỏa mãn đi, chuyện này, đợi ba hồi phục, không thể thiếu một trận đòn. Hoắc Ti Thần cười hắc hắc, trận đòn này đáng giá. Hoắc Ti Tước cũng gật đầu, xoa cằm cảm thán, đi lên từ từ thôi. Hoắc Ti Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, anh đã hứa giúp bảo bảo trồng tóc, hai em đi nghỉ ngơi đi. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lúc này làm sao ngủ được? Chúng con cũng đi. Hoắc Trầm Lệnh đứng ở cửa phòng ngủ chính, thấy ba đứa con trai cùng vào phòng bảo bảo, không khỏi à thêm tiếng nữa, ừm, còn thiếu Hoắc Trầm Vân nữa. Trên lầu truyền đến tiếng la hét, Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười, quay người vào phòng ngủ chính, tiện tay đóng cửa. Vì bảo bảo là tiểu công chúa địa phủ, ba là đại lão địa phủ, ông không sợ ba đứa con trai bị dọa ra bệnh. Dù Hoắc Trầm Vân bị dọa chết cũng có thể cứu sống lại. Ông lo lắng gì chứ? Ba đứa con trai không đáng lo lắng, lại bị kích thích đến mức mặt mày trắng bệch, suýt nữa hồn vía lên mây. Dù sao ai đẩy cửa vào, thấy hai con mắt đen trắng rõ ràng lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào cái đầu chọc lóc, giơ hai tay nhỏ, nhổ tóc từ một quả cầu đen nhỏ, cũng không thể bình tĩnh được. Thêm vào tiếng la hét, kích động anh hai Hoắc Ti Thần, sau khi nhìn thấy liền gào khóc, dọa Hoắc Ti Cẩn luôn trầm ổn và Hoắc Ti Tước luôn chững chạc cũng la hét theo. Bảo bảo giật mình. Con ngươi của cô bé còn ở bên ngoài. A a a, a a a, a a a, bảo bảo, con. Bảo bảo nhìn thấy hai con mắt rơi xuống đất, lăn về phía ba anh, vội vàng đuổi theo. Mắt của con, anh hai đừng nhảy, ôi, anh hai sắp đạp vào mắt con rồi. Hoắc Ti Thần cũng sợ, nhưng thấy anh cả và anh hai mặt mày trắng bệch, anh hai mồ hôi lạnh túa ra, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất thành tựu. Gào lên, anh hai cẩn thận, a a a a, mắt to quá, lăn lại đây. Anh cả đừng đạp, lỡ dẫm nát thì sao? Đúng đúng đúng, không được đạp anh cả, đó là mắt của con, dẫm nát con không sửa được, phải đợi con trồng tóc xong mới sửa được. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Một hồi hỗn loạn, cuối cùng kết thúc bằng việc Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đánh cho Hoắc Ti Thần nghịch ngợm một trận. Bảo bảo đã nhét hai con mắt trở lại hốc mắt, thấy ba anh ngơ ngác. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước lau mồ hôi lạnh trên người, mỗi người đá vào mông Hoắc Ti Thần một cái, sau đó nhìn bảo bảo, hít sâu một hơi. Hoắc Ti Cẩn cảm thấy để tránh bị bảo bảo dọa tiếp, cần phải hỏi rõ ràng trước. Bảo bảo, con còn kỹ năng gì nữa không? Bảo bảo, tùy anh cả muốn xem kỹ năng gì ạ. Hoắc Ti Tước, ví dụ, bảo bảo chỉ vào Hoắc Ti Thần đang ôm cô bé cười hì hì. Ví dụ như tháo đầu ra, rồi lắp lại, nhưng mà tóc của con rụng hết rồi, bây giờ lắp không được, cần chú cố khâu lại, nên tạm thời không tháo được. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước tưởng tượng ra cảnh đó, thật mỹ mãn. Hoắc Ti Tước ho khan một tiếng, bảo bảo, trò chơi đáng sợ như vậy, lần sau đừng chơi với các anh nữa, lỡ dọa các anh chết khiếp. Hoắc Ti Thần cười hắc hắc bổ sung, thì con không còn anh nữa. Bảo bảo lắc đầu. Không sao đâu, các anh sẽ không bị con dọa chết, nếu chết con có thể cứu sống lại. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Có thể nói gì nữa? Chỉ có thể nói ngầu lòi. Hoắc Ti Tước hỏi chi tiết, lỡ dọa chết thật, không cứu được thì sao? Bảo bảo nghiêng đầu, cười đắc ý. Vậy con có thể chơi với các anh ở địa phủ, nhà ba địa phủ rất rất rất lớn, các anh muốn đi đâu cũng được. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Đến địa phủ chơi, chẳng phải là chết hết rồi sao? Hoắc Ti Thần tò mò, bảo bảo, địa phủ có vui không? Bảo bảo gật đầu lia lịa, vui. Hoắc Ti Thần hào hứng, bảo bảo, con có thể đưa các anh đi địa phủ xem không? Vừa dứt lời, Hoắc Ti Thần lại bị đánh vào gáy. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thanh, sống không tốt sao? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo bảo vội vàng bênh vực anh ba, nhìn hai anh giải thích. Anh cả, anh hai, không cần chết thật đâu, chết một lần là được rồi, chỉ cần giữ gìn cơ thể tốt, sau đó vẫn có thể sống tiếp. Nhưng phải đợi con khôi phục sức mạnh, nếu không sẽ thành cư dân vĩnh viễn của địa phủ, cho đến khi đầu thai. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Chết một lần, câu này, sống lâu mới gặp. Vừa nói đến đây, bảo bảo bỗng nhiên cảnh giác. Anh cả, anh hai, anh ba, có thứ xấu xa đang nhắm vào chú nhỏ. Ba anh em nhà họ Hoắc đồng thời biến sắc. Bảo bảo, chuyện gì vậy? Bảo bảo cũng không rõ lắm, con không biết, phải tìm được chú nhỏ mới biết. Hoắc Ti Cẩn bế bảo bảo đi ngay, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần theo sát phía sau. Bốn người đến một khu chung cư cao cấp sầm uất ở trung tâm thành phố. Bảo bảo chỉ vào một tòa nhà trong khu chung cư. Chú nhỏ ở đó. Dù không còn gia trì của huyết mạch Minh Vương, dù sức mạnh bị hao tổn, nhưng bảo bảo đã nhìn thấy sợi sinh cơ trên người bà dì xấu xa đánh chú nhỏ sáng nay, nên đã đặt cấm chế lên người chú nhỏ. Cấm chế không mạnh, nếu có thứ xấu xa muốn hại chú nhỏ, bảo bảo sẽ cảm ứng được. Hoắc Ti Cẩn gật đầu, nhà họ Hoắc có căn hộ ở đây, nên không cần đăng ký, lái xe thẳng vào. Anh cả, đến rồi. Xe vừa dừng, Bảo Bảo liền xuống xe, chạy thẳng đến hành lang cách đó 3 mét. Ba anh em vội vàng xuống xe đuổi theo, Hoắc Ti Cẩn nhắc nhở Bảo Bảo. Bảo Bảo, bên này phải quẹt thẻ mới lên được. Bảo Bảo nhìn những con số ả rập, phát hiện mình không nhận ra con nào. Tình hình của chú nhỏ khẩn cấp, Bảo Bảo mím môi. Anh cả, anh hai, anh ba, nhắm mắt lại, con đưa các anh lên. Chưa kịp để ba anh em phản ứng, Bảo Bảo chớp mắt, chiếm quyền điều khiển camera giám sát, hai tay nhỏ nắm lấy anh hai và anh ba. Dùng một chân nhấc bổng anh cả không hề phòng bị, với tốc độ cực nhanh đưa ba anh vào thang máy. Một bàn chân nhỏ kéo dài vô hạn, thẳng đến độ cao tầng 20. Ba anh em nhà họ Hoắc không nhắm mắt lại theo bản năng, ba chấm. Khi Bảo Bảo định thả ba anh xuống, phát hiện chưa đến nơi. Còn thiếu hai tầng nữa. Bảo Bảo hiểu ngay, đây là do sức mạnh bị hao tổn. Cô bé nghiêng đầu nhìn ba anh đang bị nhấc bổng, không thấy gì bất thường, liền ho khan một tiếng, giải thích với ba anh bằng giọng nhỏ nhẹ hơi lúng túng. Chưa đủ cao, còn thiếu hai tầng nữa, anh cả, con đưa anh lên trước, rồi đến anh hai và anh ba. Anh cả lên rồi nhớ tránh ra nhé, nếu không anh hai và anh ba sẽ đè lên anh. Ba anh em nhà họ Hoắc, hả? Đầu óc trống rỗng, ba anh em lúc này có cùng một suy nghĩ kỳ lạ. Bảo Bảo muốn đưa một người lên trước, vậy hai người còn lại thì sao? Treo lơ lửng giữa không trung à? Bảo Bảo thấy ba anh có vẻ không hiểu, liền giơ chân nhỏ lên. Anh cả, đi. Hoắc Ti Cẩn cứng đờ người, không dám cử động, bị Bảo Bảo đá thẳng lên trên. Khuôn mặt không chút thay đổi, anh chỉ làm một động tác duy nhất, đó là hai tay bịt chặt miệng. Bảo Bảo thấy vậy, mắt sáng rực lên. Đúng rồi, anh cả không được lên tiếng, sẽ dọa thứ xấu xa trên đó chạy mất. Anh hai, anh ba, hai anh cũng bịt miệng lại đi, đề phòng bất trắc. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang bị nhấc bổng, ba chấm. Ba anh em nhà họ Hoắc lần lượt rơi xuống đất, ba người chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Bảo Bảo cũng nhảy từ cửa sổ vào. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Phía sau vang lên một giọng nói kinh ngạc. Anh Ti Cẩn, mọi người. Ba anh em quay đầu lại, liền thấy Bách Minh Tư mặc thường phục. Bảo Bảo vừa nhảy từ cửa sổ vào cũng nhìn thấy anh ta, liền cất giọng nhỏ nhẹ chào hỏi. Chào anh Minh Tư. Bách Minh Tư định bế Bảo Bảo lên, Hoắc Ti Tước đã nhanh tay hơn, bế cô bé vào lòng. Minh Tư, sao cậu lại ở đây? Bách Minh Tư chỉ vào cửa phòng bên cạnh, được người nhờ vả, đến xem người trong băng đảng, vừa đến đây liền thấy không ổn. Cửa phòng hé mở, ba anh em vừa hay nhìn thấy Hoắc Trầm Vân đang ngủ gật trên ghế sofa, chú nhỏ. Mọi người vội vàng chạy vào, Bách Minh Tư giải thích, yên tâm, chú Hoắc không sao, chỉ hít phải thuốc mê, tạm thời hôn mê. Người thấy mùi đàn hương, Bảo Bảo hắt hơi một cái thật mạnh. Anh Minh Tư, ai nhờ anh vậy? Bách Minh Tư nhíu mày, ông Đồng. Bảo Bảo ngơ ngác, đó là ai? Hoắc Ti Cẩn lập tức nghĩ đến một người, chắc là ông nội của Đồng Tung Tung. Từ khi biết thân phận thật của chú nhỏ, Hoắc Ti Cẩn đã điều tra rõ ràng gia cảnh của nhà họ Lục và nhà họ Đồng có quan hệ thân thiết với nhà họ Lục. Nhưng mà ông Đồng đã mất gần 10 năm rồi mà. Bách Minh Tư gật đầu, ông nội tôi nói với tôi, ông Đồng báo mộng cho ông ấy, nói con cháu gặp nguy hiểm, bảo nhà họ Bách đến xem, đề phòng bất trắc. Hoắc Ti Thần tắc lưỡi, còn có thể như vậy nữa à? Bảo Bảo lại biết cư dân địa phủ có thể báo mộng cho người thân ở trần gian để tránh nạn, cầu phúc, nếu không ở địa phủ không có tiền tiêu, sống cũng khổ. Vậy ông Đồng và ông Bách quen nhau à? Bách Minh Tư gật đầu, quen nhau, hồi trẻ ông tôi suýt bị hại ở Vận Thành, được ông Đồng giúp đỡ mới thoát nạn. Mấy năm nay nhà họ Bách và nhà họ Đồng vẫn luôn liên lạc, cũng muốn ông Đồng đến thủ đô định cư, nhưng ông Đồng luôn từ chối. Còn Hoàng Ngọc Hương, theo lời ông nội, bà ta dường như không biết nhà họ Đồng và nhà họ Bách có quan hệ với nhau. Đây là một căn penthouse rộng gần 300 mét vuông, được trang trí sang trọng, hiện đại. Nhưng trước khi bọn họ đến, chỉ có một mình Hoắc Trầm Vân ở đây. Người nhà họ Đồng đâu? Theo ý của Bảo Bảo, chú nhỏ gặp nguy hiểm, vậy người muốn hại chú nhỏ rất có thể là Hoàng Ngọc Hương. Người đã ép chú nhỏ vào khuôn khổ ở bệnh viện, hoặc là Vương Ngọc Linh, người có qua lại với Hoàng Ngọc Hương. Nhưng Hoàng Ngọc Hương không ở đây, cũng không có ai nhà họ Đồng ở đây cả. Bảo Bảo chạy ra khỏi lòng anh hai, đến trước mặt Hoắc Trầm Vân đang hôn mê. Trên cổ chú nhỏ có một vết tích rất mỏng, là do thứ xấu xa của ma quỷ để lại, có thể vì anh Minh Tư đến kịp thời, kế hoạch của thứ xấu xa không thành nên đã bỏ chạy. Tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào cổ chú nhỏ, Bảo Bảo lặng lẽ xóa đi vết tích đó. Xong rồi, chú nhỏ an toàn. Xóa vết tích xong, ma quỷ muốn tìm được chú nhỏ cũng không dễ dàng như vậy. Bách Minh Tư tìm thấy một bàn thờ đơn giản trong thư phòng, trên đó còn vài sợi tóc, anh ta tìm một túi ni lông đựng vào. Hoắc Trầm Vân hít phải không ít thuốc mê, ba anh em không yên tâm, liền đưa ông đến bệnh viện Khang Đông. Vừa lúc, khi Hoắc Trầm Vân được đưa vào phòng bệnh sau khi kiểm tra xong, liền gặp Hoàng Ngọc Hương. Nhìn thấy Hoắc Trầm Vân, đáy mắt bà ta không hề kinh ngạc, nhưng trên mặt lại lộ vẻ lo lắng, ân cần. Trầm Vân bị sao vậy? Bảo Bảo vừa nhìn đã thấy sợi sinh cơ trên cổ Hoàng Ngọc Hương đậm hơn rất nhiều, đó là do hại người không thành, bị thứ xấu xa sau lưng hút lấy sinh cơ phản vệ. Với tốc độ này, không quá 10 ngày, Hoàng Ngọc Hương chắc chắn sẽ chết oan uổng. Bảo Bảo vẫn còn nhớ bà dì xấu xa này đã đánh chú nhỏ, nên khi nói chuyện với bà ta, giọng nói có phần hung dữ. Dì xấu xa, dì cứ tiếp tục làm chuyện xấu đi, không quá 10 ngày chắc chắn sẽ phơi thây đầu đường. Hoàng Ngọc Hương tức đến suýt chửi ầm lên, nhưng lại không dám thật sự làm loạn, cuối cùng tự tìm lối thoát cho mình, nói một câu trẻ con không biết gì, rồi bỏ đi. Nhưng lời Bảo Bảo nói như một cây kim đâm vào lòng bà ta. Sau khi rời đi, bà ta lo lắng đi tìm Vương Ngọc Linh. Không chỉ vì lời nói ác độc của Bảo Bảo, còn vì Hoắc Trầm Vân được đưa đến bệnh viện, tất cả những chuyện này đều không giống với kế hoạch mà Vương Ngọc Linh đã nói với bà ta. Xem ra, Hoắc Trầm Vân căn bản không hề bị điên. Đương nhiên, quan trọng hơn là bà ta muốn chuyển vận khí của Bảo Bảo sang con trai mình. 11 giờ trưa, Hoắc Trầm Vân tỉnh lại. Hoắc Ti Cẩn ôm Bảo Bảo, cùng hai em trai và Bách Minh Tư trông chừng trong phòng bệnh, thấy chú nhỏ tỉnh lại liền gọi bác sĩ đến kiểm tra. Xác định không có vấn đề gì, cả nhóm mới rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, Hoắc Ti Thần sốt ruột hỏi: "Chú nhỏ, chú đến nhà ai vậy? Sao lại đến đó?" Hoắc Trầm Vân vỗ trán: "Đó là nhà anh hai mua cho chú Đồng nhắn tin cho chú, bảo chú đến đó có chuyện muốn nói. Lúc chú đến, cửa hơi hé mở, chú Đồng nhắn tin nói đang ở siêu thị gần đó, bảo chú đợi một lát. Sau đó chú đợi mãi, rồi ngủ quên." Bảo Bảo hỏi vấn đề mấu chốt: "Chú nhỏ, chú chắc chắn là chú Đồng nhắn tin cho chú sao? Chú bị ma quỷ nhắm vào đó." Hoắc Trầm Vân rất sợ những thứ đó. Ba chấm. "Chú gọi điện hỏi chú Đồng ngay." Một phút sau, Hoắc Trầm Vân cúp máy, sắc mặt rất khó coi. "Chú Đồng không biết chuyện gì cả, vườn nho ở Vận Thành đang bận, chú ấy vừa đưa thím đến thủ đô, rồi đi chuyến bay cuối cùng đêm đó về Vận Thành. Kết quả này nằm trong dự đoán của mọi người." Bảo Bảo nhắc đến Hoàng Ngọc Hương: "Chú nhỏ, mẹ của chị Tung Tung giao dịch với ma quỷ, 10 ngày nữa bà ấy sẽ phơi thây đầu đường." Sắc mặt Hoắc Trầm Vân đại biến: "Chú gọi điện bảo chú Đồng đến thủ đô ngay." Đồng Quốc Thành đến thủ đô lúc 5 giờ chiều hôm đó. Hoắc Trầm Vân để ba đứa cháu làm việc liên tục suốt ngày đêm về nghỉ ngơi, còn mình thì đưa Bảo Bảo ra sân bay đón ông ấy, sau đó đến thẳng bệnh viện Khang Đông thăm Đồng Tung Tung. Đồng Quốc Thành có khí chất nho nhã, nhìn không giống vợ mình là Hoàng Ngọc Hương hay khóc lóc om sòm. Đồng Tung Tung vẫn chưa tỉnh, nhưng đã qua cơn nguy kịch, được chuyển sang phòng VIP, có thể tối nay sẽ tỉnh lại. Hoắc Trầm Vân áy náy nhìn Đồng Quốc Thành đang cau mày: "Chú Đồng, thật xin lỗi, cháu đã không chăm sóc tốt cho Tung Tung." Đồng Quốc Thành xua tay, vỗ vai anh: "Tây, Trầm Vân, chuyện này không liên quan đến cháu, nếu Tung Tung không nhất quyết đến thủ đô, cũng sẽ không xảy ra những chuyện lộn xộn này. Con bé biết Cúc Hưng Úc ở thủ đô, nên mới đến đây, vợ chú không hiểu sao lại phát điên, cứ muốn xe duyên cho hai đứa." Đồng Quốc Thành thở dài: "Người nên xin lỗi là chú, Trầm Vân, xin lỗi cháu. Vì quan hệ với Trầm Vân, việc làm ăn của vườn nho nhà họ Đồng có thể nói là hái ra tiền. Nhưng ông cũng không định chuyển vườn nho đến thủ đô, lúc đó đồng ý cũng vì vợ con muốn đến thủ đô, thêm vào quan hệ với Trầm Vân." Đồng Quốc Thành lại thở dài: "Chú biết từ trước đến nay cháu luôn coi Tung Tung như em gái, nhưng dù sao con bé cũng là con gái chú cứ nghĩ." Đồng Quốc Thành bỗng nhiên đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Hoắc Trầm Vân: "Là chú có lỗi với cháu, Trầm Vân, xin lỗi cháu." Hoắc Trầm Vân vội vàng đặt Bảo Bảo xuống ghế sofa, đỡ Đồng Quốc Thành dậy: "Chú Đồng, chú làm gì vậy? Hồi nhỏ nếu không có chú chăm sóc, cháu chưa chắc đã lớn lên bình an. Vì vậy, dù bị Hoàng Ngọc Hương đánh, Hoắc Trầm Vân cũng không để bụng. Chỉ là bảo anh cưới Tung Tung, anh thật sự không làm được. Đó là tình anh em, không phải tình yêu nam nữ, anh không muốn làm lỡ cả đời Tung Tung." Bảo Bảo vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu, vận khí của chú nhỏ bị cướp mất, hồi nhỏ rất khổ, nhưng chú nhỏ là người nhà họ Hoắc. Chỉ cần nhà họ Hoắc không sụp đổ, phúc khí của nhà họ Hoắc sẽ che chở mọi người nhà họ Hoắc, chắc chắn chú nhỏ sẽ lớn lên bình an." Hoắc Trầm Vân, ba chấm. "Bảo Bảo, con nói vậy, chú Đồng sẽ ngại lắm." Đồng Quốc Thành bật cười, nhìn Bảo Bảo với ánh mắt rất vui vẻ. "Đây là con gái út của nhà họ Hoắc, Bảo Bảo sao?" Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu: "Chào bác Đồng." Hoắc Trầm Vân sửa lời cô bé: "Bảo Bảo, phải gọi là ông Đồng." Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ, giải thích: "Nhưng bác Đồng trông không già như ông bà ạ." Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Đồng Quốc Thành rất thoải mái, cười nói: "Bảo Bảo nói đúng, Trầm Vân, bây giờ cháu đã về nhà họ Hoắc, gọi chú là anh Đồng cũng được." Hoắc Trầm Vân vội vàng lắc đầu: "Không được, tuy cháu đã về nhà họ Hoắc, nhưng cháu lớn lên ở nhà họ Lục, không thể quên ơn dưỡng dục, chú Đồng mãi mãi là chú Đồng của cháu." Lục Tây Sóng vừa tham gia khóa huấn luyện cấp tốc 3 ngày về bệnh viện, liền biết tin Đồng Tung Tung nhập viện, lúc này mặc áo blue trắng vội vàng chạy đến: "Chú Đồng, Trầm Vân, Bảo Bảo." Bảo Bảo mềm mại gọi: "Chào chú Lục." Lục Tây Sóng cảm thấy Bảo Bảo cũng là quý nhân của mình, nói hết khổ là hết khổ, vui vẻ bế Bảo Bảo lên tung hứng. Anh ta là bác sĩ, thấy Bảo Bảo mặc đồ mỏng, liền nhận ra sự khác biệt trên người cô bé. Vừa định vén áo lên xem bụng và lưng Bảo Bảo, cô bé đã nhanh chóng che lại. "Chú Lục, chú cũng đến thăm chị Tung Tung sao?" Lục Tây Sóng gật đầu: "Bảo Bảo, cho chú xem bụng con, sao trông giống vết khâu vậy, con có phải quấn gì đó lên người không?" Bảo Bảo đảo mắt, vội vàng nói: "Không có, không có." Hoắc Trầm Vân nhớ đến đặc điểm của Bảo Bảo, liền bế cô bé trở lại: "Không có, Bảo Bảo ngoan lắm, sao lại quấn đồ lên người, khó chịu lắm." Bảo Bảo gật đầu lia lịa: "Chính là, chính là." Lục Tây Sóng, ba chấm. Hai người càng làm vậy, càng chứng tỏ có vấn đề. Nhưng bây giờ không tiện nói, có thể vì chú Đồng đang ở đây. Cùng lắm thì đợi chú Đồng nghỉ ngơi, anh ta sẽ tìm Bảo Bảo xem kỹ lại. Hơn nữa vừa rồi còn có mùi thịt nướng, đây là ăn thịt nướng xong không tắm rửa, không thay đồ, đến thẳng bệnh viện thăm Đồng Tung Tung à. Mấy người đang nói chuyện thì Hoàng Ngọc Hương đến. Mọi người nhìn thấy bà ta, sắc mặt đều thay đổi. Rõ ràng sáng nay tóc bà ta còn đen nhánh, dù không nhuộm tóc, cũng chỉ có vài sợi bạc. Nhưng bây giờ, tóc bà ta bạc trắng. Khuôn mặt vốn gầy gò càng thêm hốc hác, da bọc xương, trông rất đáng sợ. Nếu không phải mặc quần áo mà Đồng Quốc Thành còn nhớ, ông ta cũng không nhận ra. Sắc mặt Đồng Quốc Thành đại biến, vội vàng đứng dậy. Ngọc Hương, em làm sao vậy? Ánh mắt Hoàng Ngọc Hương hơi ngây dại khi nhận ra Đồng Quốc Thành liền gào khóc. Quốc Thành, anh cứu con trai chúng ta đi, mau cứu nó. Đạo trưởng Hải nói em lớn tuổi rồi, vận khí không tốt, phải dùng mạng của người trẻ tuổi hoặc trẻ con nối liền với con trai chúng ta, thì con trai chúng ta mới sống được. Mắt Đồng Quốc Thành trợn to, cơ thể hơi run rẩy. Dư Hoa bị sao vậy, em nói rõ ràng đi. Khuôn mặt Hoàng Ngọc Hương hốc hác như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Trầm Vân và Bảo Bảo, ánh mắt bà ta đột nhiên thay đổi. Ánh mắt lo lắng, hoảng sợ và hơi đờ đẫn bỗng nhiên trở nên âm u, lạnh lẽo, lá bùa dán sau lưng áo bỗng nhiên điều khiển bà ta lao về phía Hoắc Trầm Vân và Bảo Bảo như chó giữ thấy thịt. Trong căn phòng đổ nát ở một ngôi làng ngoại ô cách đó gần trăm dặm, đạo trưởng Hải nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo qua ánh mắt Hoàng Ngọc Hương, đáy mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mạng của Bảo Bảo, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Ngọc Hương vừa động, Bảo Bảo cũng động theo. Cô bé rời khỏi lòng Hoắc Trầm Vân với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, đồng thời đẩy Hoắc Trầm Vân và Lục Tây Sóng đang ngơ ngác sang một bên. Miệng nhỏ mở ra, toàn bộ âm khí nhàn nhạt, gần như vô hình, nhưng đáng sợ, bị cô bé nuốt chửng. Đồng thời nhảy lên, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào mi tâm Hoàng Ngọc Hương, định, xoẹt. Minh ngữ ngắn gọn, u ám, mang theo toàn bộ sức mạnh của cô bé, trực tiếp cuốn vào não Hoàng Ngọc Hương. Bảo Bảo thấy rõ Hoàng Ngọc Hương đã đi đâu, gặp ai, làm gì sau khi rời bệnh viện sáng nay. Khi thấy hồn phách Hoàng Ngọc Hương nhìn thấy tên đạo trưởng xấu xa kia, cô bé khịt mũi. Thì ra tên khốn nạn là ngươi. Bảo Bảo nhắm mắt, thúc đẩy cửu u minh hỏa ở linh đài. Dù sức mạnh bị hao tổn, nhưng dám lợi dụng người khác mưu hại chú nhỏ của cô bé, nhất định phải trả giá đắt. Cửu u minh hỏa bùng cháy dữ dội, Bảo Bảo lấy ra một tia lửa với tốc độ cực nhanh, điểm vào lá bùa sau lưng áo Hoàng Ngọc Hương. Hoàng Ngọc Hương như bị điện giật, cơ thể run lên dữ dội, phát ra tiếng hét the thé như dã thú, rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Trong căn phòng đổ nát, đạo trưởng Hải thấy ngọn lửa màu xanh lam qua mắt Hoàng Ngọc Hương liền ngớ người. Ông ta không biết đó là gì, nhưng tiềm thức mách bảo ông ta nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ông ta lùi lại như gặp ma, giơ tay muốn cắt đứt liên kết với hình nhân, nhưng đã muộn. Khi hình nhân đại diện cho Hoàng Ngọc Hương bốc cháy, ông ta cảm thấy từ mi tâm đến tim như bị ném vào núi lửa. Cái nóng bỏng đó, tuy không có ngọn lửa nào trên người, nhưng lại lan ra từ bên trong, trong nháy mắt lan ra khắp cơ thể, khiến ông ta đau đớn kêu gào, lăn lộn trên đất, đau, đau, nóng quá, cứu mạng, cứu tôi với. Có lẽ chưa đến đường cùng, khi đạo trưởng Hải đang lăn lộn, bên ngoài hành lang có người đi qua, nghe thấy tiếng động liền gọi cấp cứu, vì ông ta khác người thường, nên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó. Còn ở phòng VIP bệnh viện Khang Đông, sức mạnh của Bảo Bảo bị hao tổn, uy lực của cửu u minh hỏa cũng giảm hơn phân nửa. Biết lần này không lấy được mạng tên khốn nạn đó, Bảo Bảo quyết định thu hồi ngọn lửa, không lãng phí sức mạnh. Nhưng cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, dù sức mạnh của cửu u minh hỏa giảm hơn phân nửa, vẫn là một thử thách đối với cơ thể nhỏ bé của cô bé. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếng chỉ khâu đứt nhỏ xíu chỉ có mình cô bé nghe thấy lần lượt vang lên. Sắc mặt Bảo Bảo thay đổi, cúi đầu nhìn những đường chỉ khâu đứt đoạn, vội vàng dùng quần áo che kín cơ thể mũm mĩm của mình, sau đó lao vào lòng Hoắc Trầm Vân đang lo lắng nhìn cô bé, giọng nói nhỏ nhẹ gấp gáp: chú nhỏ, mau đưa con về nhà, con sắp vỡ ra rồi, nhiều nhất chỉ chịu đựng được 3 phút nữa. Hoắc Trầm Vân chưa từng thấy Bảo Bảo hoảng sợ như vậy, biết có chuyện không ổn, cũng không quan tâm đến tình trạng của Hoàng Ngọc Hương, bế Bảo Bảo chạy ra ngoài. Lục Tây Sóng cảm thấy tình trạng của Bảo Bảo không ổn, vì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trông rất hoảng sợ. Nhưng Trầm Vân đã đi rồi, chú Đồng ở đây không thể không có người, nhất là thím ngã xuống đất bất tỉnh, anh ta sốt ruột ở lại, nhanh chóng gọi người đưa Hoàng Ngọc Hương vào phòng cấp cứu. Hoắc Trầm Vân bế Bảo Bảo chạy xuống bãi đậu xe, đặt cô bé xuống ghế sau, thở hổn hển. Bảo Bảo, con khó chịu ở đâu, chúng ta đi khám nhé. Bảo Bảo định lắc đầu, nhưng sờ vào cái cổ đầy nguy hiểm và cái đầu nhỏ sắp rơi, liền vội vàng ngăn cản. Không cần, chú nhỏ, mau về nhà, sau đó gọi điện cho chú cố, bảo chú ấy mang theo chỉ khâu đến nhà giúp con vá lại. Hoắc Trầm Vân, vá cái gì? Bảo Bảo cảm thấy chỉ trên miệng cũng bắt đầu đứt, nói chuyện bắt đầu hở. Vá, vá thân, thể. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Bảo Bảo rụt đầu vào trong quần áo rộng thùng thình, nhân lúc cơ thể chưa vỡ ra, nhắc nhở chú nhỏ. Chú nhỏ, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, chú cũng đừng quay đầu lại nhìn, nhất là không được nhìn con, nhớ chưa? Hoắc Trầm Vân, hả, tại sao? Bắp chân bắt đầu nứt ra từng khúc, Bảo Bảo nhân cơ hội nhét những miếng thịt tách ra vào trong quần áo. 10 giây đếm ngược đến lúc vỡ ra, Bảo Bảo lại dặn dò chú nhỏ. Không tại sao cả, chú nhỏ, chú cứ lái xe về nhà là được rồi, lúc xuống xe cũng đừng quay đầu lại nhìn, nếu không sẽ dọa chú đó. Hoắc Trầm Vân, ba chấm, sợ hãi trong lòng, nhưng lo lắng cho Bảo Bảo hơn, đồng thời càng tò mò hơn. Rất tò mò, ông ấy cũng là người từng trải. Chẳng lẽ còn cảnh tượng nào kinh khủng hơn việc bụng Bảo Bảo nứt ra một lỗ hổng lớn, đủ loại thịt bên trong lắc lư, tự nướng mình làm thịt nướng sao? Chắc là không đâu nhỉ. Ông ấy đang nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng đồ vật vỡ từ ghế sau. Âm thanh đó giống như đồ gốm bị đập vỡ, nứt ra từng chút một rồi vỡ vụn, Bảo Bảo không có tiếng trả lời. Hoắc Trầm Vân nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Bảo Bảo, lo lắng nhiều hơn tò mò và sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía ghế sau. Vừa nhìn, chân đạp ga liền đạp mạnh xuống, ga hết cỡ, đầu óc trống rỗng, đập vào mắt là cánh tay nhỏ xíu nứt ra từng khúc của Bảo Bảo và cái cổ nứt toác lộ ra ngoài áo. Bịch một tiếng, cái đầu chọc lóc của Bảo Bảo cứ thế rơi xuống trước mặt ông, rơi xuống như quả dưa hấu lăn, rơi từ trên không xuống ghế sau, rồi từ đống thịt trên ghế lăn xuống sàn xe. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hình ảnh này thật kích động. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Trầm Vân run lên dữ dội, thậm chí không kịp hét lên, hai mắt tối sầm lại. Bảo Bảo vừa vỡ thành cặn bã, ba chấm. Bảo Bảo không kịp xem tình trạng của chú nhỏ, thấy con người đang lăn trên xe liền đuổi theo, vội vàng dùng một tay nhỏ nhắn còn lành lặn chạy đến chỗ lái, kéo mạnh vô lăng. Điều chỉnh được hướng rồi, nhưng tốc độ xe vẫn không giảm. Bảo Bảo vừa vỡ thành cặn bã sốt ruột không chịu được, dùng năm ngón tay nhỏ lay lay chân chú nhỏ đang đạp ga. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vừa mới di chuyển được một nửa, tốc độ xe giảm rõ rệt, nhưng bên ngoài vang lên tiếng la hét hoảng sợ và tiếng còi inh ỏi. Bảo Bảo vội vàng nhìn ra ngoài, kết quả một con người lăn đến chỗ phanh, cô bé chỉ còn một tay nhỏ nhắn lành lặn, vội vàng nhặt một con người đặt lên bảng điều khiển để xem hướng. Ôi trời, xe vẫn lao lên vỉa hè, trên vỉa hè vừa hay có một chiếc xe cảnh sát dừng lại, bên cạnh xe có hai chú cảnh sát đang huýt còi, đồng thời nhanh chóng tránh chiếc xe vẫn đang lao tới của họ. Tay nhỏ nhắn bám lấy vô lăng, xoay nhanh. Dầm một tiếng, xe đâm vào đuôi xe cảnh sát rồi dừng lại. Cả hai con mắt của Bảo Bảo đều bị bắn tung lên ghế sau bởi túi khí, rơi vào khe hở phía sau ghế. Còn đống cơ thể vụn nát ban đầu được cô bé quấn chặt trong quần áo, chia thành vài khúc chân và các bộ phận khác rơi xuống sàn xe phía sau. Bảo Bảo vừa vỡ vụn, ngón tay nhỏ mệt mỏi duỗi ra định đi nhặt lại đống đó, hai chú cảnh sát đã vội vàng mở cửa xe. Bảo Bảo vừa vỡ vụn, ba chấm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cô bé vỡ thành thế này mà bị chú cảnh sát phát hiện, chắc chắn sẽ dọa chú ấy sợ. Khi chú cảnh sát mở cửa xe, Bảo Bảo vội vàng dùng tay che con ngươi rơi xuống dưới ghế lái. Không thấy con, không thấy con. Một chú cảnh sát khác mở cửa ghế phụ, thấy không có ai liền thở phào. Sau đó nhanh chóng liếc nhìn ghế sau, vừa nhìn thấy. Chú cảnh sát trẻ tuổi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, chưa từng trải qua các vụ án kinh dị, máu me, liền bị dọa đến mức vỡ giọng. A a a, có. Chú cảnh sát lớn tuổi đang bế người lái bất tỉnh xuống xe nghe thấy, liền vội vàng nhìn sang người đồng nghiệp trẻ. Làm sao vậy? Chú cảnh sát trẻ tuổi lắp bắp, không nói nên lời. Có tay, có chân. Chú cảnh sát lớn tuổi đặt Hoắc Trầm Vân xuống đất chờ xe cấp cứu, nghe thấy lời đồng nghiệp liền à một tiếng. Chỉ cần không phải không lành lặn, ai chẳng có tay có chân, cậu nhát gan thật. Hay là đổi nghề khác đi, nghề cảnh sát không hợp với cậu đâu. Chú cảnh sát trẻ tuổi, không phải, là, tay gãy, đầu lìa. Bảo Bảo thấy chú cảnh sát trẻ tuổi sợ hãi, liền buông tay che mắt, lặng lẽ bò từ bên cạnh ghế qua, cố gắng cuộn mình trong quần áo ở ghế sau. Kéo xuống một chút, chắc là có thể che được tay và chân bị đứt của cô bé nhỉ. Khi tay nhỏ nhắn cẩn thận kéo góc áo, vừa hay bị chú cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy. Chú cảnh sát trẻ tuổi sợ hãi nhảy dựng lên, hoàn toàn mất khả năng nói chuyện, theo bản năng hét lên. A a a, chú cảnh sát lớn tuổi, ba chấm, cậu này, chú cảnh sát lớn tuổi bất lực, thấy người đồng nghiệp trẻ nhìn chằm chằm vào ghế sau, như có thứ gì đó đáng sợ ở đó, ông ta cũng nhìn sang. Bảo Bảo vừa ôm lấy góc áo, những ngón tay nhỏ mũm mĩm nắm chặt, run rẩy kéo xuống. Chú cảnh sát lớn tuổi, ba chấm. Ông ta nghĩ mình nhìn nhầm, vội vàng dụi mắt. Một con mắt của Bảo Bảo bị kẹt trong khe hở phía sau ghế, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Con mắt còn lại ở chỗ chân ga, tầm nhìn cũng bị chắn. Nếu không vỡ vụn, dù chỉ là hai hốc mắt đen ngòm, cô bé vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng bây giờ, cô bé không nhìn thấy gì cả, tay nhỏ cứ cố gắng ôm lấy góc áo, cẩn thận di chuyển. Hoàn toàn không biết hành động nhỏ của mình bị hai chú cảnh sát nhìn thấy. Chú cảnh sát trẻ tuổi đã sợ đến mức không nói nên lời. Không ngất xỉu là sự tôn trọng và kính sợ lớn nhất của anh ta đối với công việc này. Chú cảnh sát lớn tuổi ngẩn người, mắt ông ta không tốt lắm, liền đóng cửa ghế lái, đi vòng ra sau, mở cửa ghế sau. Trên ghế sau có quần áo, giày dép của trẻ con, bên dưới dường như có thứ gì đó, phồng lên. Lúc trước ông ta thấy thứ gì đó giống tay nhỏ nhắn trên sàn xe. Chú cảnh sát lớn tuổi sợ trên quần áo là động vật nhỏ gì đó, liền đưa tay vén quần áo lên. Bảo Bảo vừa vỡ vụn, ba chấm. những miếng thịt lộ ra, chú cảnh sát lớn tuổi sợ đến mặt mày trắng bệch, loạng choạng ngồi phịch xuống bên cạnh xe. Phản ứng đầu tiên không phải hoảng sợ bỏ chạy, mà là nhanh chóng cầm bộ đàm, hét lớn. Án mạng, sơ bộ phán đoán là vụ án phân xác phi tang bằng xe, đề nghị đội trưởng Hùng và pháp y nhanh chóng đến hiện trường ở ngã tư Tây, hướng đông 30m để hỗ trợ. Bảo Bảo hơi buồn bực, vụ án phân xác nào chứ? Nếu có vụ án phân xác, cô bé lại không biết sao. Hơn nữa đây là xe của chú nhỏ, sao lại có vụ án phân xác? Bảo Bảo chưa bao giờ nghĩ mình đã chết, nên hoàn toàn không coi mình là xác chết, nên nhất thời không phản ứng kịp, cái xác bị phân xác trong miệng chú cảnh sát chính là cô bé. Đến khi cô bé kịp phản ứng, thì đống vụn nát của cô bé đã bị pháp y đến nơi đựng vào túi trong suốt. Bảo Bảo vừa vỡ vụn, ba chấm. Ôi ôi ôi, không được bỏ vào túi, không thở được. Tuy không chết được, nhưng xương và thịt của cô bé sẽ nổ tung. Bảo Bảo muốn ngăn cản, nhưng lại sợ dọa các chú cảnh sát, chỉ đành cố gắng dùng hồn phách ngăn chặn những miếng thịt sắp nổ tung. Lúc này, Hoắc Trầm Vân tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên xe cảnh sát, hai tay bị còng. Cái quái gì thế này? Người trông coi ông ấy là chú cảnh sát lớn tuổi, ánh mắt nhìn ông ấy rất sắc bén, chứa đầy căm hận, hận không thể chém ông ấy thành trăm mảnh. Đó là một đứa bé 3-4 tuổi, sao anh nỡ ra tay? Hoắc Trầm Vân ngơ ngác, nhưng nghe thấy 3-4 tuổi, liền nghĩ đến cháu gái nhỏ. Bảo Bảo nhà tôi đâu? Chú cảnh sát lớn tuổi gần như không kìm được cơn giận muốn đánh người, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoắc Trầm Vân. Đứa bé đó là con anh. Hổ dữ không ăn thịt con, anh còn xứng đáng làm người sao? Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Nói chuyện thì nói, sao lại công kích cá nhân? Không phải, sao lại còng tay ông ấy? Ông ấy phạm tội gì? Hoắc Trầm Vân không phục. Vì ông ấy nhìn xung quanh không thấy Bảo Bảo, hơn nữa lại đang ở trên xe cảnh sát, trẻ con bị lạc thì sao? Ông ấy vừa sốt ruột, thậm chí quên mất những gì đã thấy trước khi ngất xỉu, đỏ mặt tía tai hét vào mặt chú cảnh sát. Anh đừng nói linh tinh, Bảo Bảo nhà tôi bị lạc rồi, tôi, Bảo Bảo nhà tôi đâu? Sao các anh lại còng tay tôi, mau thả tôi ra, tôi phải đi tìm Bảo Bảo. Ông ấy ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy chiếc SUV của mình ở đằng xa. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì đã thấy trước khi ngất xỉu ùa về trong đầu. Trong đầu lần lượt chiếu lại hình ảnh ông ấy quay đầu lại, nhìn thấy Bảo Bảo nứt ra từng khúc, kỳ dị và kinh khủng. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. A a a. Bảo Bảo vỡ thành cặn bã trên xe của ông ấy. Sau đó bị cảnh sát phát hiện. Sau đó ông ấy trở thành hung thủ tàn ác, không xứng đáng làm người. Hoắc Trầm Vân choáng váng vì suy diễn của chính mình. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ phải tìm được Bảo Bảo. Mau thả tôi ra, tôi phải đi tìm Bảo Bảo. Điện thoại tôi đâu, mau đưa điện thoại cho tôi phải gọi cho chú cố của Bảo Bảo. Bảo Bảo nói muốn khâu lại. Á. Trong xe bỗng nhiên im lặng. Vì Hoắc Trầm Vân đang hoảng sợ, kích động, đã bị chú cảnh sát lớn tuổi không nhịn nổi nữa đánh ngất xỉu. Hồn phách đang ngồi trên một chiếc xe cảnh sát khác, Bảo Bảo lo lắng nhìn những miếng thịt của mình bị đựng trong túi. Lại nhìn chiếc xe của chú nhỏ, lo lắng đến mức 10 sợi tóc trên hồn phách cũng rụng mất 3 sợi, đúng rồi, sức mạnh yếu hơn. Bảo Bảo thấy chú nhỏ hình như bị chú cảnh sát bắt đi, liền vội vàng dùng hồn phách liên lạc với ba Minh Vương. Ba, thịt của con bị vỡ vụn, chú cảnh sát phát hiện rồi, chú nhỏ bị chú cảnh sát coi là kẻ xấu bắt đi rồi. Đại lão địa phủ vừa tiễn linh hồn mới đi được nửa đường liền cau mày, không phải đã vá lại rồi sao? Giọng nói nhỏ nhẹ của Bảo Bảo đầy lo lắng và cả chút bất lực. Vá rồi, nhưng mà lại vỡ, con cũng có thể rời đi, nhưng con sợ dọa chú cảnh sát. Lỡ dọa chết thì sao, bây giờ con không sửa được sổ sinh tử. Đại lão địa phủ hơi cáu kỉnh, tên bác sĩ loài người đó thật không đáng tin cậy, đợi đó, ba đến ngay. Nhân viên ghi chép bên cạnh nghe thấy đại lão muốn đi, liền vội vàng lên tiếng. Vương, ngài đi rồi, những linh hồn mới này thì sao? Đại lão địa phủ tức giận trừng mắt, đi giữ cửa được không? Thật sự không được thì dùng thân mình chặn lại, cho đến khi ta quay lại. Nhân viên địa phủ, vâng. Nhưng sức mạnh của bọn họ yếu ớt, chặn cửa chờ linh hồn mới vào địa phủ, không biết có bị dẫm thành bánh quỷ hay bị uy áp của cửa địa phủ ép thành bánh quỷ không. Đại lão địa phủ, con gái ta vỡ thành vụn thịt, ta còn không nỡ dùng thuật pháp vá lại, các ngươi bị ép thành bánh thịt, canh thịt, nước thịt thì sao? Nhân viên địa phủ, ba chấm. Đại lão địa phủ, đều là ma quỷ rồi, còn lo lắng vớ vẩn gì nữa? Nhân viên địa phủ, ba chấm. Cung tiễn Ngô Vương. Đại lão địa phủ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi tìm con gái vụn thịt. Tại đồn cảnh sát, hồn phách Bảo Bảo vẫn đi theo pháp y. Thấy pháp y mang những miếng thịt của mình vào phòng giải phẫu của khoa kỹ thuật, nhân lúc chú cảnh sát mặc áo khoác trắng dài đi ra ngoài nghe điện thoại, cô bé vội vàng bay qua mở túi đựng thịt. Những miếng thịt bị nhốt sắp chết, không đợi túi mở hết, đã chen chúc nhau ra ngoài. Bảo Bảo nhanh chóng nhìn ra ngoài, thấy chú pháp y vẫn đang nghe điện thoại, liền vội vàng tìm bộ xương ghép lại, nghĩ trước tiên phải ghép ra hình dáng đại khái, còn lại thì dễ nói. Dán vào là được, rồi tìm chú cố khâu lại. Một luồng âm khí quen thuộc phả vào mặt, Bảo Bảo vội vàng nhìn sang, quả nhiên thấy ba Minh Vương đến, ba, giọng nói nhỏ nhẹ vừa vội vàng vừa vui mừng. Ba, mau giúp con ghép lại, thịt của con bị nhốt trong túi, sắp chết rồi. Đại lão địa phủ bị nhốt trong túi. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, vâng ạ, vâng ạ, không thở được. Con nhân lúc chú pháp y ra ngoài nghe điện thoại đã thả ra hết rồi, chúng ta mau ghép lại đi. Đại lão địa phủ đến vội vàng, thậm chí không nhìn đây là đâu. Lúc này ông vừa lo lắng ghép cơ thể cho con gái, vừa nhìn xung quanh, ồ, phòng giải phẫu. Mấy người này thật là nhân gian không còn gì đáng để họ lưu luyến nữa sao? Bảo Bảo không hiểu ý ba Minh Vương, nhưng thấy ba đang ghép lòng bàn chân lên mặt mình, vội vàng gỡ xuống. Ba ba, ghép sai rồi, ghép như vậy chú cố sẽ rất vất vả khi khâu lại. Đại lão địa phủ, không cần ông ấy khâu, tay nghề kém, còn lắm lời. Bảo Bảo bĩu môi, ba ba, vậy tìm ai khâu ạ? Đại lão địa phủ thiếu bác sĩ à? Nếu không phải vết thương chưa lành, với mức độ tổn thương này, chỉ cần giơ tay lên là có thể ghép lại Bảo Bảo. Nghĩ đến đây, đại lão địa phủ hơi bực bội. Cứ dán tạm vào đã, miễn là không rơi thịt là được. Nói xong, không quan tâm xương nào thịt nào, cứ thế dán lên hình dáng đại khái mà Bảo Bảo đã ghép. Ngay khi pháp y cút điện thoại bước vào, đại lão địa phủ đã mang theo Bảo Bảo biến thành một làn khói đen nhạt rời đi. Pháp y tên là Ung Minh, điện thoại là của Hùng Kỳ, bảo ông ta nhất định phải bảo vệ hiện trường, không được bỏ sót một mảnh nào, ông ta sẽ đến ngay. Kết quả nghe điện thoại xong quay lại xem, túi đựng thi thể vẫn còn đó, nhưng bên trong thi thể đã không cánh mà bay. Chuyện gì thế này? Ung Minh hít sâu một hơi, vội vàng đi tìm. Bàn giải phẫu chỉ lớn như vậy, trên đó chỉ có thi thể mà ông ta vừa đặt xuống, nhưng bây giờ trừ cái túi ra, không còn gì cả. Sao có thể như vậy? Uông Minh là pháp y, đương nhiên không tin quỷ thần nên nhanh chóng đến văn phòng bên cạnh xem camera giám sát. Còn đại lão địa phủ ôm Bảo Bảo lộn xộn thành một cục đi rồi lại quay lại, giống như lúc đến, chiếm quyền điều khiển camera, ném vài thứ vào túi. Bảo Bảo tò mò, ba ba, ba bỏ gì vào túi vậy? Đại lão địa phủ, cho bọn họ thứ gì đó để tìm, dù sao thịt của con bỗng nhiên biến mất, tên pháp y đó cũng khó mà ăn nói. Bảo Bảo, a, à, ba ba thật thông minh. Được con gái khen, đại lão địa phủ cúi đầu, tìm thấy đỉnh đầu Bảo Bảo trong đống thịt và xương lộn xộn, mỉm cười hôn một cái. Vì vậy con gái ba cũng thông minh, biết ghép không xong thì gọi ba đến giúp. Hai cha con nhìn nhau, cùng cười. Đi thôi, ba đưa con về địa phủ ghép lại cơ thể. Bảo Bảo do dự, nhưng ba, ông Hoắc và các anh tìm không thấy con thì sao? Đại lão địa phủ, vậy ba bảo ông Bách báo mộng cho con trai ông ấy. Bảo Bảo đảo mắt, cảm ơn ba, chụt. Đại lão địa phủ vui mừng, theo bản năng nâng con gái lên cao. Kết quả bi kịch, con gái vừa được dán lại liền vỡ vụn. Tuy đã rời khỏi đồn cảnh sát, nhưng xã hội loài người mấy chục năm nay phát triển chóng mặt, camera ở khắp mọi nơi. Đại lão địa phủ vội vàng chiếm quyền điều khiển tất cả camera xung quanh, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vụn của con gái. Vừa nhặt vừa lẩm bẩm, tay nghề của tên bác sĩ đó thật tệ, Bảo Bảo, ba thấy tiền âm phủ và nhà ở kiếp sau mà ba hứa không đáng giá. Bảo Bảo cũng vội vàng nhặt, ba ba, tay nghề chú cố rất tốt, là do con dùng sức mạnh của cửu u minh hỏa nên con mới vỡ ra. Đại lão địa phủ, ba chấm. Đột nhiên cảm thấy đau răng. Hai cha con vừa nói chuyện vừa lo lắng nhặt thịt ghép cơ thể, một ánh đèn xe chiếu tới. Vị trí không lệch chút nào, vừa vặn chiếu vào đại lão địa phủ và Bảo Bảo vụn nát trên mặt đất. Tài xế, ba chấm. Ngẩng đầu nhìn đại lão địa phủ, ba chấm. Bảo Bảo vừa ghép xong đầu, con ngươi vẫn đang nằm trong tay, ba chấm. Khuôn mặt tuấn mỹ không giống người thật của người đàn ông trưởng thành, làn da trắng bệch cùng với đống mô người bên cạnh. Tài xế hét lên điên cuồng, a a a a, diệt người. Đại lão địa phủ, ba chấm. Ông ấy diệt ai? Ông ấy muốn mạng ai, cần phải diệt sao? Đại lão địa phủ ngớ người, thấy tài xế vụ án phân xác biến thái đạp ga bỏ chạy. Anh ta phải đi báo cảnh sát. Nếu không bắt được tên tội phạm diệt người đó, anh ta, người chứng kiến, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Tim tài xế đập loạn xạ, vừa lái xe vừa gọi 110. 110 sao, ở gần khu Quang Hoa, có một vụ án phân xác diệt người rất khủng khiếp, tôi là nhân chứng, hung thủ nhìn thấy tôi rồi, xin bảo vệ, hu hu. Đại lão địa phủ xác định không bỏ sót mảnh nào, bế con gái vụn nát không nỡ nhìn nhanh chóng rời đi, hướng về phía cổng địa phủ. Nơi này cách đồn cảnh sát không xa, nên chưa đầy 5 phút sau, cảnh sát đã đến hiện trường. Tài xế là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, run rẩy chỉ vào hiện trường, vẻ mặt kích động, nước miếng văng tứ tung. Ngay bên cạnh bụi cây kia, tôi tận mắt thấy một người đàn ông mặt trắng bệch như đang phân xác, tôi sợ quá. A, à, tên biến thái diệt người đó hình như còn muốn ghép lại. Hắn ta đúng là tên biến thái diệt người, thật biến thái. Đội trưởng xuất cảnh là Hùng Kỳ, vụ của Hoắc Trầm Vân còn chưa giải quyết xong, giờ lại có thêm vụ án phân xác của tên biến thái diệt người, anh ta vừa lo lắng vừa sốt ruột. Còn nhớ mặt hung thủ không? Tài xế gật đầu lia lịa, nhớ, nhớ, mặt trắng bệch, lúc đó tôi cứ tưởng mình gặp ma. Nhưng ma làm sao mà ghép xác được nên tôi mới chắc chắn đó là tên biến thái diệt người. Hùng Kỳ gọi họa sĩ đến để tài xế mô tả chi tiết khuôn mặt hung thủ cho họa sĩ, còn mình thì nhanh chóng đến hiện trường mà tài xế xác nhận. Có manh mối gì không? Các đồng nghiệp lắc đầu, không có, dấu chân ở đây lộn xộn, có vẻ là của rất nhiều người, cũng không có vết máu nào. Nếu tài xế nói đúng, đây không phải hiện trường đầu tiên mà là hung thủ đang vứt xác dọc đường thì bị phát hiện. Đồng nghiệp vừa dứt lời, điện thoại Hùng Kỳ reo, là Uông Minh gọi đến. Đội trưởng Hùng, thi thể lúc nãy bị đánh cháo. Hùng Kỳ, đánh cháo. Giọng Uông Minh gấp gáp, đúng vậy, thi thể tôi mang về từ trên xe chắc chắn là mu người, nhưng bây giờ trong túi là thịt lợn. Hùng Kỳ, ba chấm. Nhìn thấy Hoắc Trầm Vân ở đồn cảnh sát, Hùng Kỳ liền đoán mu người có liên quan đến Bảo Bảo. Bây giờ không thấy đâu, thậm chí còn bị đổi thành thịt lợn. Vẻ mặt Hùng Kỳ khó tả, anh ta xoa đầu. Tôi biết, vụ này hơi đặc biệt, tôi đã xin người của ngành đặc biệt đến rồi, ông cứ làm việc khác đi. Uông Minh ở đầu dây bên kia, ngành đặc biệt gì chứ, đây rõ ràng là vụ án giết người phân xác. Không thể vì hung thủ là người nhà họ Hoắc mà bỏ qua chứ. Đội trưởng Hùng, anh không phải loại người như vậy. Hùng Kỳ, ba chấm. Vậy để Bảo Bảo cho ông ta xem màn biến hình sống lại rồi vỡ vụn à. Tôi đang rất bận, cúp máy trước đây. Không đợi Uông Minh lên tiếng, Hùng Kỳ đã cúp máy. Họa sĩ đến, vẻ mặt cũng khó tả như anh ta. Không vẽ được à? Họa sĩ, nhân chứng chỉ nhớ mặt trắng bệch, còn lại không nhớ gì cả, không vẽ được. Hùng Kỳ nghĩ đến người cha mà anh ta gặp ở cổng bệnh viện lần trước, phải rồi, vụ án được phá. Đúng lúc đó, Hoắc Trầm lệnh gọi đến, đội trưởng Hùng, anh ở đâu, có thấy Bảo Bảo không? Hùng Kỳ vừa gọi người quay về, vừa trả lời. Đang làm nhiệm vụ, còn Bảo Bảo, chắc là bị cha ruột đón đi rồi. Lúc trước Bảo cố ý sinh khâu lại trong phòng phẫu thuật, lúc đi ra Bảo Bảo trông rất bình thường, bây giờ lại có người nói thấy ghép thi thể, chắc là Bảo Bảo đã vỡ vụn hoàn toàn. Hùng Kỳ vừa tò mò vừa khó hiểu, cuối cùng chỉ còn lại đau đầu. Chắc là anh ta giống như nhân chứng, bị ảo giác. Nếu không thì sao có thể như vậy? Hùng Kỳ đưa nhân chứng về đồn cảnh sát, Hoắc Trầm Lệnh đã đưa Hoắc Trầm Vân đang lo lắng đi ra, cùng đi ra còn có Trần Kiến Đào, đội trưởng ngành đặc biệt. Hai người chạm mặt nhau, Hùng Kỳ biết suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Trong văn phòng, Hoắc Trầm Lệnh cau mày nhìn Hùng Kỳ. Vậy anh chắc chắn là cha ruột Bảo Bảo đón con bé đi. Hùng Kỳ, đoán vậy, nhưng nhân chứng chỉ nhớ mặt trắng bệch, còn lại không nhớ gì cả, nên tôi đoán người đó chắc là người cha không phải người mà ngài Hoắc nói lần trước. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Trong lòng Hoắc Trầm Vân thầm líu lưỡi, vậy là cha ruột Bảo Bảo, đại lão địa phủ đích thân đến sao, vậy thì, Hoắc Trầm Vân quay sang nhìn anh hai mặt mày âm trầm. Anh hai, cha ruột Bảo Bảo đến rồi, chúng ta còn nuôi Bảo Bảo được không? Hoắc Trầm Lệnh hừ lạnh một tiếng, đây là nhân gian. Ngụ ý, đây là thế giới loài người, dù là đại lão địa phủ đến, cũng không thể tùy tiện đi lại. Trần Kiến Đào nghe vậy, trong lòng dậy sóng. Cha Bảo Bảo ở địa phủ đến, người chết sao có thể tùy tiện ra vào địa phủ và nhân gian, còn đến nơi này, nếu bị người thường gặp phải, thể chất yếu nhiễm quỷ khí sẽ sinh bệnh mất. Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Vân im lặng, vấn đề thân phận của cha Bảo Bảo, họ không tiện nói. Hùng Kỳ ho khan một tiếng, có thể là nhớ Bảo Bảo, đến xem thôi, chắc sẽ nhanh chóng quay về. Trần Kiến Đào cau mày, vậy cũng không được, đã sắp tháng 8 rồi, Tết Trung Nguyên đã qua, các hồn ma thăm người thân nhất định phải về địa phủ hết, nếu không coi huyền môn là đồ bỏ à. Hoắc Trầm Lệnh ngẩng đầu nhìn anh ta, tà thuật ở nhân gian anh còn không quản được, còn định phân phải trái với địa phủ. Hay là anh sớm trở thành cư dân địa phủ, nói chuyện phải trái với lão đại của họ đi. Trần Kiến Đào, ba chấm. Đây vẫn là Hoắc Trầm Lệnh sao? Người cầm quyền nhà họ Hoắc gần đây nói chuyện không phải rất kiệm lời, lạnh lùng sao? Lúc này, sao lại có vẻ như đang nhắc nhở anh ta? Cố Thích Phong hùng hổ chạy đến, thấy Hoắc Trầm Vân ở bệnh viện không ngạc nhiên, nhưng thấy Hoắc Trầm Lệnh và Trần Kiến Đào cũng ở đó, ông ta liền ngạc nhiên. Sao mọi người đều ở đây vậy, có chuyện gì lớn sao? Hoắc Trầm Lệnh kéo cà vạt, Bảo Bảo bị cha ruột đón đi rồi. Cố Thích Phong lúc đầu không phản ứng kịp. Cha ruột Bảo Bảo, cha ruột đón đi thì đón đi thôi, còn có thể không tốt với con gái mình sao? Đợi phản ứng lại, mặt ông ta lúc đen lúc trắng lúc tái mét. Cha ruột Bảo Bảo, không phải là tên khốn nạn lần trước mắng ông ta đến ngất xỉu sao? Hình như tên là gì ấy nhỉ? Cố Thích Phong thở hổn hển, mắt trợn to, thở mạnh. Hắn ta đâu, hắn ta đâu, hắn ta hứa cho tôi tiền âm phủ và nhà ở kiếp sau để cảm ơn tôi. Hùng Kỳ đứng dậy, lặng lẽ đóng cửa văn phòng. Chuyện kiểu này, càng ít người nghe thấy càng tốt. Nếu không ai chịu nổi. Còn đại lão Cố Thích Phong đang lo lắng, đã đưa con gái vụn nát trở về địa phủ. Nhìn con gái thành từng đống, đại lão địa phủ gọi Hắc Bạch Vô Thường đến. Hai người các ngươi, đi hỏi xem trong quỷ sai có bác sĩ nào khâu vá giỏi không, có thì mang đến đây. Hắc Bạch Vô Thường nhìn tiểu công chúa vỡ thành từng đống, liền tắc lưỡi. Hắc Vô Thường, Bảo Bảo, con đi chơi máy xay thịt à? Bạch Vô Thường, hay là con chạy đến biên giới, bị hại rồi phân xác? Miệng Bảo Bảo đã được ghép lại, có thể nói chuyện bình thường. Chú Hắc, chú Bạch, con không có chơi máy xay thịt, cũng không bị phân xác, là lúc luyện hóa nhược thủy thì bạo thể. Hắc Bạch Vô Thường run lên, nói chuyện cũng không lưu loát. Luyện hóa nhược thủy, con nghiêm túc chứ? Bảo Bảo đảo mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại. Vâng ạ, nhưng mà không dễ luyện hóa đâu, chú Hắc, chú Bạch đừng thử nhé. Hai chú còn không đánh lại một ngón tay của con, gặp nhược thủy chắc hồn phi phách tán mất. Hắc Bạch Vô Thường, ba chấm. Tuy tiểu công chúa nói đúng, nhưng sao lại đau lòng thế này? Đại lão địa phủ cáu kỉnh, các ngươi làm mặt gì vậy? Đánh không lại một ngón tay của Bảo Bảo không phải sự thật sao? Còn đi tìm bác sĩ không? Nếu không đi, các ngươi đến Khâu. Khâu không tốt thì đừng đi dẫn hồn nữa, trực tiếp xuống 18 tầng địa ngục làm người hầu có được không? Mặt Hắc Bạch Vô Thường méo sạch. Vương, chúng tôi đi tìm bác sĩ ngay, Bảo Bảo, hẹn gặp lại. Đại lão địa phủ vung tay áo, đánh bay bọn họ. Lắm lời, thời gian đó làm gì không tốt hơn. Hắc Bạch Vô Thường bị đánh bay, ba chấm. Giọng nói âm trầm của đại lão địa phủ lại vang lên. Thêm 10, 8 người trồng tóc nữa, mang đến đây luôn. Hắc Bạch Vô Thường đáng thương. Vâng. Bảo Bảo ôm lấy tay áo ba Minh Vương. Ba ba, chú Hắc, chú Bạch chỉ là quan tâm con thôi. Đại lão địa phủ đối mặt với con gái vụn nát vô cùng dịu dàng và cả sự đau lòng không nói nên lời. Được rồi, ba sai, lần sau ba sẽ chú ý. Bảo Bảo ôm lấy một ngón tay của ba Minh Vương, hiện tại cô bé chỉ có thể làm vậy, cọ sát thân mật. Con biết ba bảo chú Hắc, chú Bạch đi tìm bác sĩ là muốn con nhanh chóng hồi phục, là lo lắng cho con. Nói xong, Bảo Bảo hôn lên mặt ba Minh Vương một cái. Sau đó trở lại bàn, giọng nói nhỏ nhẹ đầy phiền muộn. Nhưng mà ba ba, tâm trạng dao động quá lớn, có thể không tốt cho việc tu dưỡng của ba không? Đại lão địa phủ lập tức không còn đau răng hay cáu kỉnh nữa, trái tim ấm áp. Được rồi, ba biết, sau này ba sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc. Nếu cáu kỉnh, thì cứ ra tay là xong. Có nhân viên đi vào, Vương, có người ở nhân gian gửi quà cho tiểu công chúa Bảo Bảo, đây là danh sách quà, ngài xem qua. Đại lão địa phủ, ba chấm, người ở nhân gian gửi quà, bảo mẫu của Bảo Bảo gửi hà. Làm gì vậy? Bảo Bảo đã về nhà rồi còn bận tâm làm gì? Con ngươi Bảo Bảo nhảy nhót trên bàn của ba Minh Vương. Ba ba, đây là lần đầu tiên con nhận được quà ở địa phủ, con muốn xem. Đại lão địa phủ, ba chấm. Có nên nói cho con gái vụn nát biết người ở nhân gian gửi quà đến địa phủ đều là cúng cho người chết không? Cuối cùng, đại lão địa phủ vẫn không nỡ dội nước lạnh vào con gái, đánh mất sự nhiệt tình của cô bé. Danh sách quà là chữ giản thể, Bảo Bảo không nhận ra chữ nào, liền nhìn ba Minh Vương. Ba ba, có phải bảo mẫu ở nhân gian gửi quà cho con không? Họ biết con về địa phủ với ba rồi sao? Người gửi quà đâu chỉ có bảo mẫu. Hoắc Trầm Lệnh và ba cậu con trai ngoan của ông ta đều có tên. Không chỉ vậy, còn có cháu trai của ông Bách là Bách Minh Tư. À, còn có tên bác sĩ tay nghề kém, lắm lời nữa. Còn quà, đại lão địa phủ nhìn những căn nhà, những chiếc xe và đủ loại đồ chơi trẻ em, khóe miệng giật giật. Ừ, là bọn họ, nhưng đây là xem thường ai vậy? Con gái đường đường là phong đô đại đế lại thiếu nhà ở sao, thiếu xe, thiếu đồ chơi, thiếu trang sức châu báu. Đại lão địa phủ gập danh sách quà lại, có dấu hiệu cáu kỉnh. Không cần xem đâu, bọn họ gửi cho con rất nhiều trang sức châu báu. Bảo Bảo, hả? Đại lão địa phủ nhanh chóng liếc nhìn con gái vụn nát. Bảo Bảo, cơ thể con thế này. Con nghĩ trên đầu có thể đeo vương miện, hay trên cổ, trên tay có thể đeo vòng cổ, vòng tay sao? Con ngươi đang nhảy nhót của Bảo Bảo lập tức ỉu xìu, giọng nói nhỏ nhẹ đầy thất vọng. Bây giờ con không có tóc, không đeo được kẹp tóc, cơ thể thế này. Vòng cổ, vòng tay đeo vào, có thể kẹt vào xương hoặc khe thịt không? Đại lão địa phủ thừa thắng xông lên, họ còn gửi nhà, xe, Bảo Bảo, con thấy nhà ba ở đây không đủ lớn sao? Bảo Bảo nhìn Minh Vương Điện rộng lớn, hùng vĩ, thể hiện rõ uy nghiêm của đế vương. Rất lớn, Minh Vương Điện của ba có thể chứa 10 vạn linh hồn, lớn nhất lục giới. Đại lão địa phủ rất hài lòng, chúng ta muốn đi đâu chỉ cần dịch chuyển tức thời, cần xe làm gì? Bảo Bảo tưởng tượng, đúng là vậy. Ba nói đúng, xe vẫn là ở nhân gian hữu dụng hơn. Đại lão địa phủ rất đắc ý, cảm thấy con gái thật ngoan, thật hiểu chuyện. Đáng tiếc đã vỡ thành cặn bã, ông ấy muốn sờ má con gái, lại phải chọn trong đống thịt. Chưa chắc chọn được má, mà có thể là mông, thôi vậy, đại lão địa phủ ho khan một tiếng, vậy số quà này. Bảo Bảo rất hào phóng, ba ba, con có nhà rồi, không cần xe, trang sức châu báu cũng không đeo được, ba giúp con cảm ơn ông Hoắc và các anh, rồi trả lại nhé. Gãi đúng chỗ ngứa, đại lão địa phủ kìm nén tiếng đầy tự mãn. Long Thành chúng ta nhận, quà ba trả lại cho con. Tay nhỏ nhắn Bảo Bảo quấn quanh ngón tay thon dài của ba Minh Vương, cọ sát thân mật, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại. Cảm ơn ba. Đại lão địa phủ cảm thấy trái tim tan chảy. Khoảnh khắc phụ tử tình thâm hiếm hoi kết thúc, Hắc Bạch Vô Thường mang theo 20 quỷ đến. Vương, bác sĩ Khâu Vá giỏi và người trồng tóc mà ngài muốn đã đến. Đại lão địa phủ liếc mắt, dù vết thương chưa lành, uy áp của đại lão địa phủ vẫn khiến Hắc Bạch Vô Thường lạnh sống lưng. Chẳng lẽ vẫn chậm sao? Bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất trong hơn ngàn năm qua, hơn nữa để tránh có quỷ nói dối, còn bắt những tên này phá hủy, cấy tóc, rồi luyện tập một lần để chắc chắn là giỏi nhất mới mang đến. Không nói gì khác, tốc độ của những người trồng tóc này thật sự rất nhanh. Bác sĩ trong lòng, anh Hắc, anh Bạch, cảm ơn hai anh. Những người trồng tóc, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, bọn họ sẽ bị đưa xuống 18 tầng địa ngục 2 năm. Vậy chẳng khác nào biến thành con rết ngàn chân bỏ lồng cồn sao? Thật sự cảm ơn. Lúc này, bị đưa đến trước mặt đại lão địa phủ, nhìn đôi mắt âm u, lạnh lẽo, đáng sợ của đại lão, hồn phách bọn họ gần như bay mất. Bác sĩ và người trồng tóc, gặp Ngô Vương. Khoảnh khắc phụ tử tình thâm kết thúc, đại lão địa phủ mặt mày đen sì. Bảo Bảo bạo thể, các ngươi lập tức ghép lại, khâu vá cho con bé. Tóc Bảo Bảo cũng rụng hết rồi, các ngươi trồng lại cho con bé. Bác sĩ và người trồng tóc, ba chấm. Đại lão, ngài có quên gì không? Sức mạnh của tiểu công chúa Bảo Bảo vượt xa những tên quỷ này, khâu vá cho tiểu công chúa cần sức mạnh, chắc chắn bọn họ làm được sao? Đại lão địa phủ liếc mắt, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, có vấn đề gì không? Bác sĩ và người trồng tóc, không, không có vấn đề, chỉ là thời gian. Đại lão địa phủ còn phải đến cổng địa phủ, dẫn độ linh hồn mới xong, ông mới có thời gian xử lý kẻ phản loạn, con gái hồi phục càng nhanh càng tốt, càng an toàn. Bác sĩ loài người chỉ mất 4 tiếng là khâu xong cho Bảo Bảo, hơn nữa chỉ có một mình, quá 4 tiếng, các ngươi không thấy xấu hổ khi nói mình là quỷ sao? Bác sĩ và người trồng tóc, 3 chấm, 4 tiếng, với tình trạng tiểu công chúa Bảo Bảo bây giờ, xương đùi cũng vỡ thành 180 mảnh, 40 ngày cũng không đủ. Bảo Bảo cũng hy vọng càng nhanh càng tốt, dù sao cô bé đột nhiên về địa phủ, Bảo Mẫu và các anh chắc sẽ lo lắng cho cô bé. Quan trọng hơn là, chỉ khi sức mạnh của cô bé hồi phục, Ba Minh Vương mới có thể yên tâm làm việc. Vì vậy, Bảo Bảo đảo mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, cảm ơn. Cảm ơn các bác sĩ, các chú, các ông là những bác sĩ, chú, ông giỏi nhất mà con từng gặp, vất vả rồi. Bác sĩ và người trồng tóc, không vất vả, không vất vả, có thể giúp đỡ tiểu công chúa Bảo Bảo là vinh hạnh của chúng tôi. Vốn là không muốn đồng ý. Dù sao thời gian quá gấp, hơn nữa sức mạnh có hạn. Nhưng Bảo Bảo nói bọn họ là bác sĩ, chú, ông giỏi nhất cơ mà. Sức mạnh gì đó, bọn họ không đủ, không phải còn có người nhà sao, người nhà không đủ, không phải còn có bạn bè sao, bạn bè không đủ, không phải còn có các anh quỷ sai sao. Nhiều người sức mạnh lớn, quỷ càng nhiều sức mạnh càng lớn. Chưa đầy một giờ, Bảo Bảo vụn nát đã được lắp ráp lại hoàn chỉnh, ngay cả tủy xương cũng được đặt đúng chỗ. Đó là điều mà bác sĩ loài người không thể phân biệt, đương nhiên cũng không nhìn thấy. Sau 2 giờ, Bảo Bảo vụn nát đã được khâu lại hoàn chỉnh. Vì có sức mạnh của quỷ gia trì, khâu xong cũng đồng nghĩa với việc hồi phục sức mạnh. Các bác sĩ cười nói, hoàn thành. Những người trồng tóc nhìn mái tóc còn vài vạn sợi, nước mắt lưng tròng. Tóc tiểu công chúa Bảo Bảo thật nhiều. Dù bây giờ tiểu công chúa Bảo Bảo phóng to đầu lên bằng 1/10 Minh Vương Điện, họ cũng không dám ngồi xổm trên đầu tiểu công chúa tìm lỗ chân lông để trồng tóc. Tiểu công chúa Bảo Bảo không ngại, nhưng vua của họ liếc mắt một cái, họ suýt nữa hồn phi phách tán. Dám nhảy nhót trên đầu thái tử địa phủ, bọn họ không muốn sống nữa sao? Vì vậy, những người trồng tóc đáng thương đành cặm cụi trồng tóc, còn phải chịu đựng sự châm chọc của vị vua đang sốt ruột bên cạnh. Với tốc độ này, còn dám nói mình là người trồng tóc. Những người trồng tóc, ba chấm. Đại lão, ngài lên mà làm. Đại lão địa phủ sắp bùng nổ, cau mày, giọng nói âm trầm, các ngươi làm được không? Những người trồng tóc, ba chấm. Coi thường ai vậy? Dù địa phủ không thể kia, nhưng đàn ông có thể nói không được sao? Những người trồng tóc nhìn người thân bị bọn họ gọi đến giúp đỡ, đa phần là đàn ông, bị đại lão kích thích, máu nóng sôi trào. Trong vòng 20 phút, chắc chắn hoàn thành. Đại lão địa phủ hừ một tiếng, không nói gì. Những người trồng tóc và người thân của họ, ba chấm. Coi thường ai vậy, trồng ngay, nhanh chóng trồng ngay. Quỷ càng đông sức mạnh càng lớn, còn lại là những quỷ bị kích thích. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa đầy 10 phút, tóc Bảo Bảo đã được trồng lại hoàn toàn. Đại lão địa phủ nhìn, đáy mắt lộ ra nụ cười hiểu ý. Không kích thích thì những tên quỷ này cứ làm việc uể oải. Tóc mọc lại hoàn toàn, Bảo Bảo cảm thấy sức mạnh lập tức hồi phục. Cũng khiến những đường khâu trên người lập tức liền lại, cô bé trở lại hình dạng ban đầu. Bảo Bảo sờ lên mi tâm, cảm thấy cửu u minh hỏa dường như nóng hơn trước khi bạo thể, ngọn lửa cũng lớn hơn. Khi cô bé chậm rãi đứng dậy, rõ ràng chỉ cao đến đầu gối người lớn, nhưng sức mạnh hùng hậu khiến quỷ phải kiêng dè lan tỏa khắp địa phủ. Khoảnh khắc đó, tất cả quỷ ở địa phủ cảm nhận được uy áp kinh người này, vô thức quỳ xuống bái lại. Những quỷ mới vào địa phủ chưa đầy ngàn năm không cảm nhận được gì khác biệt, còn những quỷ đã ở đây hơn ngàn năm đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không dám tin. Ngay cả thập điện Diêm La cũng đều xì xào bàn tán, đó là sức mạnh tồn tại từ khi địa phủ hình thành. Phong Đô Đại Đế hoàn toàn khôi phục rồi sao? Không thể nào. Đúng vậy, nếu ông ta có thể khôi phục nhanh như vậy thì Khương Duy đã không dám phản bội ông ta. Đó là Bảo Bảo. Chắc vậy, con bé là thái tử địa phủ, có sức mạnh hùng hậu, uy nghiêm như vậy cũng bình thường. Vậy Khương Duy đúng là không còn chút hy vọng nào sao? Hắn ta tham lam, ngàn vạn năm nay, địa phủ chưa từng có sinh mạng nhỏ nào ra đời. 3 năm rưỡi trước, Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện, vốn đã không bình thường. Lại còn nghĩ Phong Đô Đại Đế vì bảo vệ vợ con, bảo vệ ngàn vạn quỷ hồn ở địa phủ mà bị thương nặng, cho là có thể lật ngược tình thế. Một Diêm Quân đột nhiên đặt câu hỏi. Vậy, tại sao Bảo Bảo lại tồn tại? 9 Diêm Quân còn lại lập tức im lặng. Tại sao? Ha ha ha. Có bản lĩnh thì đi hỏi Phong Đô Đại Đế. Địa phủ lấy sức mạnh làm trọng, sức mạnh Phong Đô Đại Đế vô địch, tính tình lại nóng nảy, dễ nổi giận, hơi một tí là diệt trừ. Ngay cả Khương Duy thực lực vượt xa bọn họ, chẳng phải cũng bị Phong Đô Đại Đế chấn áp dưới nhược thủy hơn ngàn năm sao? Lần trước chạy thoát, giờ lại bị nhốt trong địa phủ. Dù bây giờ không biết ẩn náu ở đâu, nhưng chủ nhân địa phủ là Phong Đô Đại Đế, chỉ cần Khương Duy còn tồn tại thì nhất định sẽ bị Phong Đô Đại Đế tìm ra. Bọn họ ăn no rừng mỡ mà đi hỏi Phong Đô Đại Đế câu hỏi này sao? Dù sao cũng tồn tại rồi, không hiểu thì cứ coi là truyền thừa sinh mệnh đi. Tuy địa phủ không thể có sinh mạng mới, trừ khi sinh ra ở nhân gian, nhưng rõ ràng Bảo Bảo không phải, con bé bẩm sinh không thuộc lục giới, vượt ra ngoài ngũ hành. Bảo Bảo không biết suy nghĩ của Thập Điện Diêm La. Sự chú ý của cô bé bị sức mạnh hùng hậu thu hút, vui vẻ nhảy lên cao 3 thước. Ba ba, con khôi phục rồi. Điều này dường như nằm trong dự đoán của đại lão địa phủ, khóe miệng ông nhếch lên. Đó là tín ngưỡng của cư dân địa phủ đối với thái tử địa phủ, hiếm có là tín ngưỡng này xuất phát từ nội tâm của quỷ, chứ không phải ép buộc hay sợ hãi. Sức mạnh Bảo Bảo tự nhiên sẽ mạnh hơn trước khi bạo thể. Nghĩ đến thân phận Bảo Bảo, đại lão địa phủ cảm thấy việc sức mạnh Bảo Bảo đột nhiên tăng lên hoàn toàn hợp lý. Địa phủ tồn tại vì Bảo Bảo, nếu không muốn diệt vong, tự nhiên sẽ để Bảo Bảo ngày càng mạnh. Những thứ cản trở sự thay đổi của địa phủ, nếu không thay đổi thì nên biến mất khỏi thế gian. Đại lão địa phủ nghĩ rất nhiều, Bảo Bảo không biết, Bảo Bảo vui vẻ xoay quanh ba minh vương. Xoay vài vòng, Bảo Bảo mới phát hiện tóc vừa được trồng xong, những người trồng tóc và người thân của họ suy yếu đến mức chỉ còn nhìn thấy một lớp bóng đen nhạt. Nếu không phải âm khí địa phủ nồng đậm, có cơ chế bảo vệ cư dân địa phủ ưu tú, chắc cũng sắp hồn phi phách tán. Bảo Bảo rất biết ơn, vươn tay ra. Cảm ơn mọi người, để tỏ lòng biết ơn, con đưa mọi người vào luân hồi trì nhé. Bác sĩ, người trồng tóc và người thân của họ đều không ngờ, hạnh phúc đến bất ngờ như vậy. Cảm ơn tiểu công chúa Bảo Bảo. Được đáp lại, Bảo Bảo giơ tay nhỏ lên, chỉ vào hư không. Luân hồi trì vốn ở rất xa bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Con chúc mọi người thuận lợi đầu thai, bình an vô sự, phú quý cả đời, sống lâu trăm tuổi. Bác sĩ, người trồng tóc cảm động đến rơi nước mắt, lời chúc phúc của thái tử tương lai địa phủ đồng nghĩa với việc định sẵn cuộc đời sau của họ. Trước khi bước vào luân hồi trì, bọn họ quay người, thành kính quỳ lại. Cảm ơn thái tử chúc phúc, cảm ơn Ngô Vương. Khóe miệng đại lão địa phủ nhếch lên, vung tay lên. Đi nhanh đi, lỡ giờ đầu thai, phú quý có thể biến thành chớt yểu đấy. Bác sĩ, người trồng tóc và người thân của họ ngẩn người, sau đó gào thét lao về phía luân hồi trì. Vì cuộc sống phú quý kiếp sau, xông lên. Đời này ta chớt nghèo, kiếp sau có thể làm người giàu, nhất định phải xông. Lên, lên, lên. Mọi người cùng nhau gào thét, hưng phấn, lao vào luân hồi trì, nhanh chóng biến mất, luân hồi trì cũng theo quỷ cuối cùng nhảy vào mà biến mất, trở lại chỗ cũ. Đại lão địa phủ tặc lưỡi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười rạng rỡ, bế con gái lên, tung lên cao. Bảo Bảo giỏi lắm. Bảo Bảo cười hi hi, là do ba dạy tốt. Đại lão địa phủ cười ha hả, bế con gái đến cổng địa phủ. Bảo Bảo, bây giờ cổng đã được gia cố, ba cũng phải đi làm việc khác, con đi chơi đi. Bảo Bảo lo lắng nhìn ba Minh Vương. Nhưng ba vẫn còn bị thương mà. Đại lão địa phủ lại cười ha hả, Bảo Bảo đừng lo, tuy ba bị thương, nhưng sức mạnh của con tăng lên nhiều, tên phản nghịch như Khương Duy không dám manh động đâu. Mắt Bảo Bảo sáng lên, ba, Khương Duy ở đâu, con đi nuốt hắn ta. Đại lão địa phủ lắc đầu, vẫn ở trong địa phủ, nhưng hắn ta rất gian xảo, đã trốn rồi, tạm thời chưa tìm thấy. Bảo Bảo càng lo lắng hơn. Vậy ba ở địa phủ có nguy hiểm không? Đại lão địa phủ cười, trên mặt lộ vẻ thong dong, uy nghiêm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Không sao, hắn ta bị thương nặng hơn ba, chỉ dựa vào chút sức mạnh từ những kẻ được gọi là tín đồ ở nhân gian. Một lũ ô hợp tâm thuật bất chính, bây giờ có thể sống là nhờ tích đức nhiều đời, nhưng ở đời này lại bị lừa gạt hết. Đến lúc chết, hồn về địa phủ, cảnh tượng những kẻ tâm thuật bất chính này bị tổ tiên trừng phạt chắc chắn rất đặc sắc. Đại lão địa phủ nghĩ vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên cao hơn. Mắt Bảo Bảo sáng lên. Vậy ba cùng con đi nhân gian đi. Đại lão địa phủ cũng muốn. Dù sao đây là con gái mình, vừa ngoan vừa dễ thương lại hiểu chuyện, rất đáng yêu. Ba phải xử lý xong việc trong tay đã, còn việc đi nhân gian. Tuy đại lão địa phủ không muốn xa con gái, nhưng thế giới loài người có rất nhiều thứ đáng để học hỏi. Quan trọng nhất là, dù con gái ở địa phủ, ông ấy cũng không thể lúc nào cũng ở bên con gái. Con gái cũng rất thích nhân gian, vậy cứ để con bé ở nhân gian chơi đã. Bảo Bảo về nhân gian trước đi, đợi ba làm xong việc sẽ đến tìm con. Bảo Bảo vẫn lo lắng, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại. Con ở lại địa phủ với ba, đợi ba khỏi hẳn, con lại đi nhân gian học cũng được. Trái tim đại lão địa phủ mềm nhũn, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, trong lòng ngàn vạn lần không nỡ, nhưng nhìn vô số công việc đang chờ đợi trong linh thức, ông ấy đành phải quyết tâm. Bảo Bảo, con nghĩ ba là gà mờ à? Bảo Bảo lắc đầu lia lịa. Ba là người đàn ông lợi hại nhất, uy vũ nhất, mạnh mẽ nhất, đẹp trai nhất trời đất lục giới, không phải gà mờ. Nói xong, Bảo Bảo ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Con mới là gà mờ. Đại lão địa phủ, hửm. Bảo Bảo giải thích, ba mạnh nói, con tuổi gà, con nhỏ, nên gọi là gà mờ. Đại lão địa phủ, ba chấm. Ba mạnh không muốn làm nữa đúng không? Ông ấy nghiến răng, sau đó lo lắng nhìn con gái chưa đến đầu gối mình. Bảo Bảo, ba phải nhanh chóng đăng ký cho con vào mẫu giáo thôi. Chỉ cần có bằng mẫu giáo, sẽ không đến nỗi không biết gà mờ là gì. Không đợi con gái đồng ý, đại lão địa phủ vung tay, ném con gái ra khỏi địa phủ. Bảo Bảo bị ném ra khỏi địa phủ, ba chấm. Tối hôm đó, vô số người ở nhân gian nhận được tin nhắn báo mộng từ người thân ở địa phủ. đều là muốn đốt đồ, đa phần là bộ phận cơ thể. Sáng hôm sau, người thân tỉnh dậy, chạy đi khắp nơi kể lại, ban đầu cứ nghĩ là mơ, kết quả không ngờ cả nhà, ngay cả con chó cũng mơ thấy giấc mơ tương tự. Đừng hỏi họ tại sao biết, vì con chó sau khi tỉnh dậy đã kéo họ chạy đến cửa hàng đồ cúng. Mọi người hỏi han nhau, ồ, đều là người nhà đã mất báo mộng, muốn đồ cúng. Ông nhà tôi mất cũng 17, 18 năm rồi, 17, 18 năm không báo mộng, lần này đột nhiên báo mộng muốn tôi đốt chân cho ông ấy, làm tôi sợ hết hồn. Bà chị, chuyện đó chưa là gì, ông nhà tôi chết vì tai nạn giao thông, rất thảm, không còn toàn thây, cũng mấy năm rồi không báo mộng, lần này đột nhiên nói muốn tôi đốt hình nhân giống hệt ông ấy. Chất lượng phải tốt, nếu không sau này ngày lễ Tết ông ấy sẽ không được ăn đồ cúng, không nhìn thấy con cháu. Ở nông thôn, chuyện báo mộng cũng dễ hiểu. Nhưng ở thành phố lớn, ví dụ như thủ đô, biệt thự nhà họ Hoắc. Hoắc Ti Thần mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy một ông chú đen xì như không có đầu. Gọi cậu bé là đứa trẻ ngoan, bảo cậu bé thương hại ông ta, đốt đầu cho ông ta. Cậu bé ngơ ngác, vô thức hỏi. Ông là ai? Con cũng không biết ông, tại sao phải đốt đầu cho ông? Ông chú không đầu. Đứa trẻ ngoan, chúng ta gặp nhau rồi, tối hôm đó, ta đang lắp đầu, vừa hay bị con nhìn thấy, làm ta suýt đánh rơi đầu. Cậu bé choai choai lập tức giật mình tỉnh giấc. Mặt mày tái mét, bật đèn phòng ngủ, lao ra ngoài, ôm chân của bảo bảo chạy đến phòng anh cả. Còn chưa gõ cửa, cửa đã mở. Cùng lúc đó, cửa phòng anh hai đối diện cũng mở. Hoắc Ti Thần khóc lóc, anh cả, anh hai, em mơ thấy ác mộng, các anh còn nhớ lần trước chúng ta cùng bảo bảo đến căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô không? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thanh, em cũng mơ thấy à? Mắt Hoắc Ti Thần trợn to, hả, chẳng lẽ các anh cũng mơ thấy? Hoắc Ti Tước vuốt tóc, anh mơ thấy một ông chú bảo anh đốt hai cái đùi, còn có một ông chú nói nếu được thì đốt nửa cái đầu. Nói xong, Hoắc Ti Tước nhìn anh cả, còn anh. Hoắc Ti Cẩn, rất nhiều ông chú ăn mặc rách dưới, bảo đốt quần áo cho họ. Nói xong, vội vàng bỏ đi, như sợ anh hỏi gì đó. Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, ba chấm. Vì lúc đó anh cả chưa về, nên anh cả mơ thấy những quỷ khác. Ba anh em nhìn nhau, sau khi hết sợ hãi, liền bình tĩnh lại. Hoắc Ti Thần buồn bực, vậy là do chúng ta tặng quà cho bảo bảo nhiều quá, nên bọn quỷ tưởng chúng ta làm từ thiện, đều đến xin à. Hoắc Ti Tước cười, có khả năng. Điện thoại Hoắc Ti Cẩn reo, anh quay người về phòng nghe máy, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cùng đi theo vào. Điện thoại là của Bách Minh Tư, giọng nói hơi nặng nề. Anh Ti Cẩn, quà chúng ta tặng bảo bảo, bị trả lại. Hoắc Ti Cẩn không hiểu, trả lại. Bách Minh Tư nhìn căn biệt thự xinh đẹp trong truyện cổ tích, những món trang sức châu báu lấp lánh, những chiếc xe hơi đồ chơi, xoa mi tâm. Danh sách quà đã gửi đi, nhưng rất nhanh bị trả lại. Tất cả quà đều không đốt được, coi như bị địa phủ từ chối. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Ông nội vừa đi vệ sinh xong nói với cháu, gần đây cửa hàng đồ cúng sẽ làm ăn phát đạt. Cháu đoán chắc địa phủ có chính sách mới, có thể bảo bảo và ba con bé quá bận nên không xem kỹ ai tặng, trực tiếp từ chối. Hoắc Ti Cẩn lập tức kể lại giấc mơ của ba anh em, Bách Minh Tư bừng tỉnh. Vậy cháu biết chuyện gì rồi? Có lẽ bảo bảo nhớ chuyện các anh bị dọa lần trước nên yêu cầu cư dân địa phủ ra vào nhân gian phải ăn mặc chỉnh tề, nếu không sẽ không cho rời khỏi địa phủ nửa bước. Bách Minh Tư vừa đoán ra, Hoắc Ti Cẩn liền lên tiếng. Minh Tư, nếu tiện. Cha và chú của họ bị ông nội gọi về nhà cũ chưa về, người chủ chốt ở biệt thự chỉ có ba người bọn họ. Bách Minh Tư dường như đang chờ câu nói này, cháu đến biệt thự nhà họ Hoắc nhé, địa phủ có biến, tối nay các anh đừng ra ngoài. Hoắc Ti Cẩn cũng không khách sáo, được, vậy chúng tôi đợi cậu. Hoắc Ti Thần ôm chân của bảo bảo khóc lóc, nhớ bảo bảo quá, mới có mấy ngày mà. Hoắc Ti Tước cười, đáy mắt cũng tràn đầy nhớ nhung. Đó là vì bảo bảo quá ngoan, quá dễ thương, quá đáng yêu, đương nhiên ai cũng thích, ai cũng nhớ. Hoắc Ti Cẩn không nói gì, nhưng lặng lẽ gật đầu. Ai nói không phải chứ? Mấy ngày nay, ông bà nội ngày nào cũng hỏi, họ không dám về nhà cũ, chỉ sợ ông bà biết thân phận thật của bảo bảo, sẽ vội vàng đến địa phủ đón con bé. Là người nhà họ Hoắc, dù bảo bảo muốn lên vũ trụ, họ cũng có năng lực đưa con bé về. Nhưng địa phủ, không làm được. Bảo bảo ở địa phủ là sống, họ đến địa phủ, chẳng phải sẽ phải đầu thai lại sao? Vậy thì ngại lắm. Lỡ anh biến thành em, chưa chắc đã là em. Dù sao cũng có bài học của tên quỷ không lông, đội ngũ đầu thai ở địa phủ quá dài, phải mất hàng trăm năm mới đến lượt, đợi họ đầu thai trở về, bảo bảo đã lớn chừng nào rồi. Bối phận đó, không dám nghĩ. Ba anh em đang ngồi trên ghế sofa trong phòng Hoắc Ti Cẩn lo lắng, thì từ vườn hoa phía sau truyền đến tiếng hét thất thanh. A a a, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn nhau, nhanh chóng xuống lầu, chạy thẳng ra vườn hoa phía sau. Lúc này đã sắp sang thu, nhưng vườn hoa của biệt thự nhà họ Hoắc vẫn trăm hoa đua nở, rất nhiều loại hoa quý hiếm trong nước không có, hương thơm ngào ngạt. Để tiện cho các chủ nhân trong biệt thự ngắm cảnh vào buổi tối, đèn trong vườn rất dịu nhẹ. Bước vào vườn hoa, có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên. 5-6 phút sau, ba anh em nhà họ Hoắc lái xe điện đến cổng vườn hoa, quản gia La và các vệ sĩ cũng ở đó. Không đợi Hoắc Ti Cẩn hỏi, quản gia La đã vội vàng giải thích. Cậu cả, cậu hai, cậu ba, là anh Từ Nhạc bị dọa. Từ Nhạc chính là người đàn ông lực lưỡng kia, lúc này mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. "Hoắc, các cậu Hoắc, xin lỗi, tôi không cố ý hét to giữa đêm khuya, tôi chỉ là đột nhiên mơ thấy cô Bảo Bảo." Ba anh em nhà họ Hoắc cau mày, "Anh mơ thấy Bảo Bảo?" Từ Nhạc lúng túng gãi đầu, người đàn ông lực lưỡng lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Tôi thấy cảnh sắc ở đây đẹp quá nên nhìn ngắm một lúc, không cẩn thận ngủ quên, sau đó đột nhiên mơ thấy cô Bảo Bảo nói không tìm thấy đường về nhà, hy vọng ông Hoắc đến đón con bé." Ba anh em nhà họ Hoắc, "Vậy Bảo Bảo có nói con bé ở đâu không?" Từ Nhạc, ba chấm, "Cái này cũng tin sao? Ngay cả anh ta cũng không tin. Chỉ là mơ thôi mà." Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba anh em nhà họ Hoắc, Từ Nhạc không dám giấu giếm. "Không nói, trong mơ, cô Bảo Bảo đang bay trên trời. Giấc mơ này thật kỳ lạ, ngay cả anh ta cũng thấy hoang đường." Hoắc Tí tức hỏi, "Anh ngủ quên mơ thấy Bảo Bảo, tại sao lại đột nhiên hét lên kinh hãi, Bảo Bảo dọa anh à?" Từ Nhạc vội vàng xua tay, "Không phải, chỉ là tôi mơ thấy cô Bảo Bảo đột nhiên vỡ vụn, sau đó tôi sợ quá tỉnh dậy." Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm, "Bảo Bảo đang nằm trên cành cây hòe lớn, nhìn xung quanh. Tối om, đây không phải cây hòe lớn sau núi nhà Bảo Mẫu." Bảo Bảo thở dài chán nản. "Ba Minh Vương cứ thế ném cô bé đi, cô bé không có phương hướng tốt, hình như xuống nhầm chỗ rồi. Đây là đâu?" Bảo Bảo định tìm quỷ hỏi đường, kết quả nhìn xung quanh, không thấy chút âm khí nào, những ngôi mộ xa xa chỉ còn lại di thể, chắc tất cả linh hồn đều đã xuống địa phủ. Trong phạm vi ngàn dặm, không thấy bóng dáng một con quỷ nào. "Ba đón hết quỷ xuống địa phủ rồi sao?" Bảo Bảo càng chán nản hơn. "Vậy làm sao tìm nhà Bảo Mẫu bây giờ?" Cơ thể được tái tạo, hơi thở của Bảo Mẫu và các anh lưu lại trên người cô bé theo đó mà biến mất, cô bé hoàn toàn không cảm nhận được phương hướng nhà Bảo Mẫu. Xung quanh không có ma nào, chứ đừng nói đến người. Nằm trên cành cây, đè đến mức cành cây rung lắc, Bảo Bảo từ từ di chuyển xuống, chân quá ngắn, không thể bám vào cành cây to. Bảo Bảo nhìn trái nhìn phải, không có ai, vậy thì dùng thuật pháp thôi. Vèo một cái, Bảo Bảo mũm mĩm như một viên thịt lăn từ cành cây xuống gốc cây hòe. Nằm thẳng ra, bụng phập phồng theo nhịp thở, hai chân củ cải nhỏ chổng lên, mông và eo cùng dùng sức đạp một cái, cơ thể nhỏ nhắn bật dậy. Vỗ vỗ mông, xung quanh toàn là rừng cây, Bảo Bảo càng chán nản hơn. Đi đường nào bây giờ? Nhìn trái nhìn phải, Bảo Bảo chọn một hướng thuận mắt, lao thẳng vào. Nơi này hoang vắng, không cần lo dọa người, cơ thể nhỏ nhắn như gió núi, chạy nhanh trong rừng. Sợ đi lạc, Bảo Bảo nhắm mắt lại, vừa chạy vừa lẩm bẩm, "Không được nhìn, không được nhìn, cứ đi thẳng. Nếu không sẽ bị lạc, có thể quay lại chỗ cũ, vậy thì không tìm được nhà Bảo Mẫu." Không biết qua bao lâu, Bảo Bảo nghe thấy tiếng xe. Mắt Bảo Bảo sáng lên, chạy càng nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua một ngọn núi. Chạy quá nhanh, lúc vượt qua đỉnh núi đã bay thẳng lên. Nhìn thấy ba bóng người phía dưới, cô bé do dự một chút. Hai người đang đứng gần xe chuẩn bị giải quyết nỗi buồn, còn một người ngồi ở ghế phụ đeo tai nghe xem tiểu phẩm hạnh phúc hôm nay hai. Người đàn ông lực lưỡng ngồi ở ghế phụ đang chờ câu thoại kinh điển, khi Mary sắp kéo rèm cửa sổ, anh ta cười khẩy. "Hiện hình đi nào, bé cưng." Bảo Bảo, "Ai? Thấy cô bé rồi sao?" Bảo Bảo đang do dự giữa không trung vui vẻ đáp lại. "Được thôi, đến đây." Bịch một tiếng, hai chân Bảo Bảo cắm vào bùn đất xốp, ngẩng đầu chớp mắt nhìn hai ông chú trước mặt. Hai người đàn ông dừng xe bên đường, cởi quần được một nửa chuẩn bị giải quyết nỗi buồn. Ba chấm. Bảo Bảo hai chân cắm vào bùn đất, nhìn ông chú bên trái, lại nhìn ông chú bên phải, rồi nhìn quần hai ông chú cởi được một nửa, mắt long lanh đảo quanh. "Sao vậy, hai chú đang làm gì thế?" Hai người đàn ông sợ đến hồn bay phách lạc, mất một lúc mới hoàn hồn, nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện trước mặt, miệng nhanh hơn não. "A a a a a." Quần cũng không kịp kéo lên, hai người đàn ông gào thét chạy về phía xe. Bảo Bảo vội vàng rút chân ra khỏi bùn, vừa khóc vừa đuổi theo. "Hai chú đợi con với, con lạc đường rồi." Hai người đàn ông liếc nhau, mắt trợn tròn xoe. "Ma, cứu mạng." Bảo Bảo chạy đến trước mặt họ, giải thích. "Hai chú ơi, con không phải ma, con là người. Con lạc đường rồi, hai chú có thể cho con biết nhà ba con ở đâu không?" Hai người đàn ông, ba chấm. Bịch một tiếng, hai người run rẩy, làm rơi cả quần. Bảo Bảo nhìn quần rơi trên đất, lại nhìn chân đầy lông lá của hai ông chú, rồi nhìn quần lót đỏ của họ. "Hai chú ơi, quần hai chú rơi rồi kìa. Hai chú mặc quần lót đỏ là để trừ tà sao?" Hai người đàn ông gào thét. "A a a, ma kìa, mẹ lừa tôi rồi, quần lót đỏ không trừ tà được, chúng ta bị ma nhí đeo bám." Bảo Bảo, ba chấm. "Thôi được rồi, hình như hai ông chú này bị cô bé dọa rồi." Bảo Bảo giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua mi tâm hai ông chú, nhanh chóng xóa đi hình ảnh cô bé trong ký ức của họ. Nhìn hai người run rẩy, Bảo Bảo thở dài, vỗ tay. Bốp một tiếng, hai người đàn ông ngã xuống đất, chìm vào giấc ngủ. Lúc này, họ đã đến gần xe, người đàn ông lực lưỡng ngồi ở ghế phụ nhìn đồng hồ, đoán chắc hai người kia sắp quay lại, liền nhìn qua kính chiếu hậu. Vừa nhìn, anh ta sững người. "Bé gái này ở đâu ra vậy?" Bảo Bảo, ba chấm, "Ơ, giọng nói này nghe quen quen, hình như là giọng nói Bảo cô bé biểu diễn." Bảo Bảo vội vàng quay đầu nhìn, người đàn ông lực lưỡng tên Nhiếp Vĩ cũng vừa mở cửa xe bước xuống. Nhìn hai người nằm dưới đất, rồi nhìn cô bé mũm mĩm, anh ta không dám đến gần. Anh ta không tin quỷ thần, nhưng anh ta từng bị cướp nên rất cảnh giác. Đây là một huyện nhỏ dưới thành phố, tên là Hoa Phong. Bây giờ họ đang ở lưng chừng núi Đại Bàng, cách thị trấn dưới chân núi hơn 10 km. Bé gái này từ đâu ra? Trông còn rất xinh xắn, đáng yêu. Nhiếp Vĩ căng thẳng, cảnh giác nhìn xung quanh. Cô bé, Bảo Bảo đảo mắt, sợ dọa ông chú này nữa. Cô bé cúi đầu, ngồi phịch xuống đất, khóc lóc. Hu hu, chú ơi, con lạc đường rồi, con muốn về nhà, chú đưa con về nhà được không? Hu hu. Nhiếp Vĩ, ba chấm. Nhiếp Vĩ làm sao chịu nổi cảnh này, cô bé khóc đến mức trái tim anh ta tan chảy. Anh ta vội vàng bế cô bé lên, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành. Được rồi, chú đưa con về nhà. Xung quanh vẫn im ắng, chỉ có gió núi thổi tới, hơi lạnh lẽo, anh ta không khỏi ôm chặt cô bé chỉ mặc áo cộc tay và quần đùi vào lòng. Đặt Bảo Bảo lên ghế phụ, Nhiếp Vĩ đi gọi hai người kia. Trương Tề, Sóng Lớn, dậy đi, làm gì đấy? Trương Tề và Sóng Lớn bị đánh thức, ngơ ngác nhìn Nhiếp Vĩ, rồi nhìn bản thân nằm dưới đất. Chuyện gì thế này? Nhiếp Vĩ cũng ngơ ngác, tôi còn muốn hỏi hai người đấy, thấy hai người nằm bất tỉnh, tôi còn tưởng gặp cướp. Trương Tề và Sóng Lớn đứng dậy, không cẩn thận dẫm phải quần rơi xuống mắt cá chân, lại ngã xuống. Hai người bị xóa mất một phần ký ức đồng thanh, má mì, ai cởi quần tao? Nhiếp Vĩ nhìn họ, không phải hai người nói muốn đi vệ sinh nên dừng xe bên đường đi sao? Gặp một đứa trẻ lạc đường cũng không nói, còn bị dọa ngất xỉu. Hai, Trương Tề và Sóng Lớn, trẻ lạc đường. Bảo Bảo đang ngồi ở ghế phụ thò đầu ra ngoài cửa sổ, cười híp mắt chào họ. Con ở đây nè. Trương Tề và Sóng Lớn, cái quái gì vậy, đứa trẻ này ở đâu ra, chắc là bọn bắt cóc đặt bẫy chúng ta. Bảo Bảo vội vàng giải thích, không phải, không phải, chỉ có con thôi, con lạc đường, con muốn các chú giúp con về nhà tìm ba. Trương Tề và Sóng Lớn, ba chấm. Hai người còn muốn nói gì đó, nhưng bàng quang sắp nổ tung, vội vàng kéo quần lên, chạy đi giải quyết nỗi buồn. Giải quyết xong, hai người nhanh chóng lên xe, Trương Tề tăng tốc, lái xe như bay rời đi. Sáng sớm 6 giờ, xe sắp vào huyện Hoa Phong, đường hẹp, một bên là núi, một bên là vực sâu hơn chục mét. Một chiếc xe sang màu đen lao tới từ phía sau với tốc độ cao. Trương Tề sợ hãi, vội vàng đánh lái sang phải, chiếc xe sang màu đen lao tới, vẫn đụng phải xe của họ. Dầm một tiếng, chiếc xe sang màu đen chiếm đường, còn xe của Trương Tề đâm vào hàng rào bên cạnh, đầu xe treo lơ lửng. Bảo Bảo đang ngủ gật bỗng nhiên mở mắt, lặng lẽ giơ tay dùng sức mạnh vô hình nâng chiếc xe sắp rơi xuống. Nhiếp Vĩ ôm Bảo Bảo vô thức ôm chặt cô bé, hét lớn. Mọi người lùi ra sau, xuống xe bằng cửa sau, nếu không xe sẽ lật đấy. Trương Tề tức giận chửi thề. Má mì, đây là cố ý giết người. Sóng Lớn cũng chửi theo, nếu tao có mệnh hệ gì, làm ma cũng không tha cho chúng mày. Giọng nói nhỏ nhẹ của Bảo Bảo vang lên, không sao đâu, chú Trương, chú Sóng Lớn, chú Nhiếp, chúng ta xuống xe trước, rồi tính sổ với bọn họ sau. Ba người liên tục gật đầu. Trương Tề và Sóng Lớn nói, Nhiếp Vĩ, cậu ôm con bé xuống trước, không được thì thả con bé xuống trước. Bảo Bảo ưỡn ngực, dỗ dành họ. Không sao đâu, chúng ta đều có thể xuống an toàn. Cô bé là ai chứ, sao có thể bị rơi xuống được? Nhưng mọi người làm sao tin lời một đứa trẻ, mặt mày tái mét, căng thẳng di chuyển ra ghế sau, từ từ xuống xe. Bảo Bảo nhìn, chớp mắt, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Nhiếp Vĩ, làm một đứa trẻ ngoan. Ngay khi họ vừa xuống xe, Bảo Bảo thu hồi sức mạnh, chiếc xe rơi xuống vực sâu hơn chục mét. Ba người toát mồ hôi lạnh, Trương Tề hoàn hồn, quay lại mắng chiếc xe sang màu đen. Má mì, vội đi đầu thai à, đền xe cho tao, còn tiền tổn thất tinh thần nữa. Người lái xe sang màu đen tên là Đá Vuông, thấy mọi người không sao, anh ta tỉnh rượu hơn một nửa, mở cửa bước xuống, rất bất mãn với lời nói của Trương Tề. Không chết là may rồi, chỉ là một chiếc xe thôi, mày dám mắng tao nữa thử xem, tao diệt mày bây giờ, cũng là mày đáng đời. Mặt ba người Nhiếp Vĩ tối sầm. Trương Tề gầm lên, mày nói cái gì, chỉ là một chiếc xe thôi à? Nếu không phải chúng tao may mắn, cả đám đều rơi xuống vực rồi, mày không thấy trên xe còn có một đứa trẻ 3, 4 tuổi sao? Sóng Lớn nói tiếp, diệt chúng tao, mày tưởng mày là ai? Xã hội pháp quyền, mày tưởng mày lên trời được à? Bảo Bảo gật đầu lia lịa, chú say rượu lái xe, còn đâm xe chúng con, chú phải xin lỗi, bồi thường tiền. Còn chuyện diệt họ, Bảo Bảo chỉ coi là trò cười. Ba người bạn của Đá Vuông cũng xuống xe, từng người mặt mày hung dữ, khinh thường. Không phải đã nói không sao rồi à, tự lái xe kém rơi xuống vực, còn trách chúng tao. Đúng vậy, rơi xuống thì sao, đáng đời. Trương Tề tức giận đến mức máu dồn lên mặt, chúng mày. Nhiếp Vĩ bình tĩnh hơn, đừng động thủ, chúng ta động thủ trước sẽ không có lý, tôi đã báo cảnh sát rồi. Đá Vuông và ba người bạn cười ha ha. Đúng rồi, báo cảnh sát đi, tao nói cho chúng mày biết, đừng nói cảnh sát đến, ngay cả huyện trưởng đến cũng phải cung kính với tao. Bảo Bảo nhìn đám mây đen nhỏ trên đầu họ lớn dần, hừ lạnh một tiếng. Mấy chú say xỉn, nếu bây giờ mấy chú xin lỗi, bồi thường cho chú Nhiếp, chuyện này coi như xong, nếu mấy chú tiếp tục ỷ thế hiếp người, sẽ rất thảm đấy. Bốn người đá vuông uống không ít, thấy mọi người còn sống, liền vênh váo. Lời của một đứa trẻ khiến một trong số họ nổi giận. Con nhãi kia tránh ra, không tao ném mày xuống bây giờ. Bảo Bảo ngẩng cằm nhỏ, vậy thì ném đi. Người đàn ông đó, ba chấm. Người đàn ông nhìn đá vuông và hai người còn lại, hùng hổ đi về phía Bảo Bảo. Nhiếp Vĩ bế Bảo Bảo định dùng lời nói để ổn định bốn người này, thì Bảo Bảo tuột khỏi vòng tay anh ta. Bảo Bảo quay lại nhìn chú Nhiếp đừng sợ, họ không bế được con đâu. Bọn đá vuông đã đến trước mặt Bảo Bảo, Nhiếp Vĩ, Song Lớn và Trương Tề cùng tiến lên bảo vệ Bảo Bảo, phát hiện dù có tiến lên thế nào cũng không được. Ba người nhìn nhau, lạnh toát sống lưng. Nhiếp Vĩ, Bảo Bảo, Trương Tề, tránh ra, con bé mới bao nhiêu tuổi, các người đến nỗi chấp nhặt với một đứa trẻ sao? Song Lớn, Bảo Bảo, mau xin lỗi. Bảo Bảo gật đầu, chú Song Lớn nói đúng, mấy người mau xin lỗi. Nhiếp Vĩ, Trương Tề, Song Lớn, ba chấm. Chắc là không đợi được cảnh sát đến, bốn tên say xỉn này sẽ đánh Bảo Bảo mất. Ba người đang lo lắng thì người đàn ông bên cạnh đá vuông đã túm lấy cổ áo Bảo Bảo, định nhấc lên. Kết quả không nhấc được. Người đàn ông cau mày, lại dùng sức, vẫn không nhúc nhích. Người đàn ông, ba chấm. Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn anh ta, nói. Chú ơi, cố lên nhé. Dùng sức đi. Nhanh lên nào. Người đàn ông, ba chấm. Hai người phía sau cùng tiến lên, ba người hợp sức. Trương Tề và Sóng Lớn cứ xoay vòng tại chỗ, không hiểu sao đột nhiên không đi được nữa, rõ ràng trước mặt không có gì cả. Nhiếp Vĩ cũng thấy lạ, nhưng lúc này lại là người tỉnh táo nhất. Đừng sốt ruột, Bảo Bảo trông, có vẻ bình tĩnh. Trương Tề và Sóng Lớn cùng nhìn sang, quả nhiên là vậy. Ba người đàn ông lực lưỡng cộng lại chắc cũng phải 300 kg, vậy mà không bế nổi một đứa trẻ 3, 4 tuổi. Đá vuông đang hút thuốc, nhìn ba người bạn đầu đầy mồ hôi, còn cô bé kia ngẩng đầu cười híp mắt nhìn họ, bảo họ cố lên, liền bực mình. Không bế được thì đạp xuống chẳng phải xong à? Ba người đàn ông, đúng rồi, đạp. Nhiếp Vĩ, Song Lớn và Trương Tề đều mất bình tĩnh, Bảo Bảo. Bảo Bảo quay lại dỗ dành ba chú Trương, chú Song Lớn, chú Nhiếp đừng lo, họ không đạp được con đâu. Vừa dứt lời, đá vuông đã đá vào ngực cô bé. Ánh mắt tàn nhẫn, oán hận như muốn trút hết lên cú đá này, hoàn toàn không nghĩ đến cô bé còn nhỏ, có thể bị anh ta đá xuống vực sâu. Nhiếp Vĩ, Song Lớn và Trương Tề sợ đến tái mặt. Bảo Bảo, bọn xúc, hả? Chân đá vuông còn cách tim Bảo Bảo một đốt ngón tay, bỗng nhiên bị một bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy cổ chân. Chân lực lưỡng của người đàn ông và bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại của cô bé tạo thành sự tương phản mạnh mẽ, nhưng dù đá vuông có dùng sức thế nào, anh ta cũng không nhúc nhích được. Bảo Bảo nhấc anh ta lên, xoay vòng vòng giữa không trung. Vì Bảo Bảo nhỏ con, khi bị xoay vòng vòng, đầu đá vuông cọ xuống đất, tiếng kêu rên liên tục vang lên. A a a a, cứu mạng, Nhiếp Vĩ, Song Lớn và Trương Tề, ba chấm. Ba người đàn ông lực lưỡng còn lại, ba chấm. Ba người đàn ông bỗng nhiên hoàn hồn, tức giận gầm lên, cùng lao đến chỗ Bảo Bảo đang xoay vòng vòng đá vuông. Từng người mặt mày hung dữ, ánh mắt tàn nhẫn, tự tìm đường chết. Bảo Bảo ngẩng cằm nhỏ, nói, con không chết được, nhưng nếu mấy chú không xin lỗi, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Con nhãi ranh, xem tao có diệt mày không. Ba người xông lên, không ai thấy Bảo Bảo làm gì, khi mọi người hoàn hồn, đá vuông đã bị ném xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, Bảo Bảo nhìn ba người đang la hét thảm thiết, ném đá vuông đang bị xoay vòng vòng ra ngoài. Cô bé kiểm soát lực rất tốt, sẽ không làm anh ta chết, thậm chí không gãy một cái xương sườn nào, nhưng chắc chắn sẽ rất đau. Đá vuông chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, dạ dày sôi sùng sục. Khi anh ta ngã xuống đất, liền nôn thốc nôn tháo. Xe cảnh sát đến, phó đội trưởng bước tới, ai báo cảnh sát? Nhiếp Vĩ vội vàng bước ra, là tôi muốn. Đội phó bỗng nhiên nhìn người đàn ông đang nôn thốc nôn tháo, mặt mũi bê bết máu, cậu Phương. Đá vuông không thèm nhìn anh ta, chỉ tay vào Bảo Bảo, làm động tác cắt cổ. Đội phó nheo mắt, liếc nhìn hai cảnh sát bên cạnh. Nhiếp Vĩ thấy không ổn, vừa định lấy điện thoại ra, thì bị đội phó lấy mất. Điện thoại tạm thời do chúng tôi bảo quản, sau khi làm xong biên bản sẽ trả lại cho các anh. Nói xong, anh ta cầm điện thoại bỏ đi, không đợi Nhiếp Vĩ lên tiếng. Một cảnh sát trẻ tuổi mới đi làm chưa được 3 tháng dường như biết họ sẽ gặp chuyện gì, hơi ái ngại. Anh ta cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng nhắc nhở họ. Cãi nhau không có lợi cho các anh đâu, mau nghĩ xem có thể liên lạc với ai, nói số điện thoại cho tôi sẽ giúp các anh gọi. Vừa đến đồn cảnh sát, Bảo Bảo đã bị đội phó bế đi. Sợ ba chú lo lắng, Bảo Bảo vẫy tay. Mấy chú đừng lo, con không sao đâu. Nếu có chuyện thì cũng là chuyện của mấy tên xấu xa kia. Nhiếp Vĩ và Sóng Lớn sao dám tin, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Họ đều là người bình thường, không quen biết nhân vật lớn nào, dù có cảnh sát tốt bụng giúp gọi điện thoại, họ cũng không biết tìm ai giúp đỡ. Nhiếp Vĩ nhìn cảnh sát trẻ tuổi vội vàng nói, đồng chí cảnh sát, Bảo Bảo mới hơn 3 tuổi, các anh không thể thẩm vấn con bé một mình được, con bé còn quá nhỏ. Cảnh sát trẻ tuổi tên Tạ Du, anh ta thở dài lắc đầu. Nhưng con bé đắc tội cậu ấm nhà quyền quý, tên đá vuông đó rất côn đồ, tôi chỉ là lính mới, không có tiếng nói, muốn giúp cũng không giúp được gì. Song Lớn vội vàng nói, Bảo Bảo không phải con chúng tôi, nhìn quần áo con bé mặc đều rất xịn, lại còn xinh xắn nữa. Chắc chắn là con nhà giàu, không chừng bố mẹ con bé đang tìm khắp nơi. Đồng chí cảnh sát, anh giúp đỡ chút, đăng ảnh con bé lên mạng đi. Trương Tề gật đầu, đúng vậy, không được thì lên đài truyền hình, nhờ đài truyền hình thông báo, tiền nong chúng tôi lo, cầu xin anh. Tạ Du ngẩn người, sắc mặt ảm đạm dần tươi sáng. Vậy thì dễ rồi, đợi đấy. Bối cảnh của ba người này, đội phó đã điều tra rõ trên đường về, đều là người địa phương, tổ tiên cũng là nông dân bình thường, dù họ có chuyện gì, bên đá vuông cũng sẽ dập tắt. Nhưng nếu bố mẹ cô bé có bối cảnh, Tạ Du nhìn thấy tia hy vọng, nhanh chóng rời đi. Vừa ra ngoài, anh ta bị một đồng nghiệp cùng khóa giữ lại. Tôi biết cậu muốn làm gì, vì vụ án mạng ở Tây Sơn vẫn chưa tìm được hung thủ, người ở thành phố đến là đội trưởng Hùng Kỳ, cậu có muốn thử vận may không? Tạ Du do dự. Đồng nghiệp vuốt cằm, nghe nói đội trưởng Hùng rất cương trực công bằng, trong nhà còn có ba đứa con, chắc sẽ có lòng thương cảm. Tạ Du vỗ vai anh ta, cảm ơn. Trong văn phòng đội phó, Bảo Bảo ngồi trên ghế, tò mò nhìn trái nhìn phải. Đội phó tra không được thông tin của Bảo Bảo trong hệ thống, vừa đẩy cửa vào đã thấy cô bé nhìn quanh, vẻ mặt tò mò. Dù rất đáng yêu, nhưng đắc tội người không nên đắc tội, kết cục. Giọng nói cục cằn của đá vuông vang lên từ phía sau. Con nhãi ranh đó đâu, xem tao có diệt nó không. Mặt anh ta bị chảy xước một lớp da vì cọ xuống đất, vì muốn tự tay diệt Bảo Bảo, anh ta chỉ băng bó qua loa rồi đến đây. Đội phó cau mày, vì Bảo Bảo trông mới 3, 4 tuổi, anh ta không sợ cô bé nghe thấy. Cậu Phương, thân phận đứa bé này chưa rõ, hay là điều tra trước đã. Đá vuông hận không thể xé xác Bảo Bảo, trả thù cho khuôn mặt sắp bị hủy của mình. Chẳng phải là con của một trong ba người kia sao? Bảo Bảo không đồng ý. Cô bé thẳng lưng, ngạo mạn hừ hừ. Mấy chú đó không phải ba con bị thương, đang ở địa phủ. Đội phó, ở địa phủ. Bảo Bảo gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nhưng con còn một người ba nữa ở nhân gian. Ba người bạn của Đá Vuông cũng đến. Ý là bố ruột mất rồi, được nhận nuôi thôi, ha ha ha. Ai nhận nuôi con gái chắc chắn không phải người giàu có gì, mà cho dù có giàu thì cũng chỉ là nuôi làm con cờ, sau này để liên hôn thôi, chẳng có bao nhiêu tình cảm thật. Như vậy, họ diệt con nhãi ranh này cũng không cần lo lắng bị trả thù. Đội phó lại có linh cảm xấu. Cậu Phương, cha không được thông tin con bé trong cục, nếu là con nuôi, lẽ ra không thể cha không được. Không cha được có hai lý do. Một là cô bé là trẻ mồ côi, chưa được đăng ký hộ khẩu. Hai là hệ thống bảo mật, có một số người không phải muốn cha là cha được. Nhìn quần áo cô bé mặc, tuy bẩn nhưng chất liệu rất tốt, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, anh ta cảm thấy có thể là lý do thứ hai. Nhưng giới thượng lưu không phải là nơi mà một phó đội trưởng đồn cảnh sát huyện nhỏ như anh ta có thể chạm vào, nên anh ta im lặng một lúc. Ba người đàn ông bên cạnh Đá Vuông cùng lên tiếng. Chắc là con ngoài giá thú, vì là con gái nên bị vứt bỏ. Bảo Bảo nghe thấy. Cô bé đứng phắt dậy trên ghế, phản bác. Con không phải con ngoài giá thú, dù là ba ở địa phủ hay ba ở nhân gian, đều chỉ có con là con gái duy nhất của hai người ba. Ừ, bọn Đá Vuông nghiến răng nghiến lợi, con nhãi ranh mày. Họ muốn động thủ, nhưng kiêng dè sức mạnh có thể ném bay họ của cô bé, nên không dám tiến lên. Bảo Bảo chống nạnh, đứng trên ghế vẫn chưa cao bằng bất kỳ ai trong văn phòng, nhưng khí thế 10 phần. Muốn đánh nhau à? Cô bé vươn một tay mũm mĩm ra, xòe bàn tay nhỏ, ngoắc ngoắc ngón trỏ, đến đây, bốn người Đá Vuông, ba chấm. Đội phó nhìn Bảo Bảo tự tin, càng cảm thấy cô bé có lai lịch không tầm thường. Cậu Phương, hay là chúng ta điều tra thêm, hoặc cậu nghĩ xem trong vòng tròn của cậu có gia đình nào gần đây nhận nuôi con gái không? Một người đàn ông bên cạnh Đá Vuông nói, nhận nuôi con gái, gần đây, chuyện được bàn tán nhiều nhất trong giới chẳng phải là Hoắc Trầm Lệ, người cầm quyền nhà họ Hoắc sao? Mắt Bảo Bảo sáng lên, cô bé chưa từng nghe tên Bảo Mẫu ở nhân gian, nhưng cô bé biết tên chú Hoắc. Theo cách đặt tên mà Ba Minh Vương nói, tên Bảo Mẫu ở nhân gian chắc chắn sẽ được đặt theo bối phận, hơn nữa tên giữa các anh em có thể chỉ khác nhau một chữ. Hoắc Trầm Lệ, họ Hoắc, cô bé biết tên các anh, cùng họ, Bảo Bảo bỗng nhiên vui vẻ trở lại. Chú ơi, vậy chú có biết Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần không? Người đàn ông ngẩn người, sao mày biết tên ba con trai của Hoắc Trầm Lệnh? Bảo Bảo vui mừng, cười hì hì. Thì ra Hoắc Trầm Lệnh là ba con à? Bọn Đá Vuông không dám tin, con nhãi ranh, mày nói cái gì? Tâm trạng Bảo Bảo rất tốt, giọng nói mềm mại. Con đang nói cho mấy chú biết, con là con gái của ba con, là em gái của ba anh trai đó. Bọn Đá Vuông, mày nghĩ chúng tao tin à? Họ không tin, chỉ cho rằng cô bé thông minh hơn những đứa trẻ khác, lúc này thấy họ muốn đối phó mình, nên tìm cách tự vệ. Hơn nữa, trước khi đến huyện Hoa Phong, anh ta nhận được tin mới nhất, con gái nuôi của Hoắc Trầm Lệnh không có gì đặc biệt, nghe nói là đầu chọc. Còn cô bé này, anh ta vẫn hơi lo lắng, nên hỏi thêm một câu. Nhóc con, tóc mày là thật à, là của mày à? Bảo Bảo sờ mái tóc mềm mại của mình, đây là tóc do quỷ ở địa phủ trồng lại mà. Đương nhiên là thật rồi, cũng là của con, không phải của con thì sao mọc lại được. Đá Vuông thở phào nhẹ nhõm, lập tức tàn nhẫn. Hôm nay anh ta bị tội, nhất định phải đòi lại từ con nhãi ranh này. Tiêm cho nó một mũi, rồi ném xuống hồ chứa nước phía tây đi. Bảo Bảo tuy không biết tiêm gì, nhưng cô bé cảm nhận được sát ý nồng đậm từ người đàn ông. Ném xuống hồ chứa nước là muốn dìm chết cô bé sao? Bảo Bảo không dám tin nhìn đá vuông, không ngờ hắn lại độc ác như vậy. Nhưng mà không sao, cô bé không chết đuối được. Nhưng đối với những kẻ muốn hại cô bé, dù là người hay quỷ, Bảo Bảo sẽ không nương tay. Nhìn đá vuông ôm đầu rời đi, Bảo Bảo xoa tay. Muốn dìm chết cô bé sao? Vậy thì cô bé sẽ dọa chết hắn. Có nhân có quả, Bảo Bảo không phải cố ý dọa người. Vì vậy, khi bị tiêm, Bảo Bảo chỉ giả vờ dãy ruộng rồi nhìn thuốc trong ống tiêm nhanh chóng đi vào máu mình. Bảo Bảo chớp mắt, tò mò hỏi người đàn ông đeo khẩu trang đang tiêm cho mình. Chú ơi, đây là tiêm gì vậy? Người đàn ông thường làm việc cho đá vuông, đây là lần đầu tiên tiêm loại thuốc này cho một đứa trẻ, ai nấy đến mức không dám nhìn vào mắt Bảo Bảo. Đây là thuốc ngủ ngon. Nói xong, người đàn ông cúi đầu nhanh chóng rời đi. Bảo Bảo đã hiểu. Giống loại thuốc mà ông cảnh sát xấu xa kia bịt miệng cô bé lần trước. Cô bé phải giả vờ ngất xỉu. Một phút sau, Bảo Bảo dụi mắt. Đội phó thấy vậy, bế Bảo Bảo lên. Ngoan nào, ngủ đi, ngủ là được rồi. Bảo Bảo ậm ừ, như nghĩ đến điều gì, lại mở mắt nhìn anh ta. Chú cảnh sát ơi, con ngủ dậy sẽ được gặp ba sao? Đội phó, đúng. Bảo Bảo thầm hừ, lừa đảo, nếu cô bé là người bình thường, chắc chắn sẽ ngủ mãi không dậy, trực tiếp xuống địa phủ trình diện. Vì vậy, danh sách những người Bảo Bảo muốn dọa lại thêm một người, đội phó, à, còn cả người tiêm thuốc cho cô bé nữa. Trong văn phòng, đội phó nhận được một cuộc gọi, liền đặt Bảo Bảo lên ghế sofa, đắp áo khoác cho cô bé rồi rời đi. Chưa đầy 30 giây, cửa văn phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, bế Bảo Bảo rồi nhanh chóng rời đi. 3 phút sau, bãi đậu xe điện phía sau đồn cảnh sát bỗng nhiên phát nổ, lửa bốc lên ngùn ngụt. Nửa tiếng sau, Bảo Bảo bị ném xuống hồ chứa nước lạnh lẽo. Người đàn ông mặc đồ đen đứng đợi trong bụi cỏ bên cạnh 10 phút, xác định không còn khả năng sống sót mới nhanh chóng rời đi. Nhìn kẻ xấu bỏ đi, Bảo Bảo đang mò cá dưới nước ngoi lên. Dám mưu hại bổn cô nương. Bảo Bảo nằm ngửa trên mặt nước, cười khẩy. Trò chơi kinh dị bắt đầu. Vẫy vùng dưới nước một lúc, sợ mất tích lâu quá làm chú Trương lo lắng, Bảo Bảo nhanh chóng bơi vào bờ, rồi đi dọc đường về. Đi một lúc, lại lạc vào rừng. Bảo Bảo, ba chấm. Thôi được rồi. Bước đầu tiên dọa người, bắt đầu từ việc đuổi theo tên phi tang kia đi. Bảo Bảo cười toe toét, ánh mắt tràn đầy hưng phấn và mong đợi. Chú ơi, đừng bỏ con lại mà. Bảo Bảo vừa kéo dài giọng nói, vừa cười thê thé như quỷ, hai chân bay lên, đuổi theo tên phi tang. Chú ơi, con buồn ngủ quá, chú cõng con về được không? Người đàn ông phi tang vừa lên xe máy, nghe thấy giọng nói đó liền sợ hãi suýt ngã. Nhìn lại, anh ta thấy đứa trẻ bị mình ném xuống hồ chứa nước hơn 10 phút không có động tĩnh gì bỗng nhiên xuất hiện phía sau, đang cười nói với mình. Chú ơi, cõng con đi. Người đàn ông phi tang, a. Anh ta sợ hãi, vội vàng leo lên xe máy, đạp mãi không nổ máy, mồ hôi lạnh túa ra. Bảo Bảo tiếp tục nói, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu xám xanh như người chết. Chú ơi, con đuổi kịp chú rồi, ha ha ha. Người đàn ông run rẩy, tay suýt nữa không giữ được tay lái. Mày đừng lại đây. Bảo Bảo càng lúc càng gần, cố ý trợn mắt để lộ đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng mà chú ơi, con không lại gần thì sao về nhà được. Người đàn ông phi tang sợ đến hồn bay phách lạc, vừa cúi đầu liền thấy hai cái bóng dưới đất. Một cái là của anh ta, một cái là của cô bé. Ma làm sao có bóng được. Người đàn ông bỗng nhiên tỉnh ngộ, bây giờ là ban ngày, ma ở đâu ra. Anh ta lấy lại bình tĩnh, rút dao gọt hoa quả ra, hung ác vạch vào cổ Bảo Bảo. Cú vạch đó, vừa nhanh vừa mạnh. Như cắt rau, cổ Bảo Bảo bị rạch một đường, đầu ngửa ra sau, treo lủng lẳng. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nhìn cơ thể Bảo Bảo ngã xuống đất, ngồi phịch xuống. Má mì, hù chết tao, dám giả ma dọa người, xem tao không cắt mày thành 18 khúc ném xuống cống cho chuột ăn. Bảo Bảo cố ý nằm dưới đất, nói. Cắt thành 18 khúc, chú xem, như vậy là 18 khúc sao? Người đàn ông vô thức nhìn sang, liền thấy đầu cô bé không biết từ lúc nào đã bay lên, còn cơ thể ngã dưới đất từ cổ đến chân đều bị cắt thành 18 khúc. Người đàn ông, ba chấm. Bảo Bảo trợn mắt đỏ ngầu nhìn anh ta. A, không thích à, vậy như thế này. Bụng cô bé vẫn nguyên vẹn, tay chân tách ra thành 16 khúc nhỏ, cộng thêm bụng và đầu vừa vặn 18 khúc. Người đàn ông, ba chấm. Bảo Bảo thấy anh ta không phản ứng, cười khẩy rồi lại biến đổi. A, nếu không thì thế này. Người đàn ông, ba chấm. Thấy hồn anh ta sắp xuất khiếu, Bảo Bảo thổi một hơi, đẩy hồn anh ta trở lại cơ thể. Chú ơi, không được xuất khiếu đâu, đột tử rất mất hứng đấy. Người đàn ông nhìn cơ thể bị chia thành 18 khúc nhưng vẫn nhảy nhót nói chuyện với mình, phát ra tiếng kêu thảm thiết. A a a, ma a a. Anh ta không biết lấy đâu ra sức mạnh, bò dậy, leo lên xe máy bỏ chạy. Bảo Bảo nhìn hướng anh ta chạy trốn, cười thê thê nhắc nhở. Hi hi hi, chú ơi, sai rồi, bên đó là kho hàng, không phải đường về nhà. Ầm một tiếng, dù cách khá xa, Bảo Bảo vẫn thấy một cột nước lớn. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, nhân quả tuần hoàn đấy. Bảo Bảo vỗ tay, đáy mắt đen kịt lạnh lẽo. Cơ thể cô bé lập tức trở lại như cũ. À, đầu bị lắp ngược rồi, cô bé vội vàng vặn lại 180 độ. Bây giờ thì đi tìm người tiếp theo. Phòng VIP trên tầng cao nhất của quán bar sang trọng nhất huyện Hoa Phong, đầu đá vuông được băng bó kín mít, chỉ lộ ra mắt, mũi và miệng. Biết chuyện đã được giải quyết, con nhãi ranh kia đã chết, dù khuôn mặt gần như bị hủy, tâm trạng anh ta vẫn rất tốt. Ba người bạn nhìn anh ta, trao đổi ánh mắt. Anh Phương, hay là đi câu lạc bộ chơi? Đá vuông trợn mắt, tao thế này mà đi câu lạc bộ, sợ tin tức chưa đủ lớn, bố tao không dùng dây lưng đánh chết tao à? Ba người cười khẩy, vậy gọi người đến đây. Đá vuông thấy hứng thú, sờ đầu. Một người tên to lớn cười nói, anh Phương thế này cũng tốt, coi như chơi trò mới lạ, chúng ta cũng đeo mặt nạ đen hoặc tóc bạc, gọi thêm mấy em đến, chơi lớn chút. Đá vuông gật đầu, đi nhanh đi, gọi mấy em xinh đẹp nhất đến, đúng giờ đấy, nhất định. Khi Bảo Bảo tìm đến bằng hơi thở để lại trên người đá vuông, to lớn đang dẫn 6 cô gái vào cửa. Cô nào cô nấy ăn mặc mát mẻ, mùi nước hoa nồng nặc khiến Bảo Bảo chóng mặt. Cô bé nhỏ con, đi đường lại cố tình không gây tiếng động nên không ai chú ý đến một cô bé đang đứng ở góc rẽ nhìn họ. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Bảo Bảo giơ tay, điểm vào cửa. Đối với to lớn và những người khác, cánh cửa tự đóng lại. Nhưng thực chất, vì Bảo Bảo gõ nhẹ, cánh cửa vẫn mở. Không chỉ vậy, Bảo Bảo còn làm cho căn phòng cách âm với bên ngoài. Tức là người trong phòng không nghe thấy gì bên ngoài, còn người bên ngoài không chỉ nhìn thấy mọi thứ trong phòng mà còn nghe thấy cả âm thanh. Tiếng rên rỉ của phụ nữ nhanh chóng vang lên trong phòng. Âm thanh nũng nịu khiến Bảo Bảo nổi da gà. Đang làm gì vậy? Bảo Bảo tò mò, quyết định trước khi dọa bọn đá vuông sẽ xem họ đang làm gì. Bây giờ cô bé đang đứng ở góc khuất của camera, ngẩng đầu nhìn camera, rồi nhìn cửa phòng đang mở. Hạ gục camera, Bảo Bảo rón rén men theo tường đi về phía căn phòng. Cửa phòng mở, âm thanh bên trong rất lớn, Bảo Bảo nghe rõ mồn một. Khi Bảo Bảo sắp đến cửa phòng, cửa thang máy mở ra, một bóng người cao lớn bước ra, sau đó là ba đứa trẻ. Hoắc Trầm Lệnh vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Chỉ cần nhìn bóng lưng, Hoắc Trầm Lệnh cũng biết đó là con gái mình. Sau khi nhận được điện thoại của Hùng Kỳ nói Bảo Bảo có thể ở huyện Hoa Phong, Hoắc Trầm Lệnh và ba con trai đang ở giao lộ giữa Hoa Phong và khu đô thị, gần như chạy xe đua đến đây. Chỉ là không ngờ, khi đang định sắp xếp cho ba con trai, anh lại gặp Bảo Bảo. Cô bé quay lưng về phía thang máy, rón rén như mèo. Cái mông nhỏ vểnh lên, một tay sờ tường, một tay sờ đầu, trông rất ngây thơ. Cơ thể mũm mĩm lắc lư, vô cùng đáng yêu. Hoắc Trầm Lệnh thấy tim mình tan chảy. Vừa định gọi Bảo Bảo thì nghe thấy âm thanh khó nghe từ trong phòng, khuôn mặt tuấn tú méo sạch. Thấy tay Bảo Bảo đã chạm vào khung cửa, Hoắc Trầm Lệnh nhanh hơn não, bước tới, bế cô bé lên, gào. Bảo Bảo giật mình vì cô bé đang tập trung nghe những âm thanh kỳ lạ trong phòng. Tiếng ba chấm, nũng nịu khiến trái tim Hoắc Trầm Lệnh mềm nhũn. Đúng là con gái anh. Không phải nói Bảo Bảo mất tích ở đồn cảnh sát huyện Phụng Hóa sao, sao lại ở đây? Bảo Bảo quay đầu lại, thấy ba nuôi, đầu tiên là sững sờ, rồi cười toe toét, ba ơi, bất ngờ tìm thấy con gái mất tích, lại thấy tóc con gái đã mọc lại, Hoắc Trầm Lệnh xúc động, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, Bảo Bảo không nhìn ra chút cảm xúc nào. Anh mở miệng, giọng hơi khàn, Bảo Bảo ôm cổ ba, hít hà mùi hương mát lạnh trên người anh, cười toe toét, giọng nói mềm mại. Ba ơi, con cuối cùng cũng tìm thấy ba rồi, con tìm nhầm cây hòe nên từ địa phủ về không tìm thấy nhà ba. Khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên ủy khuất. Hoắc Trầm Lệnh thở sâu, nhẹ nhàng vuốt lưng cô bé. Là ba không tốt, không biết con đã về, xin lỗi con, là ba không bảo vệ con tốt nên con mới bị bắt cóc. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không phải lỗi của ba, là do bọn quỷ xấu xa đó. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần bất ngờ khi thấy Bảo Bảo nên chưa kịp phản ứng. Khi nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm, đáng yêu quen thuộc trên vai ba, ba anh em vội vàng tiến lên, Bảo Bảo, thấy ba anh, Bảo Bảo vội vàng gọi. Anh cả, anh hai, anh ba, con nhớ mọi người lắm. Hoắc Ti Thần bật khóc. Hu hu, Bảo Bảo, anh ba nhớ em lắm, sao giờ em mới về? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước định nói chuyện với Bảo Bảo, nhưng âm thanh trong phòng càng lúc càng lớn, một sinh viên đại học và một cậu bé vị thành niên, chưa trải sự đời, nghe đến đỏ mặt tía tai. Hoắc Ti Cẩn hắng giọng, ba, hay là con đưa Bảo Bảo rời khỏi đây trước? Hoắc Trầm Lệnh mới hoàn hồn khỏi niềm vui khi tìm thấy con gái. Nghe thấy âm thanh khó nghe trong phòng, nhìn hai con trai đỏ mặt, anh cũng hơi lúng túng. May mà anh luôn nghiêm khắc trước mặt ba con trai, lúc này mới giữ được bình tĩnh. Bảo Bảo đang nằm trong vòng tay anh ba nghe thấy, vội vàng lên tiếng. Ba ơi, con có thể vào xem không? Mấy cô đó lúc thì kêu đau, lúc thì kêu sướng, lúc thì bảo nhanh lên, lúc thì bảo chậm thôi, họ đang làm gì vậy? Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Cả hành lang bỗng im lặng. Người cha lúng túng, mặt méo sạch. Bên ngoài càng yên tĩnh, âm thanh trong phòng càng rõ ràng. Hoắc Ti Thần đã nín khóc, mắt vẫn long lanh nước, cậu bé tò mò. Ba ơi, con cũng muốn xem, ai mà lúc thì đau lúc thì sướng được. Hoắc Trầm Lệnh cốc đầu con trai út. Xem cái gì, về đọc sách đi, trong sách có hết. Hoắc Ti Thần lại khóc. Con biết rồi. Bảo Bảo xoa đầu anh ba, mắt to tròn long lanh, giọng nói vui vẻ. Vậy là ba biết mấy chú xấu xa và mấy cô đó đang làm gì sao? Ba đọc được trong sách à, vậy ba về cho con xem quyển sách đó được không? Hoắc Ty Cẩn, Hoắc Ty Tước đỏ mặt tía tai và Hoắc Ty Thần tức giận nhưng không dám nói gì, vô thức nhìn ma. Hoắc Trầm lệnh, ba chấm. Hoắc Ty Thần học được bài học kinh nghiệm, nói, đúng rồi ba, về con xem cùng Bảo Bảo nhé. Cậu bé xem cùng Bảo Bảo, chứ không xem một mình, lần này chắc không sao đâu. Hoắc Trầm lệnh méo mặt. Hoắc Ty Thần thấy tình hình không ổn, ôm Bảo Bảo bỏ chạy. Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước nín cười nãy giờ không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Thấy ba đang cố gắng kìm nén, Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước đồng thanh. Ba, chúng con đi xem Ty Thần và Bảo Bảo. Hoắc Trầm lệnh, ba chấm. Đứng trước cửa phòng, gân xanh trên trán Hoắc Trầm lệnh nổi lên cuồn cuộn. Âm thanh trong phòng càng lúc càng lớn, lời nói càng lúc càng tục tĩu, không có giới hạn, đôi tai đỏ ửng của Hoắc Trầm lệnh cũng trở lại bình thường. Anh liếc nhìn camera, rồi nhìn cửa phòng đang mở. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, Hoắc Trầm lệnh quay người đi về phía thang máy, vừa đi vừa gọi điện cho Giang Lâm đang đợi ở dưới tầng. Đem người hiểu theo dõi lên đây, phòng 5888. Vâng, thưa tiên sinh. Giang Lâm dẫn bốn vệ sĩ lên rất nhanh, vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy âm thanh trong phòng. Năm người đầu tiên là ngơ ngác, rồi nhìn nhau, lại liếc nhìn tiên sinh vẫn bình tĩnh, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng nói, xử lý bọn chúng. Giang Lâm gật đầu, vâng, thưa tiên sinh. Hoắc Trầm lệnh dặn dò xong, quay người rời đi. Bước chân rất nhanh, như thể rất ghét nơi này, lại như đang vội vàng đi tìm ai đó. Giang Lâm do dự, tiên sinh, đã tìm thấy tiểu thư Bảo Bảo rồi sao? Bế con gái lên, sắc mặt Hoắc Trầm lệnh dịu dàng hơn một chút. Anh quay lưng về phía Giang Lâm, gật đầu nhẹ, bước nhanh hơn, rồi vào thang máy rời đi. Giang Lâm bỗng nhiên hiểu ra, bốn vệ sĩ hơi khó hiểu nhưng không ảnh hưởng đến công việc của họ. Vì vậy, liên lạc, gọi điện thoại, sợ bị người trong phòng nghe thấy, tất cả đều nói rất nhỏ. 3 phút sau, Hoắc Trầm lệnh và bốn đứa trẻ tập trung ở nhà hàng tự chọn tầng 1 của khách sạn. Bảo Bảo, ba ôm nào. Bảo Bảo đang nằm trong vòng tay anh hai nghe thấy giọng ba, mở mắt nhìn. Giọng nói uể oải nhưng vẫn đưa tay ra. Ba ơi, ôm con. Giọng nói nũng nịu khiến Hoắc Ty Tước không muốn buông tay. Hoắc Trầm lệnh không nhìn con trai thứ, đi vòng qua con trai cả, trực tiếp bế con gái từ tay con trai thứ. Bảo Bảo còn muốn ăn gì nữa không? Miệng Bảo Bảo dính đầy dầu mỡ, khóe miệng còn dính sữa. Hoắc Trầm lệnh lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau cho cô bé, xác định miệng đã sạch sẽ, nhìn thức ăn trong khay, rồi nhìn bụng cô bé, thử hỏi. Bảo Bảo còn ăn thịt nữa không? Bảo Bảo sắp ngủ gật nhìn ánh mắt mong đợi của ba, gật đầu. Ăn, ăn cùng ba. Ba anh trai vừa nãy cũng chưa ăn cơm, ba chắc chắn cũng chưa ăn, nên Bảo Bảo muốn ăn thịt cùng ba. Hoắc Trầm lệnh mỉm cười, bế con gái đi lấy đồ ăn. Đi được vài bước, thấy đủ loại rau trong đĩa của ba con trai, anh mỉm cười dịu dàng. Ba đứa đợi đấy, ba đi lấy thịt cho các con. Hoắc Ty Cẩn, Hoắc Ty Tước, Hoắc Ty Thần, ba chấm. Bảo Bảo nghe thấy vội vàng gật đầu, đúng rồi, ba anh phải ăn nhiều thịt mới cao lớn, khỏe mạnh. Vừa nãy các anh không ăn thịt, đều nhường cho con. Nụ cười của Hoắc Trầm lệnh càng sâu, vậy lát nữa ba và Bảo Bảo lấy thêm thịt cho các anh ăn nhé. Bảo Bảo vui vẻ. Lấy thêm, con nhất định lấy thêm, cho các anh ăn no căng bụng. Hoắc Trầm lệnh hôn lên má mũm mĩm của cô bé. Đúng rồi, con gái ba giỏi quá, ngoan quá. Bảo Bảo cười hì hì, ba cũng giỏi. Nói xong, cô bé hôn lên má ba, hai cha con vui vẻ đi lấy đồ ăn. Hoắc Ty Cẩn, Hoắc Ty Tước, Hoắc Ty Thần, ba chấm. Hoắc Ty Cẩn hỏi hai em, lát nữa ăn không? Hoắc Ty Tước, không ăn. Hoắc Ty Thần, nhất quyết không ăn. Dù sao hình ảnh Bảo Bảo ăn thịt nướng khói nghi ngút vẫn còn in đậm trong tâm trí, bây giờ thấy thịt là sợ. Hoắc Ty Cẩn cười, không nói gì, cúi đầu ăn súp lơ. Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần lấy bánh mì kẹp trong đĩa, ăn từng miếng. Nhất định phải ăn no trước khi Bảo Bảo và ba quay lại. Kết quả ba người mới ăn được một nửa, ba và Bảo Bảo đã quay lại. Nhân viên phục vụ đẩy xe đến, mỉm cười đặt từng đĩa thịt lên bàn. Hoắc Ty Cẩn, Hoắc Ty Tước, Hoắc Ty Thần, ba chấm. Bảo Bảo nhìn ba anh trai nhìn chằm chằm vào thịt, thấy ba rất sáng suốt. Quả nhiên, các anh lúc nãy là muốn cho cô bé ăn no, nên mới nhường hết thịt cho cô bé. Vì vậy, Bảo Bảo cố gắng trèo lên ghế, nhưng chân quá ngắn, ghế quá cao, hai tay chống ghế, hai chân không đủ sức, dãy dụa, thấy nhân viên phục vụ cũng phải bật cười. Bảo Bảo đáng yêu quá. Hoắc Trầm lệnh nâng mông cô bé lên, Bảo Bảo trèo lên ghế. Cảm ơn ba. Hoắc Trầm lệnh dịu dàng, không có gì. Ngồi trên ghế, Bảo Bảo vội vàng chia thức ăn cho ba anh trai. Anh cả, anh hai, anh ba, mau ăn đi, thịt nguội không ngon đâu. Hoắc Trầm lệnh, ăn đi, đây là thịt Bảo Bảo tự tay chọn cho ba đứa đấy. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Bảo Bảo gật đầu lia lịa, là thịt các anh thích ăn, con còn đặc biệt dặn người ta làm thịt nướng nữa, thơm lắm. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Nhìn ba con trai sắp khóc, Hoắc Trầm lệnh gắp một miếng thịt nướng bỏ vào đĩa con trai cả. Ty Cẩn, con là anh cả, dẫn hai em ăn đi. Hoắc Ty Cẩn, vâng. Cúi đầu, ăn thịt nướng. Hoắc Ty Tước, ba chấm. Không ngờ anh lại như vậy. Hoắc Ty Cẩn không hiểu, nhìn ánh mắt của em trai, trả lời bằng ánh mắt tôi có nói là tôi không ăn đâu. Hoắc Ty Tước, ba chấm. Bảo Bảo cũng không chịu thua kém, hai tay cùng lúc xiên hai miếng thịt nướng, một miếng đưa đến miệng anh hai, một miếng đưa đến miệng anh ba. Anh hai, anh ba, à, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, à. Thịt nướng vừa vào miệng, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đứng phắt dậy. Anh hai, anh ba, đi vệ sinh một lát. Bảo Bảo không hiểu, gật đầu. Vậy anh hai, anh ba đi nhanh lên nhé, không thì thịt nguội mất. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần bịt miệng, chạy biến. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười hỏi con cả, Ti Cẩn, con muốn đi vệ sinh không? Không nhắc thì thôi, nhắc đến. Miếng thịt nướng trong cổ họng Hoắc Ti Cẩn như muốn trào ra. Ba, Bảo Bảo, con cũng đi vệ sinh, hai người ăn trước đi, không cần đợi con. Nhìn bóng dáng con trai cả bỏ chạy, Hoắc Trầm Lệnh gõ nhẹ lên bàn, rồi khẽ a lên. Điện thoại của Giang Lâm gọi đến. Tiên sinh, đội trưởng Hùng nghi ngờ vụ mất tích của tiểu thư Bảo Bảo ở đồn cảnh sát huyện Hoa Phong có liên quan đến bọn Đá Vuông. Kẻ chủ mưu là Đá Vuông, cầm đầu trong phòng, bố hắn làm chính trị, là phó thị trưởng thành phố. Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên hiểu tại sao Bảo Bảo lại ở ngoài phòng. Nghĩ đến việc Bảo Bảo có thể đã thấy cảnh tượng khó coi bên trong, đôi mắt anh trở nên u ám. Các anh đi vệ sinh, Bảo Bảo cũng đã ăn no, bắt đầu ngáp, dụi mắt. Nhưng Bảo Bảo chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của ba, liền hỏi. Ba ơi, sao vậy? Hoắc Trầm Lệnh đáp ừ rồi cúp máy, dịu dàng nói chuyện với con gái. Không sao, con ăn no chưa? Ước lượng thời gian, đoán chừng màn kịch trên tầng cao nhất sắp được phát trực tiếp, trong nhà hàng cũng có không ít TV, sợ Bảo Bảo nhìn thấy, anh nhanh chóng ăn sáng xong, rồi hỏi Bảo Bảo đang dụi mắt. Cô bé mệt rồi. Ba ơi, con no rồi, nhưng các anh chưa no đâu. Mới ăn một miếng thịt thôi. Hoắc Trầm Lệnh không lo lắng cho ba con trai, dù sao con cả luôn rất chín chắn, có con cả ở đó, anh rất yên tâm. Ba đưa con ra xe ngủ đợi các anh nhé. Bảo Bảo thấy được, dụi mắt. Con nghe ba. Hoắc Trầm Lệnh bế con gái dậy đi ra, vừa đến cửa nhà hàng, nghe thấy âm thanh khó tin vang lên trong nhà hàng. Trời ơi, loạn quá. Bảo Bảo quay đầu, ai vậy? Hoắc Trầm Lệnh giữ đầu cô bé, để cô bé tựa vào vai mình, che mắt cô bé lại. Không sao, con ngủ đi, có ba ở đây. Bảo Bảo rất yên tâm, ngáp một cái, ngoan ngoãn tựa vào vai ba ngủ. Hoắc Trầm Lệnh vừa bế Bảo Bảo lên xe, Giang Lâm dẫn bốn vệ sĩ cũng đến, tiên sinh. Hoắc Trầm Lệnh làm động tác im lặng, Giang Lâm lập tức ngậm miệng, lúc này mới chú ý đến cục thịt nhỏ xíu trong lòng tiên sinh. Là tiểu thư đã mất tích hơn một tuần. Nhìn tiểu thư nhỏ bé, Giang Lâm muốn nói lại thôi. Hoắc Trầm Lệnh thấy vậy, coi như không thấy. Anh hạ giọng, chuyện gì? Giang Lâm cũng hạ giọng, tiên sinh, phó đội trưởng huyện Hoa Phong, Hướng Huy, biết ngài ở đây, muốn gặp ngài. Hoắc Trầm Lệnh vỗ nhẹ lưng con gái, cười lạnh. Hắn xứng sao? Giang Lâm giải thích, Hướng Huy hình như là người của phó thị trưởng Phương. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói. Vậy thì đợi phó thị trưởng Phương tự mình đến nhà, nuôi mà không dạy, lỗi tại cha. Giang Lâm gật đầu, vâng. 10 phút sau, Hoắc Ti Cẩn dẫn hai em trai quay lại. Ba anh em nhà họ Hoắc, ai cũng có khuôn mặt tuấn tú, nhưng lúc này ba khuôn mặt tuấn tú đều lộ vẻ khó chịu. Thấy Bảo Bảo đang ngủ trong lòng ba, ba anh em nhìn nhau, đồng thanh. Ba, chúng con sai rồi, chúng con không dám nữa. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn ba con trai, hất cằm. Ti Cẩn, con dẫn hai em đến đồn cảnh sát huyện Hoa Phong, đón mấy người về thành phố, đón ai thì Hùng Kỳ sẽ nói cho các con. Hoắc Ti Cẩn vội vàng đứng thẳng, vâng, thưa ba. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn nhau, Hoắc Ti Thần đến trước mặt ba, nhìn em gái đang ngủ ngon lành. Ba ơi, con. Hoắc Trầm Lệnh, Bảo Bảo đang ngủ, không chơi với con được, con đi đón người với hai anh đi. Hoắc Ti Thần, vâng. Cậu bé vẫn chưa chơi đủ với em gái. Con cả dẫn hai em trai lên xe khác đi sau, Hoắc Trầm Lệnh mới gật đầu với tài xế. Về biệt thự Hoắc Thị. Vâng, thưa tiên sinh. Xe vừa rời khỏi quán ba chưa được 3 phút, một chiếc xe con màu đen vội vàng chạy đến. Hướng Huy xuống xe, bảo người tắt hết camera trên tầng cao nhất rồi đi thẳng lên nó. 10 người trong phòng đang chè chén, Đá Vuông chỉ mặc áo choàng tắm ngồi trên sofa, hai tay đặt lên thành ghế, một tay ôm một cô gái ăn mặc hở hang. Hướng Huy xông vào, mọi người giật mình, Đá Vuông cau mày. Hướng Huy, mày làm gì vậy, càn quét tệ nạn quét đến đầu tao à? Hướng Huy tức giận đến mặt mày tái mét, gọi điện thoại, rồi đưa cho Đá Vuông. Đá Vuông thấy không ổn, do dự một chút rồi nhận máy. Sau đó mặt mày tái nhợt, vâng, được, tôi đi ngay. 6 rưỡi chiều, Bảo Bảo được ba gọi dậy ăn tối, nhà họ Phương đến. Trong nhà ăn rất đông người, không chỉ có gia đình 5 người Hoắc Trầm Lệnh, mà còn có Nhiếp Vĩ, Trương Tề, Sóng Lớn, Tạ Du và Từ Nhạc. Điều bất ngờ là, Từ Nhạc lại quen biết Nhiếp Vĩ, Trương Tề và Sóng Lớn, cũng là người trấn Thủy Khúc, huyện Hoa Phong, mấy nhà ở gần nhau, xem như là bạn thanh mai trúc mã. Hai bên ban đầu đều dè dặt, dù sao đây là lần đầu tiên họ ăn cơm cùng người đứng đầu gia tộc giàu nhất nước. Chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ, cứ như vậy bất ngờ xảy ra. Khi Hoắc Trầm Lệnh nói lời cảm ơn, Nhiếp Vĩ, Trương Tề và Sóng Lớn mới dám ngẩng đầu lên. Vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng nhìn xung quanh. Rồi bất ngờ nhìn thấy người quen, Từ Nhạc cũng giật mình, ngẩng đầu lên. Nhiếp Vĩ, Trương Tề, Sóng Lớn, các cậu. Henry giọng nói của ba người nghe quen quen, nhưng vì Hoắc Trầm Lệnh ở đó, anh không dám nhìn kỹ. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười nói, thì ra mọi người quen nhau. Nhiếp Vĩ do dự một chút rồi giới thiệu. Hoắc Trầm Lệnh thấy mọi người không thoải mái, sau khi nói lời cảm ơn và mời rượu, quản gia La nói nhà họ Phương đến, anh chào mọi người rồi đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Anh vừa đi, Song Lớn và những người khác thở phào nhẹ nhõm, cái lưng thẳng tắp cũng cong xuống. Nhiếp Vĩ, mẹ ơi, muốn chết quá. Trương Tề, không phải sao, nằm mơ tôi cũng không nghĩ có chuyện tốt như vậy, chuyện này đủ để tôi khoe cả đời, ha ha ha. Song Lớn, ha ha ha, đúng vậy. Tạ Du hắng giọng, Nhiếp Vĩ và những người khác mới nhớ ra, Hoắc Trầm Lệnh đã đi ra, nhưng ba cậu chủ nhà họ Hoắc vẫn còn ở đây. Hoắc Ti Cần biết mọi người không thoải mái, nhưng nhà họ Hoắc không thể không có người chủ trì, nếu không sẽ rất thất lễ. Cậu cố tình chuyển chủ đề sang Bảo Bảo, Bảo Bảo vừa ăn cơm vừa gắp thức ăn cho các chú, thỉnh thoảng làm nũng với các chú và các anh, vẻ mặt mềm mại, đáng yêu khiến mọi người vui vẻ, bầu không khí trở nên ấm áp, hòa thuận. Khi mọi người ăn xong ra phòng khách, Phương Hữu Minh và Đá Vuông vẫn còn ở đó. Đá Vuông quỳ trên đất, áo sơ mi dính đầy máu vì bị bố đánh. Anh ta run rẩy, đầu quấn băng, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng đôi mắt nhỏ đầy sợ hãi. Khi Nhiếp Vĩ và những người khác đi ra, anh ta giật mình. Khi thấy Hoắc Ti Cẩn đang bế Bảo Bảo, Đá Vuông run lên bần bật. Mày, mày, mày. Bảo Bảo chớp mắt to, giơ tay lên, cả đại sảnh bỗng chìm vào bóng tối, giọng nói âm u lạnh lẽo của cô bé vang vọng trong đại sảnh trống rỗng. Chú xấu xa, đến chơi với con nào. Đá Vuông khuỵu xuống, ngất xỉu tại chỗ. Bảo Bảo, ba chấm. Ra tay độc ác như vậy mà nhát gan thế sao, không được, phải chơi với cô bé. Bảo Bảo tạo kết giới, bao quanh mình và Đá Vuông, dùng chân đá tỉnh Đá Vuông. Chú xấu xa, đừng ngủ, chơi đùa. Đá Vuông tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Bảo Bảo gần trong gang tấc, hét lên. A a a a. Bảo Bảo cười nhìn anh ta. Không phải ma đâu, con là Bảo Bảo mà, chú ơi, chơi cùng con nhé. Chơi trốn tìm được không, con thích chơi trốn tìm nhất, chú trốn, con tìm nhé. Không cần Đá Vuông trả lời, Bảo Bảo vỗ tay. Quyết định vậy nhé, con đếm đến 3, bắt đầu nhé, 2, 1. Đếm xong, Bảo Bảo đá Đá Vuông ra khỏi kết giới, đảm bảo giọng nói âm u của mình chỉ có Đá Vuông nghe thấy, rồi thu kết giới, cười khẩy. Chú ơi, con đến đây. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt. Quản gia La thậm chí còn chưa kịp gọi điện hỏi tại sao lại mất điện, đèn trong phòng khách đã sáng trở lại. Tiếp đó, Đá Vuông ngã xuống đất bỗng nhiên bật dậy, thở hổn hển chạy ra ngoài. Cứu mạng, có ma, cứu mạng. Phương Hữu Minh mặt mày tái mét vì ông ta thấy con trai mình đang bị hoang tưởng. Nhưng chỉ cần Bảo Bảo còn sống, mọi thứ vẫn còn đường lui. Hoắc Trầm Lệnh đồng ý gặp ông ta, chắc chắn biết ông ta đến vì chuyện gì. Kéo con trai đang tái mặt, toát mồ hôi lạnh lại. Đá Vuông, bình tĩnh lại, Bảo Bảo không sao, con mau xin lỗi con bé đi. Đá Vuông vừa định nói gì, liền thấy cô bé đã chớp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Cô bé bay lên, cười với anh ta, rồi miệng càng lúc càng rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn dính máu. A a a a. Đá Vuông lại mất kiểm soát, chạy toán loạn khắp phòng khách. Phương Hữu Minh ngã xuống sàn, Đá Vuông, Hoắc Trầm Lệnh nhìn anh ta từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lùng. Đây là thành ý xin lỗi của nhị thiếu gia Phương sao? Phương Hữu Minh vội vàng giải thích, Hoắc tiên sinh, không phải vậy, Đá Vuông nó. Hoắc Trầm Lệnh không chút do dự cắt ngang, chúng tôi đã nhận được thành ý của nhị thiếu gia Phương, phó thị trưởng Phương, xin mời. Phương Hữu Minh chống eo, khó khăn bỏ dậy, vội vàng giải thích. Hoắc tiên sinh, Đá Vuông đúng là có lỗi, may mà tiểu thư Bảo Bảo còn sống, thật là may mắn, tôi biết nói nhiều cũng vô ích, nhưng xin Hoắc tiên sinh đừng đuổi cùng diệt tận. Tôi chỉ có hai đứa con trai, con cả vì hồi nhỏ bị viêm màng não do cảm cúm, bây giờ tuy còn sống, nhưng ngớ ngẩn, nhà họ Phương chúng tôi chỉ trông cậy vào Đá Vuông. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nhìn ông ta, phó thị trưởng Phương, tôi, Hoắc Trầm Lệnh, cũng chỉ có Bảo Bảo là con gái. Nếu Bảo Bảo không may mắn, bây giờ nó đã nằm trong quan tài, nhà họ Hoắc chúng tôi đang tổ chức tang lễ cho nó. Phương Hữu Minh trùng xuống, ông ta biết con trai út đã sai quá lớn, thậm chí còn không bằng súc vật. Bảo Bảo ngoan ngoãn như vậy mà nó lại ra tay với một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, đáng bị trừng phạt. Nếu con cả không phải kẻ ngốc, nếu không bị mẹ ép, ông ta cũng không muốn đến đây. Mắt Phương Hữu Minh rưng rưng, quỳ xuống. Hoắc Trầm Lệnh nhanh tay lẹ mắt, giữ tay ông ta lại, không cho ông ta quỳ. Phó thị trưởng Phương. Phương Hữu Minh mặt mày tái nhợt, vừa lúng túng vừa lo lắng, vừa bất lực vừa đau khổ, vừa áy náy vừa căm hận. Hoắc tiên sinh, tôi biết tôi làm vậy là không đúng, nhưng có thể nể mặt tôi, tha cho Đá Vuông lần này không? Tôi sẽ đưa nó đến Tây Bắc hoặc Đông Nam cải tạo, sau này nó sẽ làm trâu làm ngựa cho tiểu thư Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh vẫn lạnh lùng. Phó thị trưởng Phương, chính vì nể mặt ông nên ông và Đá Vuông mới được bước vào cửa biệt thự Hoắc thị. Nếu Phương Hữu Minh không phải là một quan chức tốt như ông ta nói, cửa biệt thự Hoắc thị sẽ không mở ra cho họ, anh càng không gặp ông ta. Phương Hữu Minh cứng người. Hoắc Trầm Lệnh sờ đầu con gái đang ngoan ngoãn nằm im trong lòng, nghĩ đến những bằng chứng mà Hùng Kỳ điều tra được, anh hận không thể xé xác Đá Vuông. Phó thị trưởng Phương, chúng ta đều là cha, tôi gặp ông vì hiểu ông muốn bảo vệ đứa con trai tàn nhẫn của mình, đồng thời cũng hy vọng làm cha, ông có thể hiểu tôi muốn bảo vệ con gái 3 tuổi rưỡi của mình. Phương Hữu Minh run rẩy, nghẹn ngào, không nói nên lời. Bảo Bảo nhẹ nhàng nói, Bác Phương, chú xấu xa quá đáng, nếu người bị hại không phải con thì đã chết rồi. Nhìn Phương Hữu Minh còng lưng xuống, Bảo Bảo cũng không mềm lòng. Một hồn của cô bé vẫn đang chơi mèo vờn chuột với đá vuông, còn bản thể thì nói với Phương Hữu Minh những đạo lý mà Diêm Vương cha đã dạy cô bé. Con cái chết rồi, xin lỗi có ích gì, dù có thể có con khác, nhưng sẽ không bao giờ là đứa con trước nữa. Bác Phương, con mới 3 tuổi rưỡi, chú xấu xa là người lớn, chú ấy quá đáng, con không chết là con may mắn, nhưng 3 năm trước, Nhược Hàm thì sao, cô ấy chết rồi. Bảo Bảo nhướng mày, hỏi rất chân thành. Bác Phương, con 3 tuổi rưỡi cũng biết giết người thì đền mạng, bác và chú xấu xa lớn như vậy, lẽ nào không biết sao? Phương Hữu Minh không dám tin ngẩng đầu lên, tim như ngừng đập, môi run rẩy. Con nói gì, ai là Nhược Hàm? Phương Hữu Minh đang còng lưng xuống vì lời nói của Bảo Bảo, bỗng đứng thẳng dậy vì 3 chữ Nhược Hàm. Ông ta biết con trai út là kẻ hư hỏng, là đứa ăn chơi trác táng, nhưng không ngờ lại gây ra án mạng. Lại thêm tình huống của Bảo Bảo, Phương Hữu Minh hoảng loạn. Bảo Bảo nghe được khi đang chơi đùa với đá vuông. Con cũng không rõ, là chú xấu xa tự nói, 3 năm trước chú ấy đã sai người diệt Nhược Hàm, bác đi điều tra sẽ biết. Phương Hữu Minh, 3 chấm. Đó là một mạng người, Phương Hữu Minh là một quan chức tốt, liêm khiết, liền gật đầu với Hoắc Trầm Lệnh, quay người nhanh chóng rời đi, bóng lưng lảo đảo, bước chân tập tễnh. Bảo Bảo thấy đá vuông trong sân đã bị dọa đến sắp hồn lìa khỏi xác, nếu dọa tiếp chắc sẽ ngất xỉu, bèn thu hồi hồn kia, nằm gọn trong lòng ba, cọ cọ, ba ơi. Con gái mất tích lại tìm thấy, Hoắc Trầm Lệnh còn chưa hết đau lòng, kết quả lại xảy ra chuyện này, anh sao chịu nổi. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng gọi điện cho Giang Lâm điều tra vụ Nhược Hàm, rồi ôm Bảo Bảo dỗ dành. Bảo Bảo đừng sợ, có ba ở đây. Bảo Bảo không biết chữ sợ viết như thế nào, cô bé nhớ mục đích Diêm Vương cha đưa cô bé đến trần gian. Ba ơi, khi nào con được đi học mẫu giáo? Hoắc Trầm Lệnh ngẩn người, mẫu giáo, Bảo Bảo gật đầu, vì Diêm Vương cha chê con không có bằng cấp mẫu giáo. Nhiếp Vĩ, Trương Tề, Sóng Lớn và Từ Nhạc đang đứng xem. Ba chấm, cái gì, cha ruột của Bảo Bảo đã chết, sao còn chê con gái không có bằng cấp mẫu giáo? Biết Bảo Bảo không phải người thường, có thể là một loại tồn tại nào đó, Từ Nhạc, ba chấm. Hình xăm trên tay đã bị tẩy, người đàn ông cao gần 2 mét nhìn Bảo Bảo nhỏ nhắn, mềm mại, không khỏi run rẩy. Không chừng, cô bé và cha ruột đã chết thật sự có thể giao tiếp. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần bật cười. Bảo Bảo bị cha ruột chê. Thật tốt quá, họ không chê mà. Tốt nhất là Bảo Bảo đừng đi học mẫu giáo, cha ruột của Bảo Bảo, Diêm Vương, sẽ luôn chê Bảo Bảo, rồi không tìm đến Bảo Bảo nữa. Bảo Bảo sẽ ở lại với họ mãi mãi. Vì vậy, Hoắc Ti Thần nhanh chóng nói, Bảo Bảo, mẫu giáo không vui đâu, toàn là trẻ con, rất ồn ào, lại hay khóc nhè. Hoắc Ti Tước hiểu ý em trai, phụ họa. Đúng vậy, mẫu giáo có rất nhiều trẻ con, nhiều đứa rất vô lý, cứ khóc lóc om sòm. Hoắc Ti Cẩn do dự một chút, cuối cùng cũng đứng về phía hai em. Bảo Bảo, anh hai và anh ba nói đúng, bằng cấp mẫu giáo chẳng là gì cả. Bảo Bảo ngây thơ, nhưng con không có bằng cấp mẫu giáo, Diêm Vương cha chê con thì sao? Cô bé luôn muốn học tập mà. Hoắc Trầm Lệnh ôm Bảo Bảo giải thích, bằng cấp mẫu giáo là cái gì? Con gái ba, dù là người mù chữ, cũng là người mù chữ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất thế giới. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba nói đúng, Diêm Vương cha của con chê con là do ông ấy không có mắt nhìn. Bảo Bảo vui vẻ, gật đầu lia lịa. Diêm Vương cha rất tốt, ba nuôi và các anh cũng rất tốt. Nhiếp Vĩ, Trương Tề, Sóng Lớn và Từ Nhạc, ba chấm. Quan điểm giáo dục của giới siêu giàu đúng là khác biệt, tôi mù chữ tôi tự hào. Nếu là con cái của họ, không đi học mẫu giáo sẽ bị đánh cho nhừ đòn. Hoắc Trầm Lệnh thấy Nhiếp Vĩ và những người khác ở đây, không tiện nói nhiều trước mặt họ, nên tạm dừng chủ đề này, tự mình đi nói chuyện với họ. Anh vừa đi qua, Nhiếp Vĩ, Trương Tề, Sóng Lớn và Từ Nhạc hơi lúng túng. Chưa đầy một phút, bốn người đã xin phép ra về. Bảo Bảo bỗng nhiên nhìn Từ Nhạc cũng đang nhìn cô bé, vẻ mặt hơi lo lắng. Bảo Bảo mới nhớ ra, lúc đó sức mạnh của cô bé bị suy yếu, không thể xóa ký ức trồng tóc của chú ấy, bèn giơ tay, điểm vào mi tâm Từ Nhạc. Từ Nhạc trở nên ngơ ngác, vẻ mặt mơ hồ. Xóa ký ức đó xong, Bảo Bảo cười vẫy tay chào Từ Nhạc, rồi nhìn ba chú còn lại. Chú Từ, chú Nhiếp, chú Trương, chú Sóng, nhớ đến chơi với con nhé. Từ Nhạc hơi mơ hồ, luôn cảm thấy mình quên điều gì đó, nhưng không nhớ ra. Nhiếp Vĩ, Trương Tề và Sóng Lớn vội vàng cười đáp ứng, rồi được Hoắc Ti Cẩn tiễn ra khỏi biệt thự Hoắc Thị. Phương Hữu Minh cũng đưa con trai đã ngất xỉu đi. Biệt thự Hoắc Thị nhanh chóng chỉ còn lại gia đình 5 người Hoắc Trầm Lệnh và người làm. Hoắc Trầm Lệnh vừa định gọi điện hỏi Hùng Kỳ về tình hình vụ đá vuông mưu hại Bảo Bảo, thì Hoắc Ti Lâm gọi đến. Chú hai, chú về nhà cũ một chuyến được không? Mẹ Đồng tung tung đến gây sự, ông bà tức giận lắm. Được, Hoắc Trầm Lệnh cúp máy, bế Bảo Bảo, dẫn ba con trai đến thẳng nhà cũ Hoắc gia. Nhà cũ Hoắc gia lúc này rất náo nhiệt, bên ngoài biệt thự còn có không ít phóng viên, xe cứu thương cũng đang đỗ ở ngoài. Khi họ đến, bác sĩ đang khiêng Hoàng Ngọc Hương mặt mũi bê bết máu ra khỏi nhà. Bảo Bảo liếc nhìn, hôm nay đúng là ngày thứ 10, lẽ ra Hoàng Ngọc Hương phải phơi thây đầu đường. Bây giờ lại xảy ra chuyện ở nhà cũ, cô bé cảm nhận được hơi thở của nhân viên địa phủ đến dẫn hồn. Bảo Bảo cau mày, khi ba bế cô bé đi ngang qua cáng cứu thương của Hoàng Ngọc Hương, cô bé ấn hồn sắp lìa khỏi xác của bà ta trở lại, đồng thời mở sổ sinh tử, lấy bút phán quan, kéo dài tuổi thọ của Hoàng Ngọc Hương thêm nửa năm. Nửa năm, dù vết thương trên đầu có nặng đến đâu cũng sẽ khỏi, thì trách không được ông bà. Nhân viên địa phủ đến dẫn hồn bỗng thấy tin nhắn tử vong của Hoàng Ngọc Hương biến mất, nhìn nhau, rồi bỏ đi. Tìm cái gì mà tìm, tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra, tìm làm gì, còn không bằng đi dẫn hồn chỗ khác. Thấy nhân viên địa phủ đi rồi, Bảo Bảo ôm cổ ba, nhỏ giọng nói. Ba ơi, bà Hoàng Ngọc Hương không chết được đâu, ba đừng lo. Hoắc Trầm Lệnh cứng người, rồi ôm chặt con gái vào lòng. Cảm ơn con. Bảo Bảo cười hi hi. Ba không cần cảm ơn, ba là ba của con bảo vệ con bảo vệ ba cũng là lẽ đương nhiên. Hoắc Trầm Lệnh mềm lòng, ôm con gái vội vàng vào nhà, suýt nữa đụng phải Hoắc Trầm Vân đang chạy ra, anh hai. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu với anh ta, em đến bệnh viện trước đi, anh vào xem bố mẹ. Hoắc Trầm Vân vội vàng gật đầu, khi đi chợt thấy Bảo Bảo, anh xấu hổ. Bảo Bảo, chờ chú giải quyết xong chuyện này, chú sẽ xin lỗi con. Bảo Bảo nghĩ đến việc mình đã dọa chú ấy ngất xỉu, hơi áy náy. Chú, là con không tốt, xin lỗi chú. Hoắc Trầm Vân định nói gì đó, Hoắc Trầm Lệnh nhắc nhở anh ta. Đến bệnh viện trông coi, đừng để kẻ hữu tâm lợi dụng. Phóng viên đang nhìn kìa, vâng, Hoắc Trầm Vân vội vàng lên xe cứu thương. Hoắc Trầm Lệnh bế Bảo Bảo vào phòng khách, trên sàn nhà vẫn còn vết máu, ông bà Hoắc mặt mày tái mét. Ba, mẹ, con đưa Ti Cẩn, Ti Tước, Ti Thần và Bảo Bảo về rồi đây. Thấy Bảo Bảo, ông bà Hoắc vui mừng. Vừa định nói chuyện với cháu gái, mắt họ lại rơi vào vết máu trên sàn nhà, tim đập nhanh hơn, vội vàng đến trước mặt Bảo Bảo, che mắt cô bé lại, đồng thời trừng mắt nhìn con trai thứ. Bảo Bảo còn nhỏ, con mang con bé vào đây làm gì, mau đưa Bảo Bảo ra sau vườn chơi đi. Bảo Bảo thấy ông bà cố tình che mắt cô bé, không cho cô bé nhìn thấy vết máu trên sàn, liền cười toe toét. Ông bà ơi, con gan dạ lắm, con không sợ gì hết. Ông bà Hoắc không dám tin, cứ dặn mấy cháu trai đưa Bảo Bảo ra ngoài, người lớn họ dễ nói chuyện. Hoắc Trầm Lệnh bất đắc dĩ, xoa đầu Bảo Bảo, nhẹ nhàng nói với cô bé. Bảo Bảo ra sau vườn chơi với các anh đi, ba nói chuyện với ông bà một lát nhé. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, con nghe ba, ba ơi, ông bà ơi, lát gặp lại nhé. Chào hỏi xong, Bảo Bảo được Hoắc Ti Lâm bế đi, ra sân sau. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thấy vậy, vội vàng đi theo. Sân sau của nhà cũ mới xây khu vui chơi trẻ em, toàn màu hồng, Bảo Bảo nhìn thấy liền thích mê. Oa, đẹp quá, con thích lắm. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đều ngơ ngác, ông bà xây khi nào vậy? Hoắc Ti Lâm luôn ở nhà cũ nên rất rõ ràng. Ông bà biết Bảo Bảo thích màu hồng nên đã phá bỏ vườn hoa ở đây, xây khu vui chơi trẻ em này, hy vọng Bảo Bảo thích, có thể ở lại đây thêm một thời gian. Hoắc Ti Thần hừ hừ, ông bà muốn Bảo Bảo ở lại đây luôn, không về biệt thự Hoắc Thị nữa. Hoắc Ti Tước xoa đầu em trai, biết là được rồi. Hoắc Ti Thần, hồi nhỏ con cũng muốn có một cái nhà hơi lớn, nhưng ông không đồng ý. Hoắc Ti Cẩn cũng xoa đầu em trai, biết là được rồi, hà tất tự rước lấy nhục. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo xoay người trong lòng anh họ, nhìn em trai út, anh ba ơi, bây giờ có nhà hơi lớn rồi, con chơi cùng anh nhé. Hoắc Ti Thần vừa tự rước lấy nhục nhìn thấy em gái mềm mại, đáng yêu, tâm trạng tốt lên ngay. Được, đi thôi, Bảo Bảo, anh ba bế em đi chơi nhà hơi. Hoắc Ti Lâm khoát tay, kéo Bảo Bảo lại, tránh tay Hoắc Ti Thần. Anh đưa Bảo Bảo đi trước. Hoắc Ti Thần, anh họ, đó là em gái con, em gái anh. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thanh, Ti Thần. Hoắc Ti Thần lúng túng ngậm miệng lại, vừa quay đầu đã thấy Cốc An An, không, bây giờ đã đổi tên, gọi là Cốc An An. Hoắc Ti Thần cau mày, Cốc An An, sao cô lại ở đây? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước giữ tay em trai, Hoắc Ti Lâm đang bế Bảo Bảo thở dài. Ti Thần, An An đến dọn đồ, dọn xong sẽ đi ngay, không, quấy rầy các em đâu. Hoắc Ti Thần nhíu mày, cậu bé tính tình nóng này. Cô nói chuyện cho đàng hoàng, chúng tôi đánh cô hay sao mà cô ra vẻ uất ức như vậy? Hoắc Ti Cẩn nhắc nhở, Ti Thần, nói chuyện đàng hoàng. Hoắc Ti Thần cũng uất ức. Anh cả, không phải em không nói đàng hoàng, là cô ta không nói đàng hoàng, cứ như chúng ta bắt nạt cô ta. Cô ta đâu phải người nhà họ Hoắc, cô ta xuất hiện ở đây mà em còn không được hỏi sao? Hoắc Ti Lâm vội vàng nói, Ti Thần hỏi là đúng. Cốc An An cúi đầu gật đầu, giọng nói run run. Anh Ti Thần nói đúng, đúng là nên hỏi, dù sao trong nhà bây giờ có em gái nhỏ, không hỏi rõ, nhỡ đâu là người xấu thì làm sao? Hoắc Ti Thần hừ một tiếng, nói vậy mới đúng chứ. Hoắc Ti Tước đang cúi đầu im lặng mỉm cười, ánh mắt mỉa mai. Cái gì gọi là trong nhà bây giờ có em gái nhỏ? Nói như thể vì Bảo Bảo đến nên cô ta mới bị đuổi đi vậy. Hoắc Ti Tước nhíu mày, nhìn Cốc An An đang cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi vài lần. Cậu bé vừa hay nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, oán hận của Cốc An An. Hoắc Ti Tước cau mày hơn nhưng không nói gì, cậu không muốn anh họ khó xử. Hoắc Ti Lâm biết Ti Cẩn và Ti Tước không muốn cậu khó xử, liền đưa Bảo Bảo cho Ti Tước. Anh đi xem An An dọn đồ xong chưa, em chơi với Bảo Bảo trước đi. Hoắc Ti Tước bế Bảo Bảo cười gật đầu, được. Trước khi rời khỏi vòng tay anh họ, Bảo Bảo nhỏ giọng nhắc nhở anh họ. Anh họ ơi, anh cẩn thận đừng để cô ta chạm vào anh nhé. Sức mạnh của cô bé đã tăng lên, có thể nhìn thấy thứ trong linh đài của Cốc An An. Nhưng một đống màu đen lấm tấm đó là cái gì, cô bé nhất thời không nhìn ra, hình như không có ngũ quan, từng đám, trên còn có gai nhọn, giống như một đống cây nấm. Lúc này hình như đang ngủ say, nên cô bé không nghe thấy Cốc An An nói chuyện với đám nấm đó. Hoắc Ti Lâm kinh ngạc, nhưng vẫn ghi nhớ lời bảo bảo. Dù sao trước đây ông bà, bố và cả anh ấy đều thay đổi thái độ với nhà chú hai vì Cốc An An. Được, anh biết rồi, cảm ơn Bảo Bảo nhắc nhở, Bảo Bảo thật giỏi, anh đến ngay. Anh họ, tạm biệt. Bảo Bảo, tạm biệt. Thực ra mới 7-8 ngày không gặp Bảo Bảo, nhưng Hoắc Ti Lâm cảm thấy như đã rất lâu, liền cúi xuống hôn lên gáy cô bé. Cốc An An vừa ngẩng đầu lên đã thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị. Cô ta biết không nên như vậy, nhưng cuộc sống sung sướng lâu ngày đã khiến tâm tư cô ta trở nên giống đứa trẻ 8 tuổi, cảm thấy anh trai mình bị Bảo Bảo cướp mất. Hệ thống tạm thời không dùng được, Cốc An An nghĩ cách khác. Cô ta rụt rè chào Hoắc Ti Cẩn và những người khác, rồi dịu dàng cười với Bảo Bảo, quay người định nắm tay Hoắc Ti Lâm. Hoắc Ti Lâm định cho cô ta nắm, nhưng lời Bảo Bảo bỗng nhiên vang lên trong đầu, anh vô thức đưa tay lên gãi đầu, tránh được tay Cốc An An. Cốc An An, ba chấm. Bảo Bảo thấy vậy, cười hì hì. Cốc An An không bỏ qua nụ cười của Bảo Bảo, cảm thấy cô bé là cố ý. Cố ý để anh trai xa lánh cô ta, Bảo Bảo, chờ đấy, bây giờ cô ta chưa làm được gì, dù sao đây là nhà cũ Hoắc gia, cô ta cũng không đến được biệt thự Hoắc thị. Nhưng Bảo Bảo cuối cùng cũng không thể ở nhà mãi, đến tháng 9 khai giảng, Bảo Bảo sẽ đi học mẫu giáo. Cô ta học tiểu học và Bảo Bảo học mẫu giáo chỉ cách nhau một bức tường, có rất nhiều cơ hội dạy dỗ cô bé. Ma quỷ sao? Lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều, cũng lợi hại hơn nhiều. Hệ thống đã được nâng cấp, trong cửa hàng có bùa chú chuyên đối phó với ma quỷ, cô ta không sợ. Hoắc Ti Lâm vừa đi cùng Cốc An An, Hoắc Ti Thần cau mày hừ hừ. Anh cả, anh hai, anh thấy không, ánh mắt Cốc An An nhìn Bảo Bảo vừa rồi thật đáng sợ. Hoắc Ti Cẩn không thấy, nhưng sự rụt rè cố ý của Cốc An An khi nhìn thấy họ khiến cậu rất khó chịu. Hoắc Ti Tước thấy rõ, nghe em trai nói liền gật đầu. Đúng là đáng sợ, cảm giác rất nham hiểm, ác độc. Hoắc Ti Cẩn cau mày, Cốc An An mới 8 tuổi mà. Đứa trẻ 8 tuổi, nham hiểm, ác độc. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không phải 8 tuổi, trước đây con không chạm vào mi tâm cô ta nên không nhìn thấy linh hồn cô ta. Bây giờ sức mạnh của con tăng lên, liếc mắt một cái là thấy Cốc An An này không phải Cốc An An 8 tuổi. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đều ngớ người. Bảo Bảo, ý con là sao? Bảo Bảo nhìn anh cả, rồi nhìn anh ba, sau đó giải thích. Giống như, anh ba là anh ba, nhưng vì linh hồn anh cả nhập vào cơ thể anh ba, nên anh ba chỉ nhìn giống anh ba, thực chất là anh cả. Ba anh em nhà họ Hoắc hiểu ngay. Đồng thời hỏi, Bảo Bảo, vậy Cốc An An ban đầu đâu, Cốc An An 8 tuổi đâu? Bảo Bảo trả lời rất chân thành, con không thấy hai linh hồn trong cơ thể Cốc An An hiện tại, Cốc An An 8 tuổi chắc không còn nữa. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Hoắc Ti Tước đọc tiểu thuyết huyền huyễn, bỗng nhiên nghĩ đến một từ. Bảo Bảo, có phải giống đoạt xá không? Vì đến từ địa phủ, nên Bảo Bảo biết đoạt xá là gì, liền lắc đầu. Anh hai, Cốc An An này không phải đoạt xá, linh hồn bị đoạt xá nếu không muốn, trong linh đài sẽ có dấu vết dãy ruộng. Trong cơ thể Cốc An An này không có, chắc là trước khi Cốc An An hiện tại đến, hoặc sắp đến thì đã không còn nữa. Hoắc Ti Tước búng tay, vậy là xuyên không? Bảo Bảo không hiểu, ba chấm. Hoắc Ti Thần cũng ngơ ngác. Anh hai, xuyên không là gì? Hoắc Ti Cẩn biết xuyên không, nhưng cậu không nói gì, đợi em trai giải thích cho em gái và em trai út. Hoắc Ti Tước giải thích rất dễ hiểu, là Cốc An An ban đầu đột nhiên chết. Linh hồn Cốc An An bây giờ xuyên qua không gian thời gian đến thế giới của chúng ta, sống trong cơ thể Cốc An An ban đầu, gọi là hồn xuyên. Bảo Bảo cười toe toét, con hiểu rồi, anh hai nói đúng, linh hồn Cốc An An bây giờ là như vậy, cô ta nhìn lớn hơn 8 tuổi. Ba anh em nhà họ Hoắc đều tò mò. Bảo Bảo, cô ta nhìn bao nhiêu tuổi? Bảo Bảo suy nghĩ, nhìn cũng cỡ gì ghẻ. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Má mì, một bà cô ba 40 tuổi, hồn xuyên vào cơ thể một đứa bé, rồi giả vờ làm trẻ con. Hoắc Ti Thần kinh ngạc, hèn gì từ nhỏ đến lớn, ông bà đều thấy cô ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đặc biệt yêu quý. Cô ta là bà cô ba 40 tuổi, nếu cô ta không hiểu chuyện như con, thì còn ra thể thống gì. Hoắc Ti Tước, anh nhớ Cốc An An thay đổi từ năm ba, 4 tuổi. Hoắc Ti Cẩn hỏi thẳng vào trọng tâm, Bảo Bảo, con có thể tra được Cốc An An bị hồn xuyên khi nào không? Bảo Bảo nhíu mày, chỉ cần Cốc An An thật sự chưa đầu thai, linh hồn cô ta hẳn là vẫn ở địa phủ, con bắt cô ta đến hỏi là biết. Ba anh em nhà họ Hoắc đồng thanh, chuyện này không gấp, Bảo Bảo đừng về địa phủ. Bảo Bảo mới từ địa phủ về, lại quay lại, ai biết bao giờ mới về. Nếu cha ruột biết họ cho Bảo Bảo chơi, rồi chơi đến mức đưa Bảo Bảo về địa phủ, chắc sẽ cho họ ăn măng xào thịt mỗi ngày. Bảo Bảo ngẩn người, rồi cười khúc khích. Anh cả, anh hai, anh ba yên tâm, con không cần về địa phủ, hỏi Diêm Vương cha là biết. Âm khí ở địa phủ nồng đậm, Diêm Vương cha chắc sẽ hồi phục nhanh chóng. Bảo Bảo nhắm mắt lại, dùng minh ngữ liên lạc với Diêm Vương cha. Xung quanh Diêm Vương cha toàn tiếng la hét, còn có không ít ma quỷ đang khóc lóc. Bảo Bảo nhíu mày, cha ơi, sao vậy, cơ thể cha đỡ hơn chưa? Địa phủ đại lão đau đầu, cha đỡ hơn nhiều rồi, con đừng lo, nhân gian có quá nhiều ma quỷ không có người thân, sau khi quy định mới được ban hành, những ma quỷ không có người thân khóc lóc om sòm, báo mộng khắp nơi ở nhân gian, bất kể có phải người thân hay không, làm chết mấy người nhát gan, rồi đến địa phủ, lại tính sổ với ma quỷ đã dọa chết họ. Bảo Bảo, ba chấm, hình như là lỗi của cô bé. Bảo Bảo hơi chột dạ, nhỏ nhẹ nói với Diêm Vương cha. Cha ơi, hay là, chúng ta sửa lại quy định mới. Địa phủ đại lão, sửa cái gì, con muốn làm hôn quân à? Bảo Bảo gãi đầu, cha ơi, vậy giờ sao, hay con bảo ba nuôi đốt quần áo các thứ cho những ma quỷ không có người thân đó. Địa phủ đại lão đang chờ câu này. Bảo Bảo giỏi lắm, ý kiến hay đấy, con nói với ba nuôi con, đây là tích âm đức, sau này trăm năm, đầu thai cái gì cũng được. Bảo Bảo gật đầu, nghĩ đến lần trước chú cố cho ba nuôi cô bé xây nhà ở địa phủ, còn cho rất nhiều tiền âm phủ, bỗng thấy Diêm Vương cha cho ba nuôi cô bé quá ít. Cha ơi, nhà và tiền âm phủ đó, vẫn còn chứ? Địa phủ đại lão hào phóng, đương nhiên, chỉ cần ông ấy giúp những ma quỷ này đầu thai, cha sẽ cho người xây biệt thự cho ông ấy ở địa phủ. Bảo Bảo mừng rỡ. Cha tốt quá. Nói xong chuyện này, Bảo Bảo mới nhớ đến mục đích tìm Diêm Vương cha. Cha ơi, cha có thể giúp con tìm người không? Địa phủ đại lão, ba chấm. Bảo Bảo, Cốc An An, lúc trước tên là Hoắc An An, chắc 3, 4 tuổi. Vương, những ma quỷ này. Địa phủ đại lão nổi giận, cút ngay, không thấy ta đang nói chuyện với con gái sao, có gì thì đợi lát nữa nói. Nhân viên địa phủ, Vương, ma quỷ đánh nhau, ăn thịt lẫn nhau, đến lúc đó lệ quỷ sẽ càng nhiều, hơn nữa. Bảo Bảo vừa định nói gì, bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của Diêm Vương cha. Bảo Bảo, con tự triệu hồi luân hồi trì, lấy danh nghĩa thái tử địa phủ để nó điều ra danh sách luân hồi 10 năm gần đây, con sẽ tìm được người đó. Cha bận rồi, tạm biệt. Được, cha lại. Liên lạc bị Diêm Vương cha cắt đứt, Bảo Bảo bĩu môi, lặng lẽ triệu hồi luân hồi trì. Ta lấy danh nghĩa thái tử địa phủ. Không cần Bảo Bảo nói tiếp, luân hồi trì dường như rất kiêng dè cô bé, cũng biết cô bé muốn tìm ai, vội vàng điều ra tất cả hồn ma tên Cốc An An trong 10 năm gần đây. Rồi chủ động khoanh tròn danh sách hồn ma tên Hoắc An An, lúc trước 3, 4 tuổi, nịnh nọt đưa đến trước mặt cô bé. Bảo Bảo không chú ý đến sự khác thường của luân hồi trì, dù sao đây là lần thứ hai cô bé nhìn thấy nó. Xác định Cốc An An đã đầu thai, hơn nữa là 3 năm trước. Chưa kịp để Bảo Bảo vẫy tay cho luân hồi trì biến mất, nó đã tự động biến mất. Bảo Bảo chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt, đã thấy anh ba đang cúi xuống trước mặt cô bé, một tay đang dò hơi thở của cô bé. Anh ba, Hoắc Ti Thần hơi lúng túng, cười hi hi. Cái này, Bảo Bảo, anh ba sợ em về địa phủ, sợ em đột nhiên tắt thở. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước không nói gì, nhưng rõ ràng cũng nghĩ như vậy, nếu không đã ngăn cản. Bảo Bảo cười nói, anh ba yên tâm, nếu con thật sự phải về địa phủ, con sẽ nói với các anh. Diêm Vương cha nói, trẻ con đi đâu chơi cũng phải nói với bố mẹ, nếu không bố mẹ sẽ lo lắng. Đó là khi cô bé còn nhỏ, ham chơi, lén đi 18 tầng địa ngục, chơi ở đó không biết bao nhiêu ngày, Diêm Vương cha vội vàng đi tìm cô bé. Khi tìm thấy cô bé đang luyện tập cưa ở 18 tầng địa ngục. Cưa quá lớn, cô bé quá nhỏ, nên không điều khiển được. Khi Diêm Vương cha tìm thấy cô bé, cưa trong tay cô bé rơi xuống, cưa đứt chân cô bé. Diêm Vương cha sợ ngây người. May mà là thân bất tử, Diêm Vương cha phẩy tay, chân cô bé liền lành lại. Rồi nói với cô bé, sau này đi đâu cũng phải nói cho ông ấy biết, nếu không ba sẽ rất lo lắng. Bảo Bảo ôm ba anh trai, rồi kể chuyện Cốc An An. Anh cả, anh hai, anh ba, con vừa điều tra được, Cốc An An thật sự đã đầu thai 4 năm trước, tức là chết rồi đầu thai luôn. Câu trả lời này nằm trong dự đoán. Dù sao Cốc An An thật sự lúc chết còn nhỏ, thân phận chưa bị bại lộ, nhà họ Hoắc không thiếu tiền. Giống như mẹ của họ, vì khi còn sống có công đức, lại có tiền, nên được đầu thai sớm. Cốc An An có lẽ, khoan đã, không ai biết Cốc An An thật sự chết khi nào, nếu không phải Bảo Bảo nói ra, thì nhà họ Hoắc căn bản không ai biết Cốc An An không phải là Cốc An An thật sự. Vậy Cốc An An thật sự lúc chết mới 3, 4 tuổi, đứa trẻ 3, 4 tuổi lấy đâu ra công đức để đầu thai nhanh như vậy? Hoắc Ti Cẩn đè nén nghi ngờ, hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, người chết xuống địa phủ, là đầu thai ngay sao? Bảo Bảo nghiêm túc lắc đầu, bây giờ hồn ma rất nhiều, dù người già yếu, tàn tật được ưu tiên thì cũng phải xem xét phẩm hạnh, công đức rồi mới xếp hàng chờ đợi. Hoắc Ti Tước cũng nhận ra vấn đề này, giật mình. Vậy Bảo Bảo, với trường hợp của Cốc An An, cô ta có thể đầu thai ngay sau khi chết sao? Bảo Bảo lắc đầu, trừ khi còn sống có công đức lớn như mẹ hoặc người nhà bỏ tiền ra cho địa phủ, loại này nhất định phải là người có phẩm hạnh tốt khi còn sống. Địa phủ mới xem xét cho đi cửa VIP, nếu không hồn ma sau khi chết ít nhất phải trải qua 1 năm quan sát, lựa chọn, phán xét, rồi mới xếp hàng chờ luân hồi. Nói đến đây, Bảo Bảo cũng nghĩ đến vấn đề của Cốc An An. Cô bé mở to mắt đen láy, đảo mắt. Vậy là việc Cốc An An chết rồi đầu thai luôn có vấn đề đúng không? Hoắc Ti Thần vẫn hơi mơ hồ, vấn đề gì? Nhà chúng ta không thiếu tiền mà, lúc cô ta chớt mới 3, 4 tuổi, trẻ con đầu thai không cần xem xét phẩm hạnh mà. Bảo Bảo gật đầu, vẻ mặt rất chân thành. Nhưng anh ba ơi, trước hôm nay, anh có biết Cốc An An thật sự đã chớt rồi không? Hoắc Ti Thần á khẩu, đúng vậy, họ đâu có biết Cốc An An chớt. Vậy nên nhà họ Hoắc không có ai đốt vàng mã cho Cốc An An, nhưng Cốc An An thật sự vẫn né được quy tắc của địa phủ, đầu thai ngay sau khi chớt. Bảo Bảo nhíu mày, quy tắc của địa phủ không sai, trừ khi có người bỏ tiền cho Cốc An An, nếu không Cốc An An sẽ không đầu thai ngay sau khi chớt. Ba anh em nhà họ Hoắc đồng thời nghĩ đến một vấn đề. Hơn 4 năm trước, ai biết Cốc An An thật sự đã chớt? Tại sao lại bỏ tiền cho Cốc An An đầu thai? Hoắc Ti Thần hơi mơ hồ, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước lại nhanh chóng nhớ đến một người. Cốc Hưng Bác. Bảo Bảo có ấn tượng sâu sắc với người đã chết mà vẫn sống này, nên nhớ ngay người đó là ai. Chắc là ông ta cướp tuổi thọ của Cốc An An thật sự, chuyển sang cho mình, lấy mạng đổi mạng. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Nếu thật sự là như vậy, thì quá đáng sợ. Hoắc Ti Thần tắc lưỡi, Cốc Hưng Bác không phải là bố của Cốc An An sao? Đó là cha ruột mà. Hoắc Ti Lâm vừa xách vali, dắt Cốc An An đi ngang qua, nghe thấy lời Hoắc Ti Thần hơi nghi hoặc. Ti Thần, bố An An làm sao? Hoắc Ti Cẩn nháy mắt với Hoắc Ti Lâm, rồi cười nhạt. Anh, không có gì, Ti Thần chỉ tò mò thôi. Là anh em cùng nhau lớn lên, Hoắc Ti Lâm hiểu ngay ý Hoắc Ti Cẩn, không nói gì thêm, gật đầu với họ, rồi dắt Cốc An An đi. Cốc An An thấy Hoắc Ti Cẩn nháy mắt với Hoắc Ti Lâm. Sự ghen tị khiến khuôn mặt cô ta hoàn toàn thay đổi. Ban đầu khi Hoắc Ti Lâm từ chối nắm tay cô ta hơi khó chịu nhưng cũng định bỏ qua. Nhưng bây giờ thấy Hoắc Ti Lâm hoàn toàn đứng về phía Bảo Bảo, ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ căm hận. Đã không coi cô ta là em gái thì đừng trách cô ta tàn nhẫn. Gần đến cửa chính, Cốc An An cố tình vấp ngã. Hoắc Ti Lâm phản ứng nhanh hơn cả não bộ, vô thức đỡ Cốc An An. An An, cổ tay bị nắm chặt, Cốc An An cố tình kéo mạnh Hoắc Ti Lâm về phía mình. Ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, Hoắc Ti Lâm bị cô ta kéo ngã theo. Cốc An An cúi đầu, rồi từ từ ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, uất ức. Anh, xin lỗi, em không cố ý, em không ngờ lại ngã. Anh không sao chứ? Hoắc Ti Lâm lắc đầu, vội vàng đỡ Cốc An An dậy. Anh không sao, còn em, An An, có bị đập vào đâu không? Cốc An An vừa đứng dậy đã hét lên một tiếng, rồi ngã xuống. Anh, em hình như bị bong gân rồi. Hoắc Ti Lâm lo lắng em gái bị đau chân, vội vàng bế em gái lên. Anh đưa em vào phòng khách, gọi bác sĩ đến xem. Cốc An An vội vàng lắc đầu, nhìn anh trai với vẻ sợ hãi. Anh, em không sao, bây giờ em họ Cốc, không họ Hoắc, vào phòng khách không tiện lắm. Anh đưa em về nhà họ Cốc đi. Nhìn em gái lúng túng, sợ hãi, Hoắc Ti Lâm không nỡ. Dù sao cũng là em gái ruột, dù không họ Hoắc, cũng là con của cùng một mẹ. Được, anh đưa em về. Hoắc Ti Lâm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoắc Ti Cẩn, bế Cốc An An ra xe, rồi quay lại lấy vali. Hoắc Ti Cẩn nhận được tin nhắn, sắc mặt trầm xuống. Anh cả nói Cốc An An bị bong gân, anh ấy đưa Cốc An An về nhà họ Cốc rồi sẽ quay lại. Bảo Bảo từng thấy anh họ có một kiếp nạn, không ngờ nhắc nhở rồi mà vẫn không tránh được. Anh cả, chúng ta có thể đi tiễn Cốc An An không? Hoắc Ti Cẩn xoa đầu cô bé, đương nhiên là được, đi thôi. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vội vàng đuổi theo, đi thôi, càng nhanh càng tốt. Cốc An An là giả, bong gân thôi mà, anh họ thương em gái, chắc đang bế cô ta rồi. Ba người lớn, một trẻ con như một cơn gió chạy ra khỏi khu vui chơi, tránh phòng khách, chạy thẳng ra cửa chính. Hoắc Ti Cẩn gọi điện cho Hoắc Ti Lâm. Anh, đợi chúng em đi cùng anh, vừa vặn có việc. Hoắc Ti Lâm đang chuẩn bị lên đường hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý. Cốc An An vừa đến đã nghe thấy. Ánh mắt cô ta lóe lên vẻ lạnh lùng, đi cùng càng tốt, trong xe không gian nhỏ hẹp, thứ đó cô ta vẫn còn, vừa vặn gieo lên tất cả những đứa trẻ nhà họ Hoắc.